Chương 901 quả nhiên không thể gạt được ngươi. Giản Thiên Hùng chưa nói đã cười khổ. Thật ra đến bây giờ, lão phu vẫn như cũ rất mâu thuẫn, vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Quyết định cuối cùng, nói như vậy, kế hoạch giáo chủ không chỉ có một. Diệp Chân hỏi. Kế hoạch thứ nhất, rất đơn giản, gặp chiêu phá chiêu, sau khi thần tế, tu vi của lão phu và Ngô Ảnh, tuyệt đối có thể khôi phục, mượn hộ giáo đại trận, đối kháng liên quân sắp đến. Đồng thời, bản tọa sẽ hướng đặc sứ của Thiên La Môn và Thanh Vân Bảo phái ra, nếu bàn bạc thuận lợi có thể thuyết phục bọn hắn rời khỏi liên quân. Giản Thiên Hùng nói. Thuyết phục Thiên La Môn và Thanh Vân Bảo. Giáo chủ, chuyện này sợ là rất khó, thậm chí căn bản không thể. Vô luận Thiên La Môn hay Thanh Vân Bảo, đều đã cảm nhận được Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta đối bọn hắn uy hiếp quá lớn, chỉ cần bọn hắn suy nghĩ bình thường, tuyệt đối sẽ tham gia liên quân, cùng hủy diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo. Diệp Chân nói. Cho đến lúc này, Diệp Chân mới ý thức tới, ảnh hưởng hắn đồ diệt Vạn Tinh Lâu lớn đến bao nhiêu. Ngũ đại thế lực ở Thanh Lam Võ Đô đã tồn tại lâu như vậy, mặc dù tranh đấu không ngừng, nhưng vẫn luôn duy trì lấy một loại tồn tại cộng hưởng cân bằng. Trong lúc tranh đấu, các thế lực thắng thua đều có, thực lực ngươi tăng ta trướng, người mạnh ta yếu, nhưng ngũ đại thế lực vẫn luôn tồn tại. Trước đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo ra tay trước chiếm được địa bàn Vạn Tinh Lâu, đã tích lũy đại lượng ưu thế, sau đó tranh đấu ở Xích Hỏa Võ Thành vì có kế hoạch của Diệp Chân mà toàn thắng. Thế lực và thực lực Nhật Nguyệt Thần Giáo tăng lên toàn diện, chuyện này mang đến áp lực cực lớn cho tứ đại thế lực khác. Nhưng loại áp lực này vẫn có thể thừa nhận, trước đây cũng từng xuất hiện qua tình huống tương tự, như trăm năm trước Thiên La Môn một mình một phương. Nhưng vấn đề là, trước đây vô luận thế lực nào độc đại, áp lực những thế lực khác lại lớn hơn, cũng không có trực tiếp bị diệt. Vạn Tinh Lâu trong vòng một đêm bị đổ diệt, đã trực tiếp dẫn nổ loại áp lực to lớn này. Đương nhiên, chuyện này cũng không hoàn toàn do Diệp Chân làm ra, dựa vào tình thế bây giờ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, tương lai bị mấy thế lực khác liên thủ đối phó, sớm muộn cũng sẽ tới, chẳng qua bây giờ dẫn bạo sớm hơn thôi. Hơn nữa, một khi ba nhà liên thủ tấn công, nhất là Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn, trước đây tranh đoạt ở Xích Hỏa Võ Thành, đều ăn nhiều thua thiệt trong tay chúng ta, một khi động thủ, tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực liều mạng. Dưới tình huống bình thường, giữ vững rất khó. Diệp Chân nói. Cho nên, lão phu chuẩn bị kế hoạch thứ hai. Giản Thiên Hùng nói. Kế hoạch thứ hai. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Còn nhớ rõ ta cho ngươi xem cơ mật tối cao của thần giáo không? Giản Thiên Hùng nhắc nhở. Cơ mật tối cao. Nghe được bốn chữ này, sắc mặt Diệp Chân đột ngột trở nên vô cùng khó coi. Giáo chủ, ngươi không phải muốn. Không sai, nhìn tình hình trước mắt, đó là thủ đoạn duy nhất giải quyết khốn cảnh trước mắt. Hơn nữa, lần này cung cấp tế phẩm, một bước cần thiết đúng lúc có thể thỏa mãn. Thần sắc Giản Thiên Hùng trở nên vô cùng ngưng trọng. Diệp Chân lại gấp. Giáo chủ, ngươi không phải nói chuyện kia phong hiểm quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng sao? Một khi vận dụng, khả năng chính là tự nhiên mời đến một tổ tông sao? Giản Thiên Hùng nở nụ cười khổ. Nhưng vấn đề là, bây giờ lão phu còn chưa lựa chọn. Trừ phi lão phu nguyện ý trơ mắt nhìn Nhật Nguyệt Thần Giáo bị diệt. Lịch đại giáo chủ cố gắng đương nhiên không cần phải nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng là tâm huyết lão phu chút xuống gần 80 năm. Tình báo tuyệt mật kia, người cũng xem qua, nếu một mình Diêm Vô Cực còn dễ tính, mấu chốt là Trường Sinh Giáo chạy tới chen thêm một chân vô, chúng ta lấy gì đi đối phó người từ thượng giới do Trường Sinh Giáo mời xuống. Nghe vậy, thần sắc của Diệp Chân đột ngột biến đổi. Đã xác định xong. Xác định. Trong khoảng thời gian này, đến nội sự đường đặt toàn bộ trọng điểm trên người tên thiếu niên tóc đỏ Trường Sinh Giáo, góp nhặt được đại lượng tin tức có quan hệ với hắn. Có thể xác định. Thiếu niên tóc đỏ Bùi Vị chính là thượng giới đặc sứ do Trường Sinh Giáo mời tới. Trừ cái đó ra, không có cách nào giải thích được địa vị đặc thù của thiếu niên tóc đỏ trong Trường Sinh Giáo. Từ xưa đến nay trong Trường Sinh Giáo, chỉ có thiếu niên tóc đỏ Bùi Vị có thể bình khởi bình tọa. Hơn nữa, giáo chủ Trường Sinh Giáo còn thường xuyên hạ thấp tư thế nói chuyện với hắn. 6 ngày trước, trong Trường Sinh Giáo xảy ra một chút xung đột nhỏ. Kỳ Diệu Tôn nữ tứ của thần tướng Kỳ Linh đi dạo bị Bùi Vị nhìn thấy, ái mộ tư sắc của nàng, sau đó cưỡng ép bắt đi. Chờ đám người chạy đến, Bùi Vị đã cưỡng hiếp Kỳ Diệu. Tứ thần tướng Kỳ Linh chính là lão nhân của Trường Sinh Giáo. Đến cuối cùng, không chỉ không có trừng phạt thiếu niên tóc đỏ Bùi Vị. Hơn nữa, Kỳ Linh còn cực kỳ bất đắc dĩ tiếp nhận cháu rể tiện, nghi Bùi Vị này. Bởi vậy, ngoại trừ thân phận thượng giới đặc sứ ra, lão phu thực sự nghĩ không ra, còn có người nào mà âm Trường Sinh không dám động. Giản Thiên Hùng nói. Diệp Chân cười khổ một tiếng. Giáo chủ, ngươi không sợ thượng giới đặc sứ có phẩm hạnh như vậy xuất hiện trong Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta sao? Giản Thiên Hùng do dự một chút nói. Hẳn sẽ không. Phẩm hạnh thượng giới đặc sứ cũng không kém bao nhiêu. Thật ra theo tình báo, tên đặc sứ Bùi Vị này của Trường Sinh Giáo, ngoại trừ điểm háo sắc ra, mấy điểm khác vẫn ổn. Giáo chủ đang đánh cược à? Cược vận mệnh của thần giáo. Vấn đề của Diệp Chân khiến cho Giản Thiên Hùng im lặng rất lâu, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trọng. Đây là đặt thần giáo vào hung hiểm, Giản Thiên Hùng há có thể không biết. Chỉ là bây giờ thế cục nguy hiểm như thế, Giản Thiên Hùng đã không có quá nhiều lựa chọn. Nếu là Trường Sinh giáo trước đây, phải trong thời gian cực ngắn xử lý xong đại lượng sản nghiệp, mới dự trù được vô số tài nguyên hiến tế, mới có tình huống bây giờ. Trên thực tế, lúc ấy Trường Sinh giáo cũng bị trói, âm Trường Sinh thương tổn hại nghiêm trọng, nhiều lần sắp tử vong, tinh anh thần giáo hao tổn một nửa, lại là tử địch với Nhật Nguyệt thần giáo, mới có động tác này. Mà bây giờ, tình hình Nhật Nguyệt thần giáo tương tự với Trường Sinh giáo. Diệp Chân, ngươi phải hiểu được, bây giờ lão phu cũng không có lựa chọn khác. Yên lặng sau một hồi lâu, Giản Thiên Hùng nói. Giáo chủ, nếu ta có thể giúp ngươi giải quyết Diêm Vô Cực thì sao? Đột nhiên, lời của Diệp Chân làm cho người ta vô cùng kinh ngạc. Sở dĩ Diệp Chân nói như vậy, vì Diệp Chân đối với người được gọi là thượng giới đặc sứ, có một loại bất an mãnh liệt. Loại bất an này không chỉ đến từ thần hồn, còn đến từ thận long châu trong cơ thể. Lần đầu tiên, thời điểm Diệp Chân bái thần đã xuất hiện dị trạng này, cho đến bây giờ, Diệp Chân còn nhớ rất rõ, thận long châu trong cơ thể không ngờ lại muốn bay ra. Loại cảm giác này đến từ đáy lòng, đến từ bất an do thận long châu thúc đẩy Diệp Chân ngăn cản Giản Thiên Hùng đi bước cờ này. Con mắt Giản Thiên Hùng đột ngột sáng lên. Giải quyết Diêm Vô Cực? Không thể nào. Ngươi có thể có chút thần thông bí thuật quỷ bí, nhưng muốn ám sát loại tồn tại như Diêm Vô Cực, căn bản không thể. Diệp Chân lắc đầu. Đối phó với Diêm Vô Cực, không phải ta, mà là một người hoàn toàn khác, tuyệt đối có thể chọi cứng với Diêm Vô Cực, do ta mời đến. Có mấy thành nắm chắc có thể mời được? Hơn 9 thành. Diệp Chân nặng nề gật đầu. Như vậy, cũng sẽ giảm bớt áp lực cho chúng ta, nhưng chênh lệch giữa vương giả khai phủ cảnh vẫn còn quá lớn. Số lượng vương giả khai phủ cảnh đối phương nhiều hơn chúng ta. Giản Thiên Hùng nói. Giáo chủ, ta có hai bằng hữu đều là vương giả khai phủ cảnh, có thể mời đến trợ giúp. Diệp Chân nói. Giản Thiên Hùng có chút kinh ngạc. Loại tình huống này, còn có người sẽ đến trợ giúp, rất không thể nào. Giáo chủ yên tâm, bọn hắn thiếu nợ nhân tình của ta, nhất định phải đến. Diệp Chân nói. Hai vị, thực lực như thế nào? Theo thứ tự là khai phủ cảnh ngũ trọng và lục trọng. Diệp Chân nói. Nghe vậy, lông mày Giản Thiên Hùng đột ngột dương lên, rất ngoài ý muốn. Lại có vương giả khai phủ cảnh ngũ lục trọng thiếu nhân tình của ngươi. Là hai vị nào? Mỗi một vương giả khai phủ cảnh ngũ lục trọng đều là hạng người đại danh đỉnh đỉnh. Ngươi nói xem, là hai vị nào, có lẽ lão phu nhận biết. Băng sát vương La Thủ và huyễn trận vương Trần Xí. Cái gì? Ngươi lại có thể mời đến băng sát vương La Thủ và huyễn trận vương Trần Xí? Bọn hắn có thể thiếu nhân tình của ngươi? Diệp Chân còn chưa nói hết lời. Giản Thiên Hùng đã bị tên hai người kia làm cho cả kinh. Không cân nhắc hắn đang nắm giữ hồn khí Nhật Nguyệt Thần Đàn, băng sát vương La Thủ và huyễn trận vương Trần Xí, đó là tồn tại nổi danh ngang với hắn, chiến lực cực kỳ kinh người. Đối với vấn đề của Giản Thiên Hùng, Diệp Chân chỉ cười cười, cũng không trả lời. Nếu có thể mời đến hai vị này, dựa vào chiến lực kinh người của hai vị này, có thể giúp cho phần thắng Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta tăng lên rất nhiều. Nhưng trong tam đại thế lực, cũng có thể có người có thể địch nổi hai người này. Giản Thiên Hùng vẫn rất lo lắng. Giáo chủ, thuộc hạ còn có một diệu kế, nhất định có thể làm suy yếu trình độ thực lực của tam đại thế lực, nhất là số lượng vương giả khai phủ cảnh. Diệp Chân nói. Úc, diệu kế gì? Giản Thiên Hùng truy vấn. Giáo chủ nghe cho kỹ. Sau đó, Diệp Chân bắt đầu dùng thần hồn giao lưu với Giản Thiên Hùng. Sau mấy hơi, trong mắt Giản Thiên Hùng tràn đầy chấn kinh, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Diệp Chân, ngươi thật sự nắm chắc? Giản Thiên Hùng nghi ngờ. Giáo chủ, đã lâu như vậy, ngươi còn không có lòng tin với ta sao? Diệp Chân cười nói. Sao lại như vậy? Giản Thiên Hùng cười khẽ một tiếng. Nếu như vậy cục diện rối rắm ứng phó với Diêm Vô Cực còn có đang tam đại thế lực lần này, cũng không cần đến bước vận dụng cơ mật tối cao của thần giáo. Ai, thật ra một bước kia, ai cũng rõ ràng, nhưng không cần thì không cần. Chúng ta hiểu rõ một bước kia, vẫn quá ít. Tùy tiện vận dụng, có thể sẽ dẫn tới hậu quả không tưởng tượng được. Diệp Chân nói. Đúng vậy, lần này, may mà có ngươi, bằng không, thời điểm này, lão phu chỉ có thể đi một bước kia. Sau trận chiến này, có một số việc ngươi hẳn nên giải thích rõ ràng cho lão phu. Giản Thiên Hùng cười tủm tỉm nhìn Diệp Chân nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đương nhiên. Tốt. Giản Thiên Hùng vỗ vai Diệp Chân. Đi thôi, chuẩn bị thần tế. Sau khi thần tế bắt đầu, cũng đừng quên tiểu khiếu môn lão phu giao phó cho ngươi. Giản Thiên Hùng không nhắc nhở thì thôi, một khi nhắc nhở, để Diệp Chân nhớ tới thần bí lão giả đến vô tung đi vô ảnh kia. Trước nửa khắc giờ Tý, Giản Thiên Hùng mang theo hơn 50 cao tầng đi từ tầng 1 Nhật Nguyệt Thần Đàn, bước lên tầng thứ 9 Tế Đàn Nhật Nguyệt Thần Đàn. Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Giản Thiên Hùng đã sớm nói tầm quan trọng lần thần tế này, sau khi nói xong, đã trực tiếp dẫn các cao tầng thần giáo đến Nhật Nguyệt Thần Đàn. Dù sao trong hơn 50 cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo, không ai cũng không đảm bảo không có nội gian, làm như vậy, ngăn cản sạch bất kỳ một khả năng tiết lộ tin tức nào. Tầng thứ 9 Tế Đàn cực kỳ rộng rãi, sau khi đi vào hơn 50 người, vẫn như cũ trống rỗng. Nhưng, nhìn tượng thần to lớn kia, tất cả mọi người đều có chút chờ mong, bao gồm hai vị thái thượng trưởng lão. Thời điểm thần tế, không được đi lại, phải im lặng, không được ngạc nhiên, càng không được ồn ào. Thời điểm thần tế, cần thành kính tĩnh tư, mới có thể thu hoạch được thiên hàng ân trạch nhập thể, yên lặng dụng công luyện hóa là được. Thu hoạch nhiều ít ân trạch, đều là duyên phận cá nhân, có quan hệ với việc các ngươi xưa nay có dụng tâm với thần giáo hay không, nếu đoạt được nhiều, không thể mừng thầm, phải kiên trì bền bỉ, đón thêm nhiều nữa. Nếu đoạt được ít, sau khi kết thúc, dụng tâm thay đổi, đối đãi cho lần sau. Giản Thiên Hùng tuyên bố từng lời, Diệp Chân nghe lại có chút đau khổ. Giáo chủ này quả nhiên không phải để trưng cho đẹp, một lần thần tế như thế đều muốn cường hóa một chút ý nghĩ của giáo chúng, gia tăng độ trung thành của bọn hắn với thần giáo. Nếu những người này biết trước đây Giản Thiên Hùng dạy qua tiểu khiếu môn cho Diệp Chân, không biết sẽ có suy nghĩ gì. Thời cơ sắp đến, Nguyệt Sứ Giả đến đúng chỗ, trên tế phẩm. Theo một tiếng hô to của Giản Thiên Hùng, Diệp Chân sớm đã được giao phó, bái nâng lên cái khay ngọc trước mặt, trong khay có đặt ba chữ vật giới chỉ. Trong đó có một chữ vật giới chỉ làm người khác hết sức chú ý, chính là thượng phẩm linh giới chứa địa tâm xích hỏa toàn. Cũng là một kiện thượng phẩm linh giới duy nhất trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nâng khay ngọc, Diệp Chân chậm rãi bước lên nguyệt bàn màu xanh nhạt. Khoảnh khắc hai chân đạp vào, một đạo liên hệ khó hiểu bất ngờ xuất hiện với Nhật Nguyệt Thần Đàn. Vèo một tiếng vang nhỏ, một đạo lưu quang từ sau đầu Giản Thiên Hùng thoát ra, chính là Nhật Nguyệt Thần Quang Châu hai màu âm dương. Trong đôi mắt Giản Thiên Hùng, thần quang đại thịnh, tam sắc tiên thiên hồn quang, như thực chất thẳng tắp chăm chú tiến vào trong Nhật Nguyệt Thần Quang Châu. Nhìn chăm chú tiên thiên hồn quang, kéo dài đến gần mấy trăm hơi thở, khi Diệp Chân cảm giác lực lượng thần hồn của Giản Thiên Hùng đều tiêu hao đến sắp không còn, hai đạo quang hoa một vàng một trắng đột ngột bắn ra trên Nhật Nguyệt Thần Quang Châu, bay thẳng đến đàn đỉnh Nhật Nguyệt Thần Đàn. Ánh mắt mọi người đều vọt tới phương hướng kim bạch nhị sắc quang hoa bay qua. Vô thanh vô tức, đàn đỉnh Nhật Nguyệt Thần Đàn mở rộng, Nhật Nguyệt Thần Quang Châu bồng bềnh trên đỉnh đầu tượng thần, kim bạch quang hoa xông thẳng tới chân trời, như hai đỉnh thiên trụ không nhìn thấy đỉnh, xuyên thẳng chân trời hư không. Tình huống này để Diệp Chân nghĩ đến một vấn đề, dị triệu rõ ràng như thế xuất hiện trong Thanh Lam Võ Đô, có thể dẫn tới động tĩnh của tam đại thế lực khác thì sao hay không? Yên tâm, Nhật Nguyệt Thần Đàn thần diệu vô biên. Chỉ có trong Nhật Nguyệt Thần Đàn mới có thể thấy kỳ cảnh này, bên ngoài Nhật Nguyệt Thần Đàn sẽ không thấy được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giản Thiên Hùng như thấy rõ tâm tư của Diệp Chân, truyền một đạo thần hồn cho hắn. Tiếp theo thì sao? Diệp Chân hỏi. Chờ đã, giờ Tý sắp đến. Tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi, sau hơn trăm hơi thở, khi đồng hồ cát bên cạnh bắt đầu chảy đến hạt cát cuối cùng. Quang hoa màu xanh nhạt như thiên hà, đột ngột từ trên bầu trời chảy ngược rơi xuống, uy áp vô cùng ngưng trọng lập tức như thiết chùy đánh vào đầu tất cả mọi người ở đây. Hơn 50 cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo lập tức không tự chủ được hai, đầu gối chạm đất, quỳ xuống tại chỗ, bao gồm hai vị thái thượng trưởng lão Niên Ti Cảnh và Thái Hành Xương. Dưới cỗ uy áp này, chỉ có thể quỳ xuống, ngoại trừ Diệp Chân và giáo chủ Giản Thiên Hùng. Thật ra khi cỗ uy áp kia tiến đến, cũng mang đến áp lực cực lớn cho Diệp Chân, nhưng nguyệt bàn dưới lòng bàn chân lại truyền đến một đạo khí tức khó hiểu, để Diệp Chân vô cùng an tâm, gần như không nhận bất kỳ ảnh hưởng nào của uy áp. Theo quang hoa màu xanh nhạt rót vào, tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân này, cao tới hơn 10 mét đột ngột sáng lên từ trong đến ngoài, như người sống, tản mát ra vô tận uy nghiêm. Hưu! Một đạo khí tức kim sắc cột sáng ấm áp tản ra khác, theo sát phía sau từ trên trời giáng xuống, lần nữa rót vào trong tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân, khiến cho tượng thần tự nhiên nhiều thêm một tia cảm giác đại khí, cảm giác mang đến cho người khác cũng không âm lãnh như trước. Quang hoa tượng thần cũng thay đổi thành một loại kim nhạt phi thường khó hình dung. Giản Thiên Hùng Nhật Nguyệt Thần Giáo dòng dõi thần quân của Chân Huyền Đại Lục Cẩn Suất Môn Nhân Sa Bái Quân Thượng, cung chúc thần quân vạn thọ vô cương, uy nghi vĩnh tồn. Giản Thiên Hùng đứng trên Nhật Bàn, vô cùng cung kính niệm lên tế từ, đồng thời rót vào lực lượng thần hồn. Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, từng chữ tế từ xuất ra từ miệng Giản Thiên Hùng lại như thực chất, bay đến trước tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân đã biến thành kim nhạt sau đó, tiến vào trong cơ thể nó. Vì cung chúc cho quân thượng, chúng ta dụng tâm chuẩn bị một nhóm lễ vật, kính quân thượng, mời quân thượng hưởng dụng. Sau một chữ cuối cùng Giản Thiên Hùng nói xong, hai mắt kim nhạt của tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân đột ngột mở ra, trên mặt đất bắn ra một mảnh kim quang. Mảnh kim quang này, không ngờ lại ngưng tụ thành hình dạng tế đàn. Khoảnh khắc mảnh kim quang tế đàn này phóng xuống tới, thần sắc của Diệp Chân lần nữa khẽ bến, không phải kinh ngạc, mà thận long châu trong cơ thể Diệp Chân, trong nháy mắt này có một chút dị động. Diệp phụ tế đàn đã mở, hiến tế phẩm. Thanh âm Giản Thiên Hùng vang lên. Thần sắc nghiêm một chút, Diệp Chân dựa theo giao phó của Giản Thiên Hùng, cũng không hề rời khỏi nguyệt bàn, mà thần niệm khống chế ở giữa nhất chiếc nhẫn chữ vật kia, chậm rãi bay đến trong kim quang tế đàn, thần niệm khẽ động, đã mở ra thượng phẩm linh giới kia, địa tâm xích hỏa toàn trong đó xuất hiện, rơi vào kim sắc tế đàn. Một màn xảy ra làm cho tất cả mọi người vô cùng giật mình. Khoảnh khắc bốn địa tâm xích hỏa toàn rơi vào kim sắc tế đàn do hai mắt tượng thần bắn ra, kim sắc tế đàn ba động một chút, không ngờ lại hư không tiêu thất. Hư không tiêu thất. Mặc dù trước đây Giản Thiên Hùng đã từng nhắc nhở qua điểm này, nhưng tận mắt nhìn đến một màn này, Diệp Chân vẫn cực kỳ rung động. Nhưng đây cũng không ảnh hưởng Diệp Chân tiếp tục thực hiện chức trách của hắn. Thần niệm khẽ động, trong hai chữ vật giới chỉ khác chứa đựng tế phẩm, theo thứ tự đổ ra. Không thể không nói, lần này Giản Thiên Hùng chuẩn bị tế phẩm vô cùng phong phú. Các loại thiên tài địa bảo vô cùng chân quý, thành đống khuynh tiết rơi xuống, linh dược trên thị trường khó gặp nhiều đến trên trăm loại, mỗi một loại linh dược đều có tuổi trên ngàn năm. Trừ cái đó ra, còn có các loại đại lượng thượng phẩm linh tinh, thuộc tính linh tinh thượng phẩm. Theo lời Giản Thiên Hùng, năm nay vì Diệp Chân dâng lên bốn địa tâm xích hỏa toàn, bằng không, số lượng thượng phẩm linh tinh dâng lên, ít nhất còn muốn hơn gấp đôi. Thần kỳ là, theo Diệp Chân khuynh đảo, vô luận tốc độ Diệp Chân khuynh đảo nhanh chậm, chỉ cần kim sắc tế đàn thoáng ba động một chút, sẽ toàn bộ biến mất. Loại tình huống này kéo dài nửa khắc đồng hồ, sau đó lẳng lặng chờ, an tĩnh chờ. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, tượng thần và kim sắc tế đàn đồng thời ba động một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, số lượng lớn sương mù mờ mịt từ kim sắc tế đàn rơi ra, trong chớp mắt đã tràn ngập toàn bộ tầng thứ 9 Nhật Nguyệt Thần Đàn. Ân Trạch Thần Quân đã tới, chư vị tận hưởng thần quân ban ân đi. Khi Giản Thiên Hùng lên tiếng, kim sắc Nhật Bàn và màu xanh nhạt Nguyệt Bàn đồng thời tản mát ra một vòng ánh sáng mông lung. Trong chốc lát, nhân uẩn chi khí kim sắc rơi ra từ trong tế đàn, có hơn 5 thành chảy về vị trí Nhật Bàn và Nguyệt Bàn. Khi tới gần, 5 thành nhân uẩn chi khí một phân thành 2, 4 thành hướng về Nhật Bàn, sau đó tiến vào thân thể Giản Thiên Hùng, mặt khác một thành tiến nhập Nguyệt Bàn, trực tiếp tiến nhập từ lòng bàn chân vào trong cơ thể Diệp Chân. Khoảnh khắc nhân uẩn chi khí này tiến vào trong cơ thể Diệp Chân, lập tức làm cho mỗi một tế bào toàn thân, mỗi một đạo huyết mạch, mỗi một cọng xương cốt của hắn đều hoan hô lên theo bản năng. Trong ngoài toàn thân, cực kỳ hoan nghênh đối với cỗ lực lượng này. Chuyện này khiến cho Diệp Chân cực kỳ kinh ngạc. Không đợi Diệp Chân có hành động, thân thể hắn đã tự chủ hấp thu sương mù mờ mịt này. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, cỗ sương mù mờ mịt này đã bị dẫn tới đan điền. Khi vận chuyển công pháp, tốc độ sương mù mờ mịt đã đổi thành huyền hỏa linh lực cực kỳ tinh thuần, so với tốc độ luyện hóa năng lượng trong linh tinh còn nhanh hơn. Quan trọng nhất chính là xác suất chuyển hóa 100%. Nhất thời, Diệp Chân phân ra một tia thần niệm, dẫn hướng một sợi sương mù mờ mịt vào lục phủ ngũ tạng. Đây là Diệp Chân đang chuẩn bị cho lúc tu luyện Tiên Thiên Hỏa Linh Chiến Thể. Tu luyện Tiên Thiên Hỏa Linh Chiến Thể là tu luyện từ trong đến ngoài, một điểm quan trọng nhất cũng khó khăn nhất chính là cường độ lục phủ ngũ tạng. Lục phủ ngũ tạng trước tiên phải được hỏa diễm rửa sạch, rèn luyện tạp chất trong đó. Nhưng Vô Thường Huyền Hỏa Kinh tu luyện ra hỏa diễm, cho dù hiện tại Diệp Chân tu luyện Địa Mạch Thiên Hỏa, đều là hỏa diễm phi thường bá đạo, mà lục phủ ngũ tạng lại là khí quan yếu ớt nhất của nhân thể. Không cẩn thận, lục phủ ngũ tạng rèn luyện chưa thành, trước hết đã bị ngọn lửa cho đốt cháy thành tro. Loại tình huống đó không khác gì so với tự sát. Cho nên, bước đầu tiên tu luyện Tiên Thiên Hỏa Linh Chiến Thể, chính là phải tăng lên cường độ lục phủ ngũ tạng của mình, để cho lục phủ ngũ tạng có thể chịu đựng tu luyện hỏa diễm nung khô của bản thân. Vốn dĩ Địa Tâm Hỏa Soái lưu lại mấy loại bí pháp để tăng trưởng lục phủ ngũ tạng, nhưng mỗi một loại đều cần thiên tài địa bảo chân quý đến phối hợp sử dụng, nhưng dựa theo kiến thức của Diệp Chân, thiên tài địa bảo trên danh sách Địa Tâm Hỏa Soái liệt kê kia, đừng nói Diệp Chân gặp qua, đều chưa từng nghe qua. Hôm nay, sương mù mờ mịt Nhật Nguyệt Thần Quân vừa tiến vào cơ thể, lục phủ ngũ tạng đã chủ động hút nhiếp, đây khiến Diệp Chân cảm thấy, sương mù mờ mịt này hẳn có thể tăng trưởng lục phủ ngũ tạng, nên mới có hành động như bây giờ. Sương mù mờ mịt vừa tiến vào lục phủ ngũ tạng của Diệp Chân tăng trưởng bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Khi sương mù mờ mịt dịu lại, mạch máu trong lục phủ ngũ tạng bắt đầu trở nên trắng kiện cứng cỏi, các loại cơ bắp thật nhỏ bắt đầu tăng trưởng. Chỉ tưới nhuần một sợi mờ mịt sương mù, Diệp Chân đã cảm giác được cơ năng trái tim của mình ít nhất tăng lên nửa thành. So với trước đây, hiệu quả Diệp Chân dùng linh lực tưới nhuần một năm còn cường đại hơn. Trong lúc kinh hỉ, Diệp Chân rút ra sương mù mờ mịt ra tăng lục phủ ngũ tạng. Thứ này co lại, vốn dĩ chỉ có một thành sương mù mờ mịt không đủ, thì càng phải giật gấu vá vai. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân chuẩn bị tăng tốc độ hút nhiếp sương mù mờ mịt này. Nhưng vấn đề là, dùng khiếu môn giản thiên hùng truyền cho Diệp Chân, hay dùng bí pháp ghi lại trong ngọc giản của thần bí lão giả kia cho. Ý thức được giá trị to lớn của sương mù mờ mịt, Diệp Chân muốn tận khả năng thu thập nhiều ánh vàng rơi ra từ trong đó. Ngoại trừ chức vị phụ tế của Diệp Chân lấy được một thành cố định, Diệp Chân phát hiện, dưới tình huống bình thường, hắn thu được sương mù mờ mịt ngoài định mức ít đến thương cảm. Đương nhiên, ít đến thương cảm này là so sánh với một thành sương mù mờ mịt Diệp Chân lấy được cố định. Đầu tiên, Diệp Chân nhất định phải thử một chút cuồng niệm khiếu môn mà giáo chủ Giản Thiên Hùng nói tới, gọi là Nhật Nguyệt Thần Quân, dùng thần niệm quan tưởng Nhật Nguyệt Thần Quân trong hồn hải. Làm được điểm này vô cùng dễ dàng, nhưng khi quan tưởng tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân, xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Khi trong hồn hải Diệp Chân quan tưởng ra tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân, Thận Long Châu trong cơ thể lần nữa chấn động kỳ lạ, nhưng Diệp Chân dùng thần niệm trấn an cũng đã yên tĩnh lại. Hiệu quả là lập can gặp ảnh. Sương mù mờ mịt ngoài định mức từ bốn phương tám hướng bị thu về trong cơ thể Diệp Chân, lập tức tăng lên gấp 10 lần, biên độ tăng lên lớn vô cùng. Nhưng ngay cả một nửa sương mù mờ mịt chuyển vận tới Nguyệt Bàn cũng không có. Hay nói cách khác, hiệu quả tăng lên cũng chưa tới nửa thành. Đương nhiên, cũng không phải Giản Thiên Hùng phóng đại tác dụng tiểu khiếu môn, mà vì Thận Long Châu ảnh hưởng đến Diệp Chân nên hắn không dám toàn lực quan tưởng. Nhân uẩn chi khí trong kim sắc tế đàn dâng trào ra, trong đó 5 thành bị Diệp Chân và Giản Thiên Hùng trực tiếp chiếm đi, còn lại 5 thành chia sẻ cho 53 cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo khác. Dưới tình huống bình thường, mỗi cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo có thể thu hoạch được 1% sương mù mờ mịt này. Ngoại trừ Nguyệt Bàn chuyển vận 100% ra, sau khi Diệp Chân quan tưởng Nhật Nguyệt thần quân, lại có thể thu hoạch được 4% sương mù mờ mịt ngoài định mức. Còn 14%, đối với những người khác, đủ cao, lượng đủ lớn. Nhưng đối với Diệp Chân mà nói, vẫn chưa đủ dùng. Tăng cao tu vi phải dùng, rèn luyện lục phủ ngũ tạng cũng phải dùng. Diệp Chân đoán, nếu hắn hội tụ đến sương mù mờ mịt có thể đạt tới 20%, thì kém không nhiều lắm. Nhưng nếu nhờ vào tiểu khiếu môn Giản Thiên Hùng, trao tặng không cách nào đạt tới mục tiêu này, Diệp Chân chỉ có thể đưa mắt nhìn sang phương pháp ghi lại trong ngọc giản của thần bí lão giả. Chủ yếu là phương pháp ghi lại trong ngọc giản quá mức không thể tưởng tượng, bằng không, Diệp Chân đã sớm thử. Thần niệm của Diệp Chân khẽ động, bắt đầu tập trung lại. Một khoảnh khắc này, trong lòng bàn tay Diệp Chân có hơi đổ mồ hôi, có chút khẩn trương. Nhưng, Diệp Chân cũng không phải loại người bỏ dở nửa chừng. Cắn răng một cái, dùng một sợi lực lượng thần hồn ngưng tụ thành một hồn châm, thần niệm thúc dục, lập tức đâm hướng về phía tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân. Công kích. Diệp Chân đang dùng thần niệm công kích tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân. Như trong ngọc giản ghi lại, uy lực hồn kim châm kích của Diệp Chân đối với tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân cũng không tính là công kích, thậm chí ngay cả gãi ngứa cũng không bằng. Nhưng loại cử động công kích này rất rõ ràng, nếu chọc giận đến Nhật Nguyệt Thần Quân, như chạm đến uy nghiêm của hắn. Lúc Diệp Chân sử dụng công kích hồn châm, quy mô kim sắc lưu quang không sai biệt lắm, đột ngột từ trên tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân bay ra, oanh kích hướng về Diệp Chân. Kim sắc lưu quang bay ra từ tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân, khoảnh khắc phản kích bay vụt hướng Diệp Chân, như thống soái tam quân, những nơi sương mù mờ mịt đi qua trong phạm vi 1 mét, không ngờ lại giống như lấy nó làm thống lĩnh hiệu triệu, điên cuồng phóng tới Diệp Chân. Kế tiếp chính là điểm mấu chốt nhất. Kim sắc lưu quang từ trên tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân bay vụt tới, khoảnh khắc oanh trúng Diệp Chân, Nguyệt Bàn dưới lòng bàn chân Diệp Chân khẽ run lên, Nguyệt Bàn loáng thoáng tản ra một vòng quang hoa mông lung che Diệp Chân lại, khi kim sắc lưu quang chạm vào vòng mông lung quang hoa này, trực tiếp biến mất. Kim sắc lưu quang như thống soái biến mất, nhưng sương mù mờ mịt bị hiệu triệu tới, tất cả đều tràn vào trong cơ thể Diệp Chân. Trong một khoảnh khắc, sương mù mờ mịt tiến vào trong cơ thể Diệp Chân đã hơn 2 thành. Trong cơ thể Diệp Chân, tốc độ tăng lên tu vi và tốc độ tăng trưởng lục phủ ngũ tạng đồng thời tăng lên. Nếu có người lúc này quan sát Diệp Chân sẽ phát hiện thần sắc của hắn đang khiếp sợ không gì sánh nổi. Vì Diệp Chân cũng không ngờ, phương pháp quỷ dị trong ngọc giản này lại là thật. Nếu phương pháp đó là thật, vậy kế tiếp làm thế nào, sẽ không cần nhiều lời. Diệp Chân trực tiếp gia tăng cường độ hồn châm đâm tới tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân. Lực độ Diệp Chân công kích càng lớn, tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân phản kích càng mạnh. Mà phản kích càng mạnh, sương mù mờ mịt thuận đường mang vào trong cơ thể Diệp Chân cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, sương mù mờ mịt hội tụ đến trong cơ thể Diệp Chân càng ngày càng nhiều, từ 2 thành đạt đến 2 thành 1, 2 thành 2, cuối cùng không ngờ lại đạt đến 2 thành 5. 25%, vượt qua 1/4 sương mù mờ mịt đồng thời hội tụ vào trong cơ thể Diệp Chân. Loại sương mù mờ mịt này là một loại tinh khiết lực lượng phẩm chất phi thường cao, trước đây đan điền Diệp Chân trống rỗng, lúc này đã nhanh chóng được lấp đầy. Chỉ trải qua 100 hơi thở, đan điền Diệp Chân đã bị lấp kín lại gần 1/3. Lục phủ ngũ tạng cũng được sương mù mờ mịt tưới nhuần nên tăng trưởng nhanh chóng. Nhất là trái tim của Diệp Chân, theo thời gian trải qua, đã có thể nghe được âm thanh phát ra soạt soạt của huyết dịch lưu động trong trái tim. Đây khiến Diệp Chân vô cùng kinh hỉ, loại thanh âm này là điểm báo tạng phủ lôi âm. Mà tạng phủ lôi âm là tiêu chí quan trọng có thể bắt đầu rèn luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể. Loại thu hoạch này, Diệp Chân phi thường hài lòng, nhưng vấn đề là, Diệp Chân không biết Nhật Nguyệt Thần Quân này ban thưởng ân trạch có thể tiếp tục bao lâu, khi nào đình chỉ. Nếu dừng lại quá sớm, sẽ muốn bị thiệt thòi. Có ý nghĩ này, Diệp Chân muốn lấy càng nhiều sương mù mờ mịt vào trong cơ thể mình. Nếu người khác phát hiện, Diệp Chân tuyệt không sợ. Diệp Chân đã độc chiếm 25% sương mù mờ mịt, sẽ khiến biên độ 50 tên các cao tầng khác có thể hấp thu giảm bớt số lượng, nhưng không có bất kỳ một người nào hoài nghi, quan sát. Có thể giảm bớt lượng hấp thu đến sương mù mờ mịt, bọn hắn đều không hẹn cho rằng là thành kính của mình không đủ so với những người khác. Còn có nghiêm lệnh của Giản Thiên Hùng trước đó, tất cả mọi người toàn tâm toàn ý cho rằng mình càng phải thành kính, mà không có hoài nghi. Hơn nữa, nơi này tràn đầy phức tạp lực lượng ba động, cho dù có người tận lực nhìn chằm chằm Diệp Chân, cũng rất khó phát hiện động tác nhỏ của hắn. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lần nữa gia tăng cường độ hồn châm của mình, đâm tới tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân, sau đó mang đến sương mù mờ mịt, cho Diệp Chân càng ngày càng nhiều, hồn châm Diệp Chân đâm tới tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, một lần không ngờ lại vận dụng gần nửa thành tiên thiên hồn quang của Diệp Chân. Nửa thành tứ sắc tiên thiên hồn quang của Diệp Chân, uy lực kinh người bậc nào, nhưng khi ngưng tụ thành hồn kim châm đánh vào phía trên tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân, chỉ để tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân nổi lên một vòng kim sắc gợn sóng, đã tan biến vô tung. Dưới tình huống bình thường, một hồn châm này có thể dễ dàng xử lý một vương giả khai phủ cảnh lục thất trọng. Tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân phản kích cũng trở nên phi thường khủng bố. Kim quang kim sắc bằng ngón cái như thiểm điện vừa rồi xuất hiện, đã mang theo vô số sương mù mờ mịt đánh tới trước người Diệp Chân. Diệp Chân cũng không hề để ý, nguyệt bàn dưới lòng bàn chân như thường ngày dâng lên quang hoa loáng thoáng mông lung, ngăn kim sắc như thiểm điện trước mặt. Bang! Một thanh âm bình thường nhân mà phát hiện, đột ngột xuất hiện trong cảm giác Diệp Chân. Con ngươi Diệp Chân bỗng nhiên co rụt lại. Nát! Không ngờ nguyệt bàn bảo vệ quang hoa mông lung quanh người hắn ngăn lại oanh kích kim sắc như thiểm điện lại bị nát. Ngay khi Diệp Chân khiếp sợ, kim sắc thiểm điện mang theo một biển sương mù mờ mịt đánh tung tiến vào trong cơ thể hắn, nguyệt bàn dưới chân Diệp Chân lại lần nữa phát ra một đạo khí tức, kim sắc như thiểm điện đánh vào trong cơ thể Diệp Chân trực tiếp hút lại, lưu lại lượng lớn sương mù mờ mịt. Không có tạo thành ảnh hưởng gì đối với Diệp Chân, ngoại trừ hơi kinh hãi ra. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lập tức đã không bình tĩnh. Khi đạo kim sắc như thiểm điện đến từ tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân, xuyên qua thân thể hắn bị nguyệt bàn hút đi, thận Long Châu trong cơ thể Diệp Chân thận đang nằm yên lại kịch liệt chấn động một cái. Khi thận Long Châu run lên, Diệp Chân lập tức có cảm giác không ổn, trong lúc mơ hồ không ngờ lại cảm giác được có một đạo chú ý lại rơi xuống trên người hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, con mắt Diệp Chân đột ngột trừng mắt tròn vo nhìn. Thấy kim sắc như thiểm điện trên tay tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân, trên đột ngột bay ra phẩm chất to gấp mấy lần so với đạo kim sắc như thiểm điện lúc trước chỉ bằng ngón. Mà mục tiêu, rõ ràng là Diệp Chân. Diệp Chân có một loại cảm giác, kim sắc thiểm điện này hình như muốn tiêu diệt hắn. Nhưng quỷ dị chính là, Nguyệt Bàn đang bảo hộ cho Diệp Chân cho nên, kim sắc thiểm điện trên tay oanh đến trong cơ thể Diệp Chân. Trong chớp mắt bị nguyệt bàn hút đi, Diệp Chân không bị gì, nhưng lại lưu lại một biển rộng sương mù mờ mịt. Đây chính là thiên đại hảo sự. Không cần Diệp Chân tiêu hao lực lượng thần hồn lại có được nhiều chỗ tốt, Diệp Chân làm sao không cao hứng cho được. Nhưng rất nhanh, Diệp Chân đã không cười được. Vì mỗi một đạo thiểm điện đánh vào trong cơ thể Diệp Chân, biên độ thận Long Châu run rẩy sẽ tăng lớn một chút. Cứ một lần kim sắc thiểm điện đánh vào trong cơ thể Diệp Chân sẽ càng cường đại, tốc độ càng nhanh. Đồng thời, lượng sương mù mờ mịt thu vào trong cơ thể Diệp Chân sẽ càng nhiều. Sau vài chục lần, sương mù mờ mịt tràn vào trong cơ thể Diệp Chân, đã từ lúc đầu là 2 thành, 15% biến thành 40%, thậm chí đang có hướng tăng lên 50%. Gần 5 thành sương mù mờ mịt, đây tạo thành phức tạp vô cùng lớn cho Diệp Chân. Giản Thiên Hùng phân đi sương mù mờ mịt cũng chỉ mới 4 thành mà thôi. Nhưng vấn đề là, tu vi Giản Thiên Hùng cao tới khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, không? Nếu lại tăng lên tới khai phủ cảnh lục trọng, dựa vào tu vi cường đại của hắn, hoàn toàn có thể tiêu hóa những sương mù mờ mịt này. Nhưng dựa vào tu vi của Diệp Chân, sau khi hấp thu được sương mù mờ mịt hơn 2 thành, đã không cách nào nhanh chóng hấp thu chuyển hóa. Sương mù mờ mịt dư thừa không kịp hấp thu chuyển hóa tồn trữ trong đan điền Diệp Chân, rất nhanh đã lấp kín đan điền hắn. Nếu hành vi này có thể đình chỉ thì tốt. Nhưng lúc này vô luận Diệp Chân cố gắng như thế nào, vì Thận Long Châu rung động, kim sắc thiểm điện từ tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân, càng ngày càng mạnh càng ngày càng lăng lệ, căn bản không cách nào đình chỉ. Kim sắc thiểm điện không tổn thương được Diệp Chân, nhưng mỗi một lần lại có một biển sương mù mờ mịt tràn vào trong cơ thể hắn, lại là càng để lâu càng nhiều, làm cho Diệp Chân sắp nao bạo. Mồ hôi lạnh trên trán Diệp Chân lập tức lăn ra, bởi vì chỉ thời gian mấy hơi, bụng dưới của Diệp Chân đã nhô cao lên, phồng lên như muốn bạo. Cho tới bây giờ Diệp Chân không ngờ sẽ xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy. Nếu tiếp tục kéo dài, hắn sẽ liên tục thu vào sương mù mờ mịt dẫn đến nao bạo. Nhưng trong thời gian ngắn, Diệp Chân lại không có biện pháp gì thay đổi loại tình huống hiện tại. Tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân như muốn giết chết Diệp Chân, không ngừng phát ra kim sắc lưu quang oanh, kích đến, chỉ cần một đạo kim sắc quang hoa trước đó biến mất, sẽ có một đạo kim sắc quang hỏa oanh đến hơn nữa, đạo sau còn mạnh hơn đạo trước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Diệp Chân thử mấy loại phương pháp, thậm chí thu liễm khí tức của mình, cũng vô pháp thay đổi loại tình huống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân nghĩ tới, rời khỏi Nguyệt Bàn có thể sẽ thay đổi. Nhưng Diệp Chân không dám. Uy lực kim sắc quang hoa này đến từ tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân. Không biết như thế nào, nhưng bây giờ có Nguyệt Bàn hấp thu. Một khi Diệp Chân rời khỏi Nguyệt Bàn đã mất đi tầng bảo hộ, có thể Diệp Chân sẽ chết như thế nào cũng không biết. Theo uy lực kim sắc lưu quang càng lúc càng lớn, sương mù mờ mịt thuận đường mang vào trong cơ thể Diệp Chân lại càng ngày càng nhiều. Vừa rồi khi bắt đầu chỉ hơn 2/10 sương mù mờ mịt rơi ra trong kim sắc tế đàn tràn vào trong cơ thể Diệp Chân. Nhưng theo lượng kim sắc lưu quang càng ngày càng mạnh, sương mù mờ mịt tràn vào trong cơ thể Diệp Chân lại dâng lên theo cấp số nhân. Đến bây giờ, sương mù mờ mịt đã chiếm hơn 4 thành tổng số lượng của kim sắc tế đàn trào ra. Trong đó 5 thành cố định sương mù mờ mịt trong kim sắc tế đàn phân phối cho Nhật Bàn cùng Nguyệt Bàn, 5 thành khác tất cả mọi người cùng hưởng. Vốn dĩ bị Diệp Chân hấp thụ nhiều 1-2 thành, ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Nhưng đột nhiên ngoài định mức bị Diệp Chân chiếm đi hơn 4 thành, còn lại hơn 50 người cùng hưởng chưa đến 1 thành sương mù mờ mịt, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Thoáng chốc, rất nhiều người tận tâm tận lực, tận khả năng hút lấy sương mù mờ mịt lại không ngừng giảm bớt, thậm chí khi giảm bớt đến trình độ có người không được chút nào, đều có chút nhụt chí mở mắt. Tự nhiên thấy tình huống kim sắc lưu quang không ngừng oanh kích đến Diệp Chân, từng người bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Những người này kinh ngạc, Diệp Chân đã không còn bận tâm. Bởi vì hắn biết mình đã đứng bên bờ vực sống chết, bụng dưới đã phồng lên như trống, lại không thể xử trí, hắn có thể sẽ thật trở thành võ giả đầu tiên bị linh lực no bạo. Thần niệm khẽ động, cắn răng một cái, Diệp Chân định cưỡng ép thôi động Thận Long Châu hấp thu những này sương mù mờ mịt, sau đó dẫn dắt những sương mù mờ mịt này, trùng kích lớp bảo hộ phong ấn không gian tầng thứ 4. Đây là phương pháp duy nhất trước mắt Diệp Chân có thể dùng để giải quyết nguy cơ. Trước đây sở dĩ Diệp Chân không dám dùng phương pháp này, vì trước mắt loại biến hóa này do Thận Long Châu dẫn ra, nếu dẫn động Thận Long Châu hóa giải nguy cơ trước mắt này, có thể dẫn phát nguy cơ khác hay không? Căn cứ vào điểm này, Diệp Chân vẫn không dùng tới Thận Long Châu, nhưng hiện tại đã không lo được nhiều như vậy, bảo mệnh vẫn quan trọng hơn. Tiểu tử, lão phu đời này gặp qua nhiều kiểu chết vô số kể, các loại kiểu chết thiên hình vạn trạng đều xem như đã từng chứng kiến qua, nhưng hôm nay, người no bạo mà chết, lão phu vẫn lần đầu tiên gặp qua. Nhất là người hấp thu nhiều Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực mà bạo no, lão phu cũng là lần đầu tiên thấy. Người khác muốn lấy được một sợi đều phải phá vỡ đầu, nhưng có người lại có thể bị loại lực lượng này ăn no đến bể bụng, ha ha, nếu không phải lão phu vẫn phải ẩn nấp, thật muốn thoải mái cười to một phen. Ha ha, rất lâu không có nhìn thấy một gia hỏa ngu xuẩn như thế. Trong hồn hải vang lên thanh âm của thần bí lão giả, trực tiếp khiến Diệp Chân tỉnh mộng. Diệp Chân làm sao cũng không nghĩ ra, lão giả thần bí lại có thể xuất hiện trong thời điểm thần tế. Đây thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, Diệp Chân cũng đã sớm không phải mao đầu tiểu tử mới xuất đạo, từ trong lời nói của vị thần bí lão giả, Diệp Chân nghe trộm ra, lão giả thần bí này, xuất quỷ nhập thần có thể giải quyết loại tình trạng quẫn bách trước mắt này của hắn. Dù sao sương mù mờ mịt này ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng không biết, chỉ có thể xưng là ân trạch lực lượng, mà lão giả thần bí lại một ngụm gọi là Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực. Sau khi nghĩ xong, Diệp Chân tạm thời đình chỉ dẫn động Thận Long Châu. Loại tình huống này, hậu quả dẫn động Thận Long Châu, thật sự không thể nào đoán trước được. Một khi lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Xin tiền bối chỉ điểm. Diệp Chân cực kỳ thành khẩn nói. Vậy giao dịch giữa lão phu với ngươi. Vừa nghe đến câu nói này, sắc mặt Diệp Chân đột ngột biến đổi. Nhưng ngay lúc đó, thanh âm của lão giả thần bí lại vang lên. Được rồi, lão phu cũng không phải người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tâm địa tiểu tử ngươi cũng không xấu. Trước hết giải quyết nguy cơ trước mắt này của ngươi, xem như sớm cho ngươi một phần chỗ tốt. Tiểu tử, lão phu cực kỳ có thành ý, nhưng đến lúc đó, nếu ngươi dám đùa nghịch lão phu, hắc hắc, lão phu tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận cả đời. Trước vài câu còn có ý cười giả dích, nhưng thanh âm cuối cùng lại trở nên vô cùng âm trầm. Tiền, bối yên tâm, vãn bối cũng là người lời hứa ngàn vàng, chỉ cần không nguy hiểm cho lợi ích căn bản của Nhật Nguyệt Thần Giáo, chỉ cần không làm loại chuyện phát dồ kia, vãn bối tuyệt đối sẽ hoàn thành giao dịch với ngài. Diệp Chân nhận lời, cũng đưa ra điều kiện của mình. Hy vọng như thế. Nghe cho kỹ, hiện tại lão phu truyền cho ngươi một tiểu thiên pháp quyết, ngươi dùng bản này pháp quyết này vận chuyển Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực trong đan điền, phải nhanh, nếu chậm, ngay cả lão phu cũng không thể nào cứu được ngươi. Khi đạo thanh âm này vang lên, trong hồn hải của Diệp Chân đã vang lên một bản pháp quyết hơn 100 chữ, đồng thời cố gắng hiểu rõ bản pháp quyết này, thần sắc của Diệp Chân cũng có chút kinh ngạc, bởi vì bản này pháp quyết, hắn lại có mấy phần quen thuộc. Trong hồ dung nham địa hỏa tâm cung, khi Diệp Chân hấp thu hạt giống truyền thừa của địa tâm hỏa soái, cũng có một pháp quyết vận chuyển linh lực hơn 100 chữ như thế. Nhưng pháp quyết của lão già thần bí cho Diệp Chân lại nhiều thêm vài câu. Cho đến giờ khắc này, Diệp Chân đã không có suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không có lựa chọn nào khác, trên cơ bản Diệp Chân có thể khẳng định, lão già thần bí này hẳn không có ý muốn hại hắn. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân nghe theo pháp quyết của lão già bắt đầu thôi động sương mù mờ mịt đang muốn no bạo đan điền của hắn. Vừa rồi vận chuyển một vòng, khoảnh khắc dẫn xuất sương mù mờ mịt vận chuyển tới vị trí chỉ định trong đan điền, đã truyền đến một cảm giác quen thuộc nhói nhói. Đây khiến Diệp Chân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vì cảm giác nhói nhói như vậy, trước đây, ở địa hỏa tâm cung, Diệp Chân đã trải qua một lần. Đây là đang tích mạch, là dấu hiệu trong cơ thể tăng thêm một mạch thiên phú huyết mạch. Tiểu tử, phương pháp kia nhất định sẽ đau nhói, hơn nữa sẽ càng ngày càng lăng lệ, không nên kinh hoàng, chịu đựng nó, nhẫn nhịn qua. Chỉ cần nhẫn nhịn được, sẽ mang cho ngươi một niềm vui vô cùng to lớn. Hơn nữa, loại cơ duyên này, trong vạn võ giả trên thế gian chưa chắc gặp được, không ngờ, hôm nay cũng có ngươi đụng phải. Thanh âm lão giả thần bí vang lên lần nữa. Đến tận đây, Diệp Chân đã triệt để khẳng định đến cùng đã xảy ra chuyện gì, đúng là đang tăng thêm huyết mạch. Bởi vì trong cảm giác kịch liệt nhói nhói này, có một đạo linh mạch nhỏ xíu đang lớn dần trong cơ thể hắn, chỉ cỡ ngón út. Nhật Nguyệt âm dương linh, nguyên lực không ngừng liên tục tràn vào trong một mạch nhỏ xíu vừa rồi trồi ra, dưới tác dụng của công pháp huyết mạch mới tạo thành này, hóa thành từng sợi lực lượng tiên thiên huyết mạch. Lực lượng tiên thiên huyết mạch vừa xuất hiện, đã đại biểu cho đây là đang tạo ra thêm một mạch thiên phú huyết mạch. Có lực lượng tiên thiên huyết mạch hay không, chính là tiêu chí quan trọng của thiên phú huyết mạch. Dù là nó chỉ lớn bằng ngón cái, cũng là một mạch thiên phú huyết mạch. Đạo thiên phú huyết mạch thứ 6 trong cơ thể Diệp Chân đang dần hình thành. Quan trọng nhất chính là, khi đạo thiên phú huyết mạch này xuất hiện, Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực trong đan điền Diệp Chân đang muốn no bạo, như tìm được miệng đê vỡ phóng tới thiên phú huyết mạch đạo vừa mới tạo ra. Vô số Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực xông vào, cấp tốc chuyển hóa thành từng sợi lực lượng tiên thiên huyết mạch, nếu tính ra tỷ lệ, chính là sự khác nhau giữa một vạc nước đổi một bát nước. Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực đi vào một vạc lớn, mới có thể đổi lấy một chén nhỏ lực lượng tiên thiên huyết mạch. Chỉ chưa đến 10 hô hấp, lúc trước Diệp Chân thứ đó như muốn no bạo đan điền đã nhanh chóng hỏa hoãn, toàn bộ đều chuyển hóa thành lực lượng tiên thiên huyết mạch. Một mạch thiên phú huyết mạch lớn chừng ngón cái, lại có quá nhiều lực lượng tiên thiên huyết mạch xông vào, trong cơ thể Diệp Chân mang đến một cảm giác vô cùng thống khổ, nhưng nương theo thống khổ này, thiên phú huyết mạch trong cơ thể hắn lớn chừng ngón cái, bắt đầu tăng trưởng thật nhanh. Một tấc, ba tấc, một thước, tân sinh thiên phú huyết mạch nhanh chóng tăng trưởng, kim sắc lưu quang oanh kích Diệp Chân đã đạt đến cực hạn. Nói cho đúng, uy lực kim sắc lưu quang oanh kích Diệp Chân còn đang không ngừng tăng cường, nhưng mỗi lần có thể mang theo sương mù mờ mịt, cũng chính là Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực tiến trong cơ thể Diệp Chân, cũng đã đạt đến cực hạn. Ngoại trừ năm thành cố định phân đến Nhật Bản, Nguyệt Bản, năm thành khác, toàn bộ bị oanh tiến vào trong cơ thể Diệp Chân. 6 thành, tính cả một thành cố định phân đến, trọn vẹn 6 thành. Ngay cả năm thành cố định phân đến Nhật Bản vị trí của giáo chủ Giản Thiên Hùng, bằng không, Diệp Chân đoán, năm thành kia của Giản Thiên Hùng cũng sẽ bị cướp đoạt. Đám võ giả tham gia thần tế Nhật Nguyệt Thần Giáo nhìn một màn này, từng người trợn mắt hốc mồm, ánh mắt nhìn Diệp Chân quả thực không kém thiên nhân, vừa hận lại vừa kính. Đây cần thành kính cỡ nào, mới có thể để cho Nhật Nguyệt Thần Quân chiếu cố đặc thù như thế nào để được lọt mắt xanh như thế. Không ngờ tất cả lực lượng ân trạch đều đưa vào trong cơ thể Diệp Chân. Đáng hận chính là, một mình Diệp Chân đoạt đi tất cả lực lượng ân trạch. Vậy bọn hắn hưởng thụ cái gì, thu hoạch được cái gì? Chẳng phải tham gia thần tế ra về tay trắng không? Vừa ao ước vừa hận. Nhưng tất cả mọi người ở đây lại không cam tâm cứ như vậy, nhìn Diệp Chân một mình thu nạp tất cả ân trạch lực lượng do Nhật Nguyệt Thần Quân ban xuống. mặc dù nói thần tế cứ 3 năm tiến hành một lần, giáp thần tế 60 năm có một lần, cũng không phải quá hiếm có, nhưng có thể dâng lên phẩm giáp thần tế hào hoa xa xỉ giống lần này, mấy trăm năm mới có một lần. Không cam tâm, có người đã không để ý phạm cấm, giáo chủ Giản Thiên Hùng đang nhắm mắt ngưng luyện sương mù mờ mịt, trực tiếp tỉnh lại. Giản Thiên Hùng bị người nhiễu tỉnh, định nổi giận, nhưng khoảnh khắc mở mắt ra, con mắt đã đột ngột trừng lớn như mắt trâu, trực tiếp mắt trợn tròn. Ta thao, chuyện này sao có thể? Nhìn một màn trước mắt, Giản Thiên Hùng cũng không bình tĩnh được, nghẹn ngào thô bạo mắng một tiếng. Giản Thiên Hùng làm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, tự mình chủ trì qua thần tế đã hơn 20 lần, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống bá đạo hấp thu tất cả lực lượng ân trạch, như Diệp Chân. Không chỉ có Giản Thiên Hùng lần đầu tiên gặp phải, ngay cả trong lịch đại thần giáo giáo chủ Bí Lục cũng chưa từng có ghi chép như vậy. Còn chuyện bị tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân phát ra kim sắc lưu quang liên tục oanh kích, Giản Thiên Hùng càng trợn tròn mắt. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Quan sát mấy hơi, Giản Thiên Hùng đã có quyết định. Tiếp tục như vậy cũng không thành. Nếu tất cả lực lượng ân trạch đều bị Diệp Chân hấp thu, vậy ước vọng hắn ký thác vào giáp thần tế, thời điểm này không có được bao nhiêu tác dụng. Ngược lại muốn gia tăng mấy vương giả khai phủ cảnh nhất nhị trọng, chủ yếu muốn để Ngô Ảnh khôi phục trọng thương, bao gồm hai vị thái thượng trưởng lão, mượn cơ hội này để tu vi bọn hắn nâng cao một bước, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực Nhật Nguyệt Thần Giáo. Diệp Chân, đây là có chuyện gì? Giản Thiên Hùng trực tiếp bắt đầu giao lưu với Diệp Chân. Ngươi không sao chứ? Giáo chủ, ta không sao, nhưng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, dù sao xui xẻo cứ đến trong như vậy. Diệp Chân trả lời. Không sao thì tốt. Ngươi không có chuyện, như vậy lão phu sẽ kết thúc loại tình huống này, những người khác đều đang chờ. Còn có, sau khi lão phu kết thúc nó, ngươi chú ý một chút, không thể lại như thế. Nếu như thế, lão phu cũng không có cách nào giao phó với cao tầng thần giáo khác. Giản Thiên Hùng hơi có chút khó khăn nói. Diệp Chân đột nhiên ngẩn người, giáo chủ lại còn muốn kết thúc loại tình huống này. Đây có chút vượt qua dự kiến của Diệp Chân, xem ra giáo chủ nắm giữ Nhật Nguyệt thần đàn này còn cường đại hơn so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Nhưng, đây càng khiến Diệp Chân giật mình. Lực khống chế của Giản Thiên Hùng đối với Nhật Nguyệt thần đàn cường đại như thế, lão giả thần bí lại còn có thể truyền âm cho Diệp Chân, lão giả thần bí kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giáo chủ, có thể lại cho ta thêm một chút thời gian nữa được hay không? Diệp Chân hỏi. Cho ngươi thêm thời gian. Lực lượng ân trạch trong cơ thể thuộc hạ xảy ra một chút dị biến, sẽ mang đến một chút chỗ tốt khó mà tưởng tượng cho thuộc hạ. Nhưng vừa rồi bắt đầu, nếu có thể tiếp tục thêm một đoạn thời gian, đối với thuộc hạ chỗ tốt đó khó mà đánh giá. Diệp Chân suy nghĩ một chút nói. Khó mà đánh giá. Thần sắc Giản Thiên Hùng trở nên có chút ngưng trọng. Yêu cầu này, nếu những người khác nói, Giản Thiên Hùng tuyệt đối sẽ không chút do dự từ chối. Nói đùa cái gì? Để hơn 50 người khác dương mắt nhìn, để ngươi một mình hưởng thụ, đây là chuyện không thể. Nhưng người đưa ra thỉnh cầu này lại là Diệp Chân. Diệp Chân không chỉ là người thừa kế hắn tuyển định giáo chủ, còn là ý trung nhân của khuê nữ Phong Khinh Nguyệt, là con rể tương lai. Bởi vì Giản Thiên Hùng hắn không có con trai, chỉ có một con gái là Phong Khinh Nguyệt. Trong ý nghĩ Giản Thiên Hùng, ngày sau huyết mạch Giản Thiên Hùng hắn, cũng còn phải dựa vào Diệp Chân kéo dài hương hỏa. Loại tình huống này, trong mắt hắn, Diệp Chân cũng như nhi tử của hắn. Loại tình huống này, Giản Thiên Hùng đáp ứng thỉnh cầu của Diệp Chân, chính là chuyện thuận lý thành chương, đương nhiên, cũng phải có mức độ. Cần bao lâu? Giản Thiên Hùng hỏi. 200 hơi thở, ít nhất cần thời gian 200 hơi thở. Diệp Chân nói. Chỉ cần bấy nhiêu thời gian, đạo thiên phú huyết mạch thứ 6 vừa mới đúc thành trong cơ thể Diệp Chân, đã tăng trưởng đến gần 2 thước. Thiên phú huyết mạch dài 2 thước, trước đây, thời gian tiêu hao hết gần cỡ 100 hơi thở. Trên cơ bản cứ mỗi 50 hơi thở, thiên phú huyết mạch có thể tăng trưởng một thước. Chiều dài thiên phú, huyết mạch của đại đa số võ giả bình thường khoảng 2 thước. Chỉ có những võ giả thiên phú xuất chúng kia, chiều dài thiên phú huyết mạch mới có thể đạt tới hơn 4 thước. Mà đạo thiên phú huyết mạch trong cơ thể Diệp Chân, vì đủ loại cơ duyên, trước mắt dài nhất chính là đạo thứ 5 huyền hỏa linh mạch dài hơn 10 thước, còn đạo kiếm mạch thứ nhất, hắc long huyết mạch còn có khôn nguyên trưởng mạch đều khoảng 8 thước. Chỉ có đạo thiên phú huyết mạch thứ 4 cỡ 6 thước chưa trú mạch. Cho nên, theo suy nghĩ của Diệp Chân, ít nhất làm cho đạo thiên phú huyết mạch thứ 6 đạt, tới trình độ đạo thiên phú huyết mạch thứ 4 mới yêu cầu 200 hơi thở. Dưới tình huống trước mắt, cứ mỗi 50 hơi thở tăng trưởng một thước, nếu có thêm thời gian 200 hơi thở, có thể đạt tới 6 thước. Trầm ngâm một chút, Giản Thiên Hùng cho Diệp Chân đáp án. Lão Phu sẽ cho ngươi thêm thời gian 250 hơi thở, nhưng, sau 250 hơi thở, ngoại trừ một thành cung cấp cho Nguyệt Bàn gia, ngươi chỉ có thể bình thường hấp thu, tuyệt đối không thể lại xảy ra loại tình huống trước mắt. Được, thuộc hạ đa tạ giáo chủ. Diệp Chân vô cùng thành kính, dẫn tới thần quân hạ xuống phúc phận, làm cho hắn độc hưởng ân trạch một lát, các ngươi chờ một lát, sau đó thần quân sẽ tự lần nữa ban ân trạch cho các ngươi. Nhưng, đến lúc đó các ngươi nhất định phải vô cùng thành kính, mới có thể để cho thần quân hạ xuống ân trạch. Giản Thiên Hùng cao giọng nói, có Giản Thiên Hùng mượn tên tuổi Nhật Nguyệt thần quân, tự nhiên không có người dám nói hai lời, nhìn Diệp Chân điên cuồng hấp thu lực lượng ân trạch, ngoại trừ hâm mộ, cũng chỉ có thể hâm mộ. Không tệ, tiểu tử, Giản tiểu quỷ này đối với ngươi thật không phải tốt bình thường, lại có thể cho ngươi thời gian 250 hơi thở. Thanh âm lão giả thần bí có chút ngạc nhiên. Đối với Giản Thiên Hùng sảng khoái, Diệp Chân cũng có chút ngoài ý muốn, Diệp Chân vốn muốn cò kè mặc cả một phen, không ngờ Giản Thiên Hùng lại trực tiếp đáp thời gian ứng 250 hơi thở. Tiền bối, vì sao Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực này lại có thể tích mạch? Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, trước đây trong Địa Tâm Hỏa Cung, Diệp Chân có thể tăng thêm một mạch trong vì hạt giống truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, có chứa một tia bản nguyên lực lượng, kết hợp với lực lượng địa mạch gần vạn năm và lợi dụng trận pháp đặc biệt rèn luyện, cũng do Địa Tâm Hỏa Soái tỉ mỉ an bài xuống, mới có thể để cho người thừa kế tăng thêm một mạch. Nhưng lần này thần tế lại có thể tăng thêm một mạch, làm cho Diệp Chân không nghĩ không ra cũng không thể lý giải. Nếu như vậy, lịch đại giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo sợ đã sớm xuất hiện từng thiên tài siêu cực. Hừ, ngươi không nghĩ ra, lão phu càng nghĩ không thông. Lão phu đã tồn tại ở Nhật Nguyệt thần giáo hơn trăm năm, thấy qua thần tế vô số, chưa từng gặp qua quái thai như ngươi. Lại có thể làm cho Nhật Nguyệt, song bàn xuất ra Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực đều tập trung vào một mình ngươi. Nếu không phải lão phu tận mắt nhìn thấy, lão phu đều cảm thấy đây là ban ngày thấy ma, căn bản là chuyện không thể nào. Lão giả thần bí nói. Ách, nguyên nhân Diệp Chân có thể phán đoán ra, chắc do Thận Long Châu dị động tạo ra tất cả mọi chuyện. Đương nhiên, không thể thiếu pháp môn quỷ dị chiếm lấy Nhật Nguyệt âm dương, nguyên lực của lão giả thần bí. Nhưng, ngoại trừ điểm này không cách nào giải thích ra, cái khác, lão phu lại có thể giải thích một chút. Đầu tiên, nên nói từ Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực. Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực chính là tiên thiên bản nguyên lực lượng thế gian này ít có, lực lượng thuộc tính ôn hòa nhất, nhưng mà là một trong mấy loại hiếm có thể tăng thêm lực lượng huyết mạch. Nhưng so với mấy loại lực lượng khác, phẩm giai Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực quá thấp, muốn mở huyết mạch cần có chút điều kiện hà khắc. Cần phải có không ngừng thu nhận vô số Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực mới có thể đạt thành kết quả này. Những năm qua Nhật Nguyệt thần giáo thần tế đạt được Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực, sợ ngay cả một phần vạn lần giáp thần tế này, không, một phần 100.000 cũng không có. Nhưng dưới tình huống bình thường, cho dù có số lượng lớn Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực cũng không tụ đến trên một người, không ngờ hết lần này tới lần khác lại gom lại trên người ngươi, sau đó, ngươi trùng hợp đụng phải lão phu, nên có lần kỳ biến này. Những nguyên tố này, thiếu một thứ cũng không được, bằng không, hiện tại tiểu tử ngươi đã sớm bạo thành dưa hấu nát, ngược lại tiểu tử ngươi có mấy phần cơ duyên. Ách! Diệp Chân có chút im lặng, tiền bối, chuyện này vãn bối sao có thể so với ngươi, ngươi cho ngươi xem, nhiều người như vậy ở chỗ này. Còn có thể thần hồn giao lưu với ta, cương quyết không có ngươi phát hiện được, đơn giản. Ai nói cho ngươi lão phu đang trong tầng thứ 9 trong tế đàn? Thanh âm lão giả thần bí có chút khó chịu. Ngươi, thật xem Giản tiểu quỷ là bùn nạn à? Nếu lão phu có thể tiến vào tầng thứ 9 tế đàn này, còn giao dịch với tiểu quỷ ngươi làm chi? Trong lòng Diệp Chân khẽ động, hình như nghe ra một chút ý tứ. Ý của tiền bối là, ngươi giao dịch với vãn bối. Chính là muốn vãn bối giúp ngươi tiến vào tầng thứ 9 tế đàn của Nhật Nguyệt thần đàn. Ngô, không sai biệt lắm, mặc dù không có đoán đúng toàn bộ, cũng không xê xích gì nhiều. Thanh âm lão giả thần bí có chút dừng lại, lại nói. Làm sao, ngươi sẽ không đoán được, muốn đổi ý. Sao lại thế? Diệp Chân cười cười. Tiền bối, giao dịch vãn bối tuyệt đối sẽ thực hiện, nhưng dù sao ngươi cũng phải để vãn bối biết ngươi tiến vào tầng thứ 9 tế đàn này, để làm gì? Hôm nay, Diệp Chân đã nhận lấy nhân tình của vị lão giả thần bí này, như vậy giao dịch với lão giả này, nhất định phải tiến hành. Diệp Chân có thể làm, chính là phân biệt dụng ý của lão giả này, đến cùng là thiện hay ác, là bạn hay địch. Chuyện này, lão giả thần bí do dự một chút. Chuyện này dăm ba câu rất khó nói rõ ràng, hơn nữa nói đúng là, dựa vào tu vi trước mắt của ngươi, cũng vô pháp lý giải. Lão Phu chỉ có thể nói cho ngươi biết, lão Phu tiến vào tầng thứ 9 Nhật Nguyệt thần đàn, chỉ muốn nghiệm chứng một ý nghĩ. Hoặc tìm kiếm một đường tắt mà thôi. Về phần xâm chiếm Nhật Nguyệt thần đàn này, ngươi không cần phải lo lắng. Nếu Nhật Nguyệt thần đàn thật có thể bị xâm chiếm, lão phu cũng không cần chờ đợi 70-80 năm, 10 Giản tiểu quỷ đều không đủ cho lão phu giết. Nếu thật có thể cướp Nhật Nguyệt thần đàn, lão phu đã sớm cướp đi, còn chờ đến hôm nay làm giao dịch với ngươi. Lão giả thần bí nói. Nghe vậy, Diệp Chân vẫn còn có chút do dự, nếu thật như vậy, giao dịch với lão giả thần bí hẳn vô hại, nhưng mấu chốt là dù sao chuyện này chỉ là thuyết pháp đơn phương của lão giả thần bí. Hình như lão giả thần bí nhìn ra Diệp Chân do dự, thanh âm đột ngột chuyển sang lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi không phải muốn lão phu ở ngay trước mặt ngươi phát hạ thần hồn lời thề. Lão phu liên tiếp cho ngươi chỗ tốt, ngay cả thành ý cũng bày ra, ngươi sẽ không ăn xong lau sạch không làm việc. Sao lại thế, tiền bối? Sau khi Diệp Chân cười làm lành, lại suy nghĩ. Sau mấy hơi, thanh âm Diệp Chân vang lên. Tiền bối, giao dịch này, ta đáp ứng, nhưng vãn bối còn có một điều kiện. Ừm, điều kiện gì? Trong thanh âm của lão giả thần bí đột ngột lộ ra một tia chán ghét. Tiểu tử, ngươi cũng đừng quá tham lam. Trên đời này thật nhiều người, đều vì một chữ tham. Tiền bối yên tâm, vãn bối cũng không phải loại người không biết tiến thối. Vãn bối chỉ muốn xin tiền bối giúp vãn bối làm một chuyện mà thôi. Chuyện này đối với tiền bối, chỉ là tiện tay thôi. Thấy trong giọng nói lão giả thần bí đã mang theo nộ khí, Diệp Chân vội vàng giải thích. Tiện tay mà thôi. Nói. Hừ, tiểu tử yêu cầu này của ngươi đối với người khác mà nói chính là chuyện lớn. Nhưng đối với lão phu thì cũng chỉ miễn cưỡng xem như tiện tay mà thôi. Tốt, lão phu đồng ý. Sau khi Diệp Chân nói ý nghĩ lâm thời cái gọi là tiện tay, lão giả thần bí này sảng khoái đồng ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái này cùng đồng ý, Diệp Chân lại đại hỉ. Chuyện Diệp Chân thỉnh cầu đừng nhìn đối với lão giả thần bí này chỉ là tiện tay, nhưng đối với Diệp Chân hắn chính là đại sự khó lường. Tiền bối, không biết giao dịch của ngươi và vãn bối lúc nào tiến hành. Gần đây thời gian của vãn bối hơi gấp, nếu không bất ngờ gì xảy ra, tối đa một tháng sẽ phải rời khỏi Thanh Lam Võ Đô, đến ngoại vực Tử Hải làm việc. Nếu đã thu chỗ tốt từ lão giả thần bí, Diệp Chân phải xứng đáng với nó. Ừm, coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm, chờ đi, khi thời cơ thích hợp lão phu tự sẽ đi tìm ngươi, cũng chính là trong một tháng này. Lão giả thần bí nói. Tốt. Tốt, tranh thủ thời gian chiếu khán thiên phú huyết mạch mới mở trong cơ thể ngươi đi, lần này xem như tiểu tử ngươi gặp đại vận, một lần thu hoạch được một thiên phú huyết mạch trên 6 thước, chỉ sợ là huyết mạch mạnh nhất trong thiên phú huyết mạch của ngươi đúng không? Tiểu tử ngươi đợi đến vụng trộm vui đi. Lão giả thần bí hỏi. Diệp Chân chỉ cười cười, cũng không nhiều lời đem thần niệm toàn bộ chìm vào trong cơ thể. Hắn cũng không thể nói với lão giả thần bí, thiên phú huyết mạch gần 7 thước ở trong cơ thể hắn cũng tính là cái gì, trong cơ thể hắn còn có 10 thước đây. Diệp Chân, đã đến giờ, lão phu phải chặt đứt lực lượng tượng thần của thần quân hấp dẫn. Cùng lúc đó, thanh âm Giản Thiên Hùng vang lên trong hồn hải của Diệp Chân, đã đến 250 hơi thở. Đa tạ giáo chủ thành toàn. Cơ hồ là đồng thời, cũng không thấy Giản Thiên Hùng ra vẻ. Nhật Nguyệt Thần Quang Châu vẫn luôn lơ lửng tại trên đỉnh tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân, đột ngột nổ bắn ra hào quang hai màu kim bạch. Ngay khi hào quang hai màu kim bạch đồng thời bắn ra đến, trên người tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân, một đạo kim sắc lưu quang vừa thành hình đang muốn đánh phía Diệp Chân, lăng không tiêu tán. Trong chốc lát, Diệp Chân cũng cảm giác trên người tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân phát ra một cỗ khí tức bao phủ hắn tự nhiên tiêu tán. Cùng một giây, đạo thiên phú huyết mạch thứ 6 đang nhanh chóng tăng trưởng, lập tức đình chỉ tăng trưởng. Cho dù trong Nguyệt Bàn còn có một thành Nhật Nguyệt Âm Dương nguyên lực không ngừng chuyển vận, nhưng so sánh với 6 thành chất lượng đưa vào quá ít, căn bản không cách nào chuyển đổi ra đầy đủ lực lượng tiên thiên huyết mạch để tăng trưởng thiên phú huyết mạch. Mấy hơi sau, thiên phú huyết mạch thứ 6 không còn tăng trưởng, như vậy thành hình, chiều dài 7 thước 3 tấc, vô cùng tràn đầy tiên thiên huyết mạch chi khí. Cơ hồ là đồng thời, 53 võ giả thần giáo từng người vô cùng khẩn trương nhắm hai mắt, dùng tâm thái thành tín nhất của mình, tranh thủ Nhật Nguyệt Âm Dương nguyên lực vô cùng quý giá này. Trước đây, Giản Thiên Hùng có ước định, Diệp Chân chỉ có thể thu nạp một thành Nhật Nguyệt Âm Dương nguyên lực đến từ Nguyệt Bàn, không đủ dùng để tăng trưởng thiên phú huyết mạch. Diệp Chân dứt khoát dùng để tiếp tục tăng cao tu vi và rèn luyện tạng phủ. Nhưng mà lần này trọng điểm Diệp Chân lại đặt ở rèn luyện ngũ tạng lục phủ, tu vi có thể chậm rãi tăng trưởng, nhưng rèn luyện ngũ tạng lục phủ lại rất khó. Bỏ qua lần này, có trời mới biết lúc nào mới có thể tìm tới thiên tài địa bảo rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Cho nên, Diệp Chân tận hồ dùng gần 9 thành lực lượng Nhật Nguyệt Âm Dương nguyên lực đoạt được dùng trên rèn luyện ngũ tạng lục phủ, một thành Nhật Nguyệt Âm Dương nguyên lực vừa vào cơ thể đã bị Diệp Chân chia thành 12 phần đưa đến ngũ tạng lục phủ và đan điền. Dưới Nhật Nguyệt Âm Dương nguyên lực tưới nhuần, ngũ tạng lục phủ của Diệp Chân bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh, trước kia lôi âm sơ hiện trong tạng phủ đã trở nên càng ngày càng liệt. Nội thị lắng nghe, huyết dịch lưu động trong trái tim như nước sông lưu động. Rầm rầm không ngừng vang lên, các tạng phủ khác cũng có lôi âm sơ hiện, cơ năng của ngũ tạng lục phủ cũng tăng lên trên diện rộng. Kết quả trực tiếp nhất chính là bây giờ khí mạch của Diệp Chân trầm sâu, một hơi thời gian gần bằng 30 hơi thở bình thường. Huyết dịch lưu động trong mạch máu càng nhanh hơn, các loại bản năng của bản thân cũng tăng trưởng nhanh. Nếu có thể động đậy, Diệp Chân đoán lực lượng nhục thể của hắn ít nhất tăng lên gần gấp đôi. Nếu có thể ăn Diệp Chân, đoán trong vòng nửa canh giờ hắn tuyệt đối có thể ăn hết và tiêu hóa hết một con trâu. năng lực của tạng phủ tăng lên là một loại tăng lên tổng hợp. Ví dụ, trước lúc này, nếu Diệp Chân bị người hạ độc sau đó trúng tam hoa ngũ độc. Nếu còn như tình trạng khi trước, Diệp Chân trúng loại độc này dựa vào linh lực không cách nào hóa giải, nhất định phải dựa vào giải độc đan đặc chế mới có thể giải trừ dư độc. Nhưng hiện tại cơ năng tạng phủ của Diệp Chân đã tăng lên gấp đôi, Diệp Chân lại trúng tam hoa ngũ độc thì chỉ bằng linh lực hóa giải và cơ năng tạng phủ bản thân là đã có thể hoàn toàn hóa giải độc tố. Loại biến hóa này, dưới tình huống bình thường không có lực ảnh hưởng gì, nhưng vào thời khắc sinh tử sẽ thể hiện ra. Nhật nguyệt âm dương nguyên lực rèn luyện tưới nhuần ngũ tạng lục phủ, đồng thời Diệp Chân cũng lấy nhàn hạ chú ý tới tình huống của các võ giả khác trong tế đàn. Nhất làm cho Diệp Chân giật mình chính là khí tức của giáo chủ Giản Thiên Hùng. Chỉ trong thời gian này, Giản Thiên Hùng không chỉ trọng thương phục hồi, mà tu vi khí tức phát ra không ngờ đã tăng nhanh đến khai phủ, cảnh lục trọng đỉnh phong. Nhưng đây cũng là chuyện trong dự liệu. Diệp Chân cuồng ôm 6 thành nhật nguyệt âm dương nguyên lực, đã nghịch thiên một lần nữa mở một mạch, Giản Thiên Hùng độc chiếm 4 thành, tăng lên như thế không thể bình thường hơn được. Về phần những người khác đạt được nhật nguyệt âm dương nguyên lực thì cực kỳ có hạn. Còn lại 5 thành nhật nguyệt âm dương nguyên lực tuy nhiều, nhưng bình quân đến trên người 53 người thì vô cùng ít ỏi. Nhưng nhật nguyệt âm dương nguyên lực này phẩm giai cao, nhất là nhằm vào võ giả chú mạch cảnh thì chỉ là một bát nhật nguyệt âm dương, nguyên lực sẽ luyện hóa đến một vạc lớn linh lực bình thường. Trong khoảng thời gian này, Diệp Chân đã phát hiện có mấy võ giả tu vi đạt đến chú mạch cảnh, đã tăng lên một trọng. Diệp Chân còn phát hiện 5 thành nhật nguyệt âm dương nguyên lực cũng không phải chia đều, đại đa số người có thể bởi vì cái gọi là thành tín nên đạt được nhật nguyệt âm dương nguyên lực có chỗ khác biệt, nhưng chênh lệch phi thường có hạn. Trong quan sát của Diệp Chân, hai thái thượng trưởng lão Nhiên Ti Cảnh và Thái Hành Tinh, đại thống lĩnh Kỳ Nguyên Tú, nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng, tam thống lĩnh Hà Dương Tín, phó đường chủ nội sự đường Hà Dương Tín, đường chủ Nhật Diệu đường Thẩm Thương, thống lĩnh Ảnh Nguyệt Vệ Ngô, Ảnh, hình đường trưởng lão Đồ Đức bao gồm Phong Khinh Nguyệt, ở trong những người thân tín thân cận với giáo chủ, bọn hắn đạt được nhật nguyệt âm dương nguyên lực rõ ràng nhiều hơn những võ giả khác. Hẳn là Giản Thiên Hùng đã tận lực dạy tiểu khiếu môn cho bọn họ. Nhìn số lượng ít nhất cũng là gấp 2 võ giả khác, nhiều nhất giống như 2 thái thượng trưởng lão, đạt được số lượng nhật nguyệt âm dương nguyên lực là gấp 3 võ giả khác. Mà nhiều nhất chính là Ngô Ảnh. Ngô Ảnh thu được nhật nguyệt âm dương nguyên lực gấp 4 lần võ giả khác, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Khinh Nguyệt, sau khi tu vi tăng lên không sai biệt lắm, dẫn một bộ phận tu vi rèn luyện ngũ tạng lục phủ, có chỗ cực tốt. Mắt thấy tu vi của Phong Khinh Nguyệt được nhật nguyệt âm dương nguyên lực tưới nhuần từ chú mạch, cảnh thất trọng một đường tăng lên tới chú mạch cảnh bát trọng, lại đề thăng đến chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong, Diệp Chân nhắc nhở nàng một chút. Về phần Phong Khinh Nguyệt có thể đột phá đến khai phủ cảnh hay không cũng rất khó nói. Mười mấy hơi thở sau, một nguồn sức mạnh ba động mênh mông chuyển đến, tu vi đường chủ Nhật Diệu đường Thẩm Thương đột phá đến khai phủ cảnh nhất trọng, ngay sau đó chính là hình đường trưởng lão Đồ Đức, sau đó là đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú. Sau khi 4 người này đột phá đến khai phủ cảnh thì vẫn không có người đột phá, Diệp Chân bén nhạy phát hiện, theo thời gian trôi qua, quang hoa nhị sắc kim bạch từ trong hư không rơi xuống, đã bắt đầu biến yếu, cái này 89/10 là mang ý nghĩa ân trạch Nhật Nguyệt thần quân, hạ xuống cũng sắp phải kết thúc. Cũng vào lúc này, khí tức thái thượng đại trưởng lão Nhiên Ti Cảnh đột nhiên chấn động, không ngờ lại từ khai phủ cảnh tứ trọng đỉnh phong thuận lợi đột phá đến khai phủ cảnh ngũ trọng. Cùng thời khắc đó, tu vi thái thượng nhị trưởng lão Thái Hành Xương cũng một đường từ khai phủ cảnh tam trọng tăng lên tới khai phủ cảnh tứ trọng trung kỳ. Mà lúc này, quang hoa kim bạch sắc từ trong hư không rơi xuống càng ngày càng yếu, sương mù mờ mịt kim sắc từ trong tế đàn rơi ra đã bắt đầu giảm bớt rõ ràng. Tất cả mọi người biết, ân trạch Nhật Nguyệt thần quân hạ xuống sắp kết thúc. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, khí tức quanh người giáo chủ Giản Thiên Hùng đột ngột chấn động, tản ra uy áp lập tức tăng lên hơn 2 lần. Tu vi Giản Thiên Hùng dựa thế đột phá đến khai phủ cảnh thất trọng. Cơ hồ ngay khi Giản Thiên Hùng đột phá, sương mù mờ mịt kim sắc trong tế đàn rơi ra nhanh chóng giảm bớt đến gần như không còn. Nhật Nguyệt Thần Quang Châu rơi. Khẽ quát một tiếng, ngay khi hai mắt Giản Thiên Hùng nhìn về phía Nhật Nguyệt Thần Quang Châu trên bầu trời, quang hoa Nhật Nguyệt Thần Quang Châu đột nhiên thu lại, thu thập quang hoa kim bạch sắc trên bầu trời còn đang tán đi. Theo Giản Thiên Hùng vung tay lên, một đạo Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực cuối cùng đột ngột một phân thành hai phân biệt hướng về phía Ngô Ảnh và Phong Khinh Nguyệt. Cái này khiến Diệp Chân có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Đừng nhìn quang hoa kim bạch sắc thu thập tới sau cùng còn sắp tán đi cũng không nhiều, nhưng tập trung đến trên người hai người lại vô cùng nhiều. Cơ hồ là đồng thời, khí tức Phong Khinh Nguyệt và Ngô Ảnh bắt đầu chấn động kịch liệt, khí tức bàng bạc bắt đầu ở trên thân hai người bốc lên, cuối cùng an định lại. Mượn một lưu thủ cuối cùng của Giản Thiên Hùng, Phong Khinh Nguyệt thành công đột phá tu vi từ chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong đến khai phủ cảnh, mà Ngô Ảnh cũng mượn cơ hội cuối cùng này, đem tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, lại đẩy vào một bước. khai phủ cảnh lục trọng. Ngay khi Diệp Chân coi là lần thần tế này đã đến lúc kết thúc, thì kim sắc tế đàn vừa yên tĩnh lại đột ngột bắn ra kim quang vạn trượng, đâm vào con mắt tất cả mọi người ở đây, ngay cả mở ra đều không mở ra được, mở mắt như mù. Thoáng chốc, sắc mặt Diệp Chân đại biến, trong chớp mắt đã tiến vào cảnh giới kiếm tâm thông minh. Nhưng mà, không đợi Diệp Chân tới kịp cảm ứng, kim quang vạn trượng vừa rơi ra đột nhiên tiêu tán, trung ương kim sắc tế đàn có một viên tinh thể kim sắc lăng lẳng lặng nằm ở nơi đó. Chỉ xem xét tinh thể kim sắc một chút, một loại uy áp không hiểu đập vào mặt làm cho trái tim Diệp Chân bất tranh khí đập loạn lên. Trong chốc lát, tạng phủ lôi âm như trống. Thật ra khi nhìn thấy tinh thể kim sắc lăng hình này, Diệp Chân đã ý thức được đây là vật gì. Mà bởi vì biết cơ mật tối cao của thần giáo, Diệp Chân cũng đã sớm biết lần này có thể sẽ xuất hiện tinh thể kim sắc lăng hình này. Nhưng khi chân chính nhìn thấy, Diệp Chân vẫn kinh hãi. Nhất là ngay khi thần niệm của Diệp Chân rơi xuống tinh thể kim sắc lăng hình, Thận Long Châu trong cơ thể hơi chấn động một chút, lập tức khí tức của nó ẩn nấp đến cực hạn. Chính là bản thân Diệp Chân cũng phải tận lực dùng thần niệm cảm ứng mới có thể tìm được Thận Long Châu đã che giấu khí tức, phát hiện này làm cho Diệp Chân có chút kinh ngạc. Lấy phản ứng của Thận Long Châu đến xem, cho dù Nhật Nguyệt Thần Quân hay tinh thể kim sắc lăng hình Nhật Nguyệt Thần Quân hạ xuống này hẳn là đều có chút quan hệ với Thận Long Châu, mà phản ứng của Thận Long Châu chỉ sợ là bạn không phải địch. Thế nhưng, lúc Thận Long Châu nhận chủ đã lưu lại chân dung cho Diệp Chân mấy đại năng kinh khủng muốn hủy diệt nó, nhưng trong đó lại không có nhân vật như Nhật Nguyệt Thần Quân. Nhưng mọi thứ lại đều gõ lên cảnh báo cho Diệp Chân, sau này phải càng cẩn thận hơn. Hắn được Thận Long Châu trợ giúp, mặc dù có thể một đường nghịch thiên bay lên, nhưng vị có thể luyện chế ra Thận Long Châu đều vẫn lạc thì Diệp Chân hiện tại tính là gì? Cái này cũng làm cho Diệp Chân càng thêm hiếu kỳ, đến cùng Thận Long Châu này có năng lực nghịch thiên gì, mà có thể làm cho mấy tồn tại kinh khủng kia nhất định phải hủy nó, chứ? Dù sao xem ra đến bây giờ, còn chưa phát hiện cái gì, cái này có quan hệ đến việc Diệp Chân chỉ giải phong 3 tầng trong Thận Long Châu. Đáng tiếc là càng về sau, giải phong Thận Long Châu cần có năng lượng sẽ tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần, lấy tu vi trước mắt của hắn, cho dù lấy tu vi toàn thân đều đánh, lên hàng rào phong ấn không gian tầng 4 Thận Long Châu. Cũng không thể đánh nát một sợi lông trong 9 con trâu của phong ấn hàng rào không gian. Diệp Chân muốn giải khai hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 4 thậm chí là tầng thứ 5. Phương pháp duy nhất chính là nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Khi tu vi của Diệp Chân đạt tới trình độ nhất định, thì giải phong ấn hàng rào không gian tầng thứ 4 của Thận Long Châu sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Theo tinh thể kim sắc lăng hình trống rỗng xuất hiện trong kim sắc tế đàn, hai mắt tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân mở ra, bắt đầu chậm rãi khép lại. Kim quang bắn ra cũng theo đó biến mất. Kim quang vừa biến mất, tế đàn kim sắc trên mặt đất kia cũng theo đó biến mất, cũng chỉ còn lại tinh thể kim sắc lăng hình đặt ở chỗ đó. Thu chi bảo thần quân ban tặng. Giản Thiên Hùng quát khẽ một tiếng, Diệp Chân rời khỏi nguyệt bàn, đây là chức trách của phụ tế. Lấy ra khay ngọc đã sớm chuẩn bị ở một bên, dùng linh lực nhiếp lên cái kia tinh thể kim sắc lăng hình, đặt trên khay ngọc đứng hầu ở một bên. Thần quân ân trạch đã hưởng, chư theo bản tọa cùng nhau khấu tạ thần. Ngay sau đó, mọi người theo Giản Thiên Hùng, dẫn đầu hướng về Nhật Nguyệt Thần Quân này ba quỳ chín lạy đại lễ. Đương nhiên, thần tế cũng không phải đến đây là kết thúc, mà chỉ vừa bắt đầu. Nhưng mà vừa rồi hiến tế và hưởng thụ lực lượng ân trạch là khâu quan trọng nhất, còn lại đều là một chút lễ tiết tính tế tự, có Giản Thiên Hùng chủ trì. Nhưng mà Diệp Chân cũng không yên tĩnh được, làm phụ tế, hắn vẫn phải ở bên cạnh phối hợp. Loại tình huống này kéo dài sau một canh giờ rưỡi. Giản Thiên Hùng tuyên bố giáp thần tế kết thúc. Chư vị, thần tế kết thúc. Nhưng chư vị còn cần cố gắng. Thần quân ân trạch chỉ hàng cho người có công đối với thần giáo mới có thể đứng hàng này, hưởng thụ ân trạch. Hy vọng lần thần tế tiếp theo, lão phu còn có thể nhìn thấy chư có thể đứng ở nơi này, mà không phải bị người mới thay thế. Một câu nói sau cùng này xem như Giản Thiên Hùng đang cường hóa quyền lực. Khỏi cần phải nói, chỉ hôm nay thần tế trực tiếp tăng lên tu vi đã đủ các cao tầng Nhật Nguyệt, thần giáo liều chết hiệu lực. Không vì gì khác. Hôm nay đứng ở nơi này hơn một canh giờ, tính cả Diệp Chân và Giản Thiên Hùng, toàn bộ 55 người ở đây. Trong 55 người này, người thu hoạch kém nhất cũng tăng lên một trọng tu vi. Dưới tình huống bình thường, tu vi một trọng ít nhất cũng phải bế quan khổ tu 3 năm, bình thường tu luyện tiêu hao thời gian tuyệt đối trên 5 năm. Đây là chỗ tốt có thể trực tiếp nhìn thấy, nguyên lực Nhật Nguyệt âm dương như trực tiếp tăng lên tạng phủ cơ, thanh trừ ám thương, cường hóa kinh mạch và những chỗ tốt không thấy được, càng nhiều vô số kể. Chỗ tốt như vậy, ai có thể không thèm để ý. Đây đã là ít nhất, mà ngay hôm nay, bọn hắn tận mắt nhìn thấy đồng liêu ngày xưa dưới sự tương trợ của nguyên lực Nhật Nguyệt âm dương một lần đột phá đến khai phủ, cảnh xưa nay khó chạm đến, có thể nào không hâm mộ, có thể nào không động tâm. Giống như Diêu Sâm và Điền Quý Trương, Hai người cùng tăng tu vi lên tới chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong, nhưng còn cách khai phủ cảnh một bước, lúc này ánh mắt nhìn bọn người Thẩm Thương, Đồ Đức. Có thể nói, thần tế lần này không chỉ tăng thực lực của Nhật Nguyệt Thần Giáo lên một lần lớn, mà độ trung thành của cao tầng ở Nhật Nguyệt Thần Giáo qua thần tế lần này cũng sẽ đạt tới một trình độ trước nay chưa có. Thần tế kết thúc, các cao tầng ai về chỗ nấy, mỗi người quản lý chức vụ của mình, Diệp Chân lại không yên tĩnh được. Trước đây, Diệp Chân đã thương nghị với Giản Thiên Hùng ứng đối Diêm Vô Cực, ra sao khi tụ tập liên quân tam đại thế lực, Diệp Chân đã đáp ứng một chuyện, hiện tại phải đi làm. Bởi vì việc này bắt đầu càng sớm càng tốt. Diệp Chân chuẩn bị thoáng trải vuốt một chút tu vi tăng vọt trong cơ thể sau đó, chuẩn bị hành động. Nhưng không đợi Diệp Chân về trạch, phù tấn của Giản Thiên Hùng đã truyền đến. Khi Diệp Chân đến tĩnh thất của Giản Thiên Hùng đang một mặt ngưng trọng ngồi xếp bằng ở đó, viên tinh thể kim sắc lăng hình kia lúc này đang lơ lửng tại trước người hắn. Mười ngón Giản Thiên Hùng tung bay, trên đầu ngón tay bay ra một đạo lại một đạo linh lực như ngũ thải tơ lụa, bắt đầu tầng tầng lớp lớp quấn quanh trên tinh thể kim sắc lăng hình. Diệp Chân không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Giản Thiên Hùng thao tác. Loại tình hình này kéo dài khoảng một khắc đồng hồ, viên tinh thể kim sắc lăng hình kia xuất hiện từ trong kim sắc tế đàn. Giờ phút này đã bị ngũ thải tơ lụa linh lực bao viên giống như kén tằm. Mà trong linh lực cảm ứng Diệp Chân thì kén tằm càng ngày càng dày, cảm ứng được khí tức của tinh thể kim sắc lăng hình cũng càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng không hề cảm ứng được chút nào. Diệp Chân đã hiểu rõ, Giản Thiên Hùng đang phong ấn tinh thể kim sắc lăng hình. Sau khi Diệp Chân không cảm ứng được khí tức của tinh thể kim sắc lăng hình này nữa, Giản Thiên Hùng còn tiếp tục dùng ngũ thải linh lực tơ lụa quấn quanh gần nửa khắc đồng hồ nữa mới tính kết thúc. Lấy ra một chiếc hộp màu đen mặt ngoài răng đầy minh văn, trân trọng đem bỏ vào. Đến tận đây, ngay cả khí tức ngũ thải linh lực tơ lụa Diệp Chân cũng không cảm ứng được. Lão Phu đã hoàn toàn phong ấn nó, trừ phi Lão Phu chủ động giải khai phong ấn, nếu không, tinh thể kim sắc lăng hình này sẽ không được kích hoạt. Giản Thiên Hùng vuốt mồ hôi chán nói. Nhưng mà, nếu chiến sự thất bại, thời khắc mấu chốt, Lão Phu vẫn sẽ giải phong nó, để dẫn tới thần sứ thần quân giáng lâm, điểm này, Diệp Chân ngươi hẳn hiểu rõ. Tới một muốn người cẩn thận phục vụ tổ tông, dù sao cũng tốt hơn bị diệt giáo diệt môn. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Lão Phu sẽ không đi bước này. Thần sắc Giản Thiên Hùng có chút ngưng trọng. Giáo chủ yên tâm, ta có thể lý giải. Tốt, hiện tại, ngươi có thể nói cho Lão Phu một chút, hôm nay lúc thần tế, trên người ngươi xảy ra dị trạng đến cùng là xảy ra chuyện gì hay không? Giản Thiên Hùng hỏi, đây mới là mục đích hôm nay hắn triệu Diệp Chân tới đây. Tình huống chân thật, Diệp Chân đương nhiên sẽ không nói cho Giản Thiên Hùng. Mà dù có nói thì cũng giải thích không rõ ràng, càng liên lụy càng nhiều, trừ phi Diệp Chân nguyện ý nói ra tất cả bí mật của mình cho Giản Thiên Hùng. Diệp Chân cho Giản Thiên Hùng một đáp án hợp lý mà không cách nào giải thích, dù sao chính là sau khi thần niệm của Diệp Chân nhìn về phía tượng thần thần quân, thì dẫn phát dị biến, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp đúc một mạch mới. Về phần tại sao, thật có lỗi, chính bản thân Diệp Chân cũng không rõ ràng, vẫn phải thỉnh giáo giáo chủ ngươi. Ai, thế gian kỳ ngộ, rất nhiều chuyện đều là không cách nào giải thích. Nhưng Nhật Nguyệt thần đàn này, mỗi 3 năm cử hành một lần thần tế, nếu như sau này có thể có một người có thể lấy tới nhiều tế phẩm như vậy, ngược lại có thể thử một chút. Cuối cùng, Giản Thiên Hùng kết luận một câu. Giáo chủ, thời gian cấp bách, không ai biết Diêm Vô Cực liên hợp liên quân 3 đại thế lực lúc nào nổi lên, vì tránh thất bại nên thuộc hạ muốn đêm nay sẽ thực hành một bước kia của kế hoạch. Diệp Chân nói. Nghe vậy, sắc mặt Giản Thiên Hùng cứng lại, nặng nề gật đầu. Cũng tốt, nhưng mà... Vạn sự cẩn thận, Lão Phu ở chỗ này chờ đợi tin tức tốt của ngươi. Chắp tay, Diệp Chân nhanh chân đi ra ngoài, quay lại trạch viện của mình, bắt đầu tĩnh tâm điều tức, thông thuận huyền hỏa linh lực tăng vọt trong cơ thể. Lúc thần tế, mặc dù chín thành nguyên lực Nhật Nguyệt âm dương Diệp Chân, thu nạp tới đều dùng để mở đạo thiên phú huyết mạch thứ 6, và rèn luyện ngũ tạng lục phủ, nhưng thêm không được lượng Diệp Chân hấp thu nhiều lắm. Đối với huyền hỏa linh lực, phẩm giai của nguyên lực Nhật Nguyệt âm dương cao hơn một chút. Cho nên đan điền nguyên bản trống rỗng của Diệp Chân, bao gồm hơn phân nửa võ mạch trống rỗng, lúc này đều bị huyền hỏa linh lực lấp kín. Chỉ nói riêng tu vi, bởi vì tu luyện vô thường huyền hỏa kinh và thần tế lần này, mặc dù tu vi của Diệp Chân không tăng trưởng chút nào, nhưng tổng lượng linh lực trong cơ thể lại tăng vọt gấp 5 lần. Mặc dù chiến lực sẽ không tương ứng tăng vọt gấp 5 lần, nhưng tăng lên cũng phi thường nhiều. Thời gian ngắn bùng lên nhiều lực lượng như vậy, Diệp Chân cần dùng thần niệm thích ứng một chút. Bằng không, tựa như người bình thường đột nhiên thành tựu hậu thiên linh thể, nếu lại dùng lực lượng giống như trước nhảy lên, tuyệt đối đầu sẽ đụng trần nhà. Chuyện Diệp Chân làm đêm nay, mặc dù cũng không phải lần đầu tiên nhưng cũng phi thường hung hiểm, cho nên Diệp Chân muốn bảo đảm vạn toàn, không cho phép xảy ra một chút ngoài ý muốn. Hơn một canh giờ sau khi một đợt huyền hỏa linh lực lan ra ngoài cơ thể ba động mấy lần, Diệp Chân chậm rãi mở mắt. "Tiểu Miêu!" Hét lên một tiếng, Tiểu Miêu đang nằm yên trong tĩnh thất đột nhiên phát ra một tiếng gầm, sau đó hóa thành một đạo bạch quang nhào về phía Diệp Chân. Khi nhào vào trong ngực Diệp Chân đã biến thành lớn chừng bàn tay. Một chân nhẹ nhàng dẫm một cái, Diệp Chân tựa như dẫm lên lưu sa, trong nháy mắt chìm vào mặt đất. Kế hoạch săn giết trong đêm tối bắt đầu. Đêm khuya, trong tổng đường Trường Sinh Điện của Trường Sinh giáo, bên trong đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài thị vệ săn sát, nhưng những thị vệ đó đều cách Trường Sinh Điện khoảng 100 mét. Trừ cái đó ra, toàn bộ Trường Sinh Điện càng bao phủ một tầng màn ánh sáng màu xanh, một bộ dáng như lâm đại địch. Mà trong Trường Sinh Điện tổng cộng chỉ có 5 người phân chủ khách ngồi xuống. Ngồi ở chủ vị tự nhiên là giáo chủ Trường Sinh giáo Âm Trường Sinh, lúc này Âm Trường Sinh hồng quang đầy mặt, không còn chút bộ dáng da bọc xương như mấy tháng trước. Vị trí khách tọa thứ nhất, tự nhiên Diêm Vô Cực đến từ Vạn Tinh Lâu Cửu, nhưng mà lúc này Diêm Vô Cực hoàn toàn không có bộ dáng bình tĩnh trước đó. Tơ máu đầy mắt, gương mặt âm trầm, hiển nhiên, Vạn Tinh Lâu bị đổ diệt, tinh nhuệ hắn mang tới bị tàn sát không còn mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Xuống chút nữa, chính là môn chủ Thiên La Môn rất có vài phần tiên phong đạo cốt Vu Mộng Sơn. Vị trí dưới nhất, chính là bảo chủ Thanh Vân Bảo, râu tóc đều có màu đỏ vân sung tiêu. Mấy người kia, đều ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt ngưng trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng thanh niên tóc đỏ ngồi dưới tay Âm Trường Sinh, thần sứ được Trường Sinh giáo mời tới từ thượng giới kia lại một bộ dáng lười biếng. Rất tùy ý nghiêng dựa lên trên giường mềm, trước mặt bày ra một vò rượu ngon, mấy đĩa thức nhắm tinh xảo, một ngụm rượu ngon, nhắm một miếng thức ăn, ăn ngon không vui. Nếu không phải việc quan hệ cơ mật, chỉ sợ mấy Mỹ Kiều nương phục vụ là không thể thiếu. Nhưng cho dù như thế, thủ lĩnh tam đại thế lực ở đây bao gồm Diêm Vô Cực, cũng không người nào dám biểu thị bất luận cái gì không vui. Âm giáo chủ, Vu Môn chủ, Vân Bảo chủ, ba nhà liên thủ đã thỏa đàm cầm cố, lão phu hôm nay hẹn các ngươi đến, chính là muốn biết lúc nào các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng, đồng thời xuất thủ hủy diệt Nhật Nguyệt Thần giáo. Diêm Vô Cực đầu tiên mở miệng. Ba người Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sùng Tiêu liếc nhau, Vân Sùng Tiêu mở miệng trước. Diêm trưởng lão, sợ rằng vẫn phải cần thêm vài ngày, cao thủ các nơi đang liên tục không ngừng chạy đến, hội tụ cần thời gian. Không sai, Thiên La Môn chúng ta cũng như thế, ít nhất cần 3 ngày mới có thể điều động đại bộ phận cao thủ tới. Đợi tất cả mọi người tề tự, ít nhất cần 5 ngày trở lên. Vu Mộng Sơn nói, con mắt Âm Trường Sinh khẽ phát sáng, nói, Trường Sinh giáo chúng ta cũng không cần như thế. Đoạn thời gian trước thế cục khẩn trương, cao thủ vốn tập trung trong tổng đường, còn có một phần nhỏ cao thủ đang trên đường chạy tới, đoán trong 1-2 ngày sẽ chuẩn bị không sai biệt lắm. Nghe ba nhà nói như vậy, gương mặt già nua của Diêm Vô Cực lập tức kéo xuống. 3 ngày, 5 ngày. Hắc hắc, đã như vậy, chúng ta không ngại đợi đến sang năm trời Nhật Nguyệt, thần giáo triệt để chuẩn bị xong lại tiến công mới tốt. Diêm Vô Cực nổi giận. Vu Mộng Sơn không vui. Diêm trưởng lão ghét bỏ chúng ta chậm. Nếu Diêm trưởng lão cảm thấy chúng ta chậm, có thể dùng nhân thủ của mình tiến công Nhật Nguyệt thần giáo, dù sao bị diệt cũng không phải Thiên La Môn chúng ta. Ngươi! Diêm Vô Cực bỗng nhiên bị tức đến ngồi thẳng lên, gương mặt đầy lửa giận, nhưng ngụm nộ khí kia cuối cùng vẫn bị hắn cưỡng chế xuống. Hai vị, đừng kích động, có việc từ từ nói, từ từ nói. Âm Trường Sinh ngược lại làm người tốt. Hừ, gần đây chúng ta hành động, Nhật Nguyệt thần giáo khẳng định đã có chỗ chuẩn bị, nếu không thể lập tức tiến công Nhật Nguyệt thần giáo, bị phát giác sau đó cũng có chỗ chuẩn bị, muốn đồ sát Nhật Nguyệt thần giáo, độ khó kia sẽ phải gấp bội. Nếu kéo thời gian quá dài, bị bọn hắn tìm đến viện quân, hành động lần này sẽ thất bại. Diêm Vô Cực quát. Thế nhưng Diêm trưởng lão, ba nhà chúng ta liên thủ tiến công, Nhật Nguyệt thần giáo khẳng định sẽ liều chết phản kích, đến lúc đó thương vong khẳng định thảm trọng. Nếu chúng ta lại vội vàng tiến công, phương diện cao thủ tổn thất càng lớn hơn, nếu tổn thất quá lớn, chúng ta mấy nhà sợ là cũng không dễ chịu. Vân Sung Tiêu gõ nhẹ ghế ngồi, nói. Vân Bảo chủ, ngươi sai. Đến lúc đó, tổn thất nặng nề, khẳng định là ba nhà chúng ta, nhưng tuyệt đối sẽ không phải Diêm trưởng lão Huyền Thiên Diêm gia. Diêm trưởng lão hắn chỉ cô đơn một người, lại có tu vi khai phủ cảnh cửu trọng, thế nào cũng sẽ không tổn thất. Cho nên, hắn mới thúc. Điều này cũng đúng. Vân Sung Tiêu một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Còn có, Vân, Bảo chủ ngươi cũng đừng quên. Truy Nguyên, lần này ba nhà chúng ta liên thủ cùng chết với Nhật Nguyệt thần giáo. Nói cho cùng, vì báo thù cho Vạn Tinh Lâu, làm việc cho Diêm trưởng lão hắn. Nhật Nguyệt thần giáo có diệt hay không, người nhất nóng này chính Diêm trưởng lão. Cũng không luận chuyện thành bại, Diêm trưởng lão cái dám lớn một chút tổn thất cũng không, chúng ta sẽ phải thương cân động cốt. Đúng thế. Nhìn Vu Mộng Sơn và Vân Sung Tiêu kẻ sướng người họa, còn có Âm Trường Sinh từ bên cạnh điều đình, Diêm Vô tất nhiên đã hiểu. Hôm nay ba nhà này, căn bản không phải đến cùng hắn thảo luận vấn đề khi nào xuất thủ, mà đến co kè mặc cả với hắn, đưa ra yêu cầu với hắn. Nhưng mặc dù hiểu rõ mục đích của ba nhà, Diêm Vô Cực vẫn không có phương pháp tốt hơn để hóa giải. Nguyên nhân không vì gì khác, chính như Vu Mộng Sơn nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo có bị diệt hay không, ba nhà bọn hắn cũng không phải nóng nảy nhất là Diêm Vô Cực hắn. Một phân lâu bị diệt mang tới hậu quả, ảnh hưởng đối với Huyền Thiên Diêm gia, so tưởng tượng của Diêm Vô Cực còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tin tức truyền về Tổng Lâu, Ngũ Đại Lâu Khôi Tổng Lâu đã bởi vì việc này mà gặp mặt một lần. Cố nhiên phải vận dụng thủ đoạn lôi đình trả thù Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng trong lâu truy trách cũng cực kỳ lợi hại, nằm trong đó chính là Huyền Thiên Diêm gia. Không chỉ có Diêm gia phải ném đi phân lâu chân linh vực tổn thất nặng nề, càng phải trực tiếp truy cứu trách nhiệm. Như vậy truy cứu trách nhiệm của ai? Cao tầng Vạn Tinh Lâu đã chết sạch, truy cứu tự nhiên là trách nhiệm của Diêm Vô Cực hắn. Lão tổ tông Diêm gia, cũng tức là một trong Ngũ Đại Khôi Lâu Vạn Tinh Lâu đã chuyển lời tới, nếu Diêm Vô Cực không thể trong khoảng thời gian ngắn xử lý tốt chuyện này, cho tổng lâu một câu trả lời thỏa đáng, như vậy vị trí ngoại sự đại tổng quản Vạn Tinh Lâu của Diêm Vô Cực hắn sẽ phải thay đổi một chút. Nếu thật sự là như thế, Huyền Thiên Diêm gia sẽ thật tổn thất nặng nề. Vị trí ngoại sự đại tổng quản Vạn Tinh Lâu này, trong Vạn Tinh Lâu tổng lâu xếp hạng thứ 7. Diêm gia tranh thủ rất lâu mới tranh thủ cho hắn vị trí quan trọng này. Nếu mất đi vị trí này, Diêm gia trong Vạn Tinh Lâu tổng lâu sẽ bị mất đi gần 1/3 quyền lên tiếng, trực tiếp mất đi 2/2 khống chế lực lượng tổng lâu. Mà những này chỉ là tổn thất bên ngoài, gián tiếp tổn thất, đơn giản khó mà tính toán. Đừng nhìn Vạn Tinh Lâu tổng lâu là một quái vật khổng lồ, nhưng giữa Ngũ Đại Lâu Khôi nội đấu và cản tay, quá nghiêm trọng. Loại tình huống này, Diêm Vô Cực nhất định phải trong thời gian ngắn nhất diệt đi Nhật Nguyệt Thần Giáo để cho tổng lâu một câu trả lời thỏa đáng, bảo trụ vị trí ngoại sự đại tổng quản của mình. Bằng không, Diêm Vô Cực đều có thể tiêu tốn thời gian mấy tháng. Từ tổng lâu triệu tập lực lượng trả thù Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhưng mà, nếu hắn thật làm như vậy, không đợi hắn làm như vậy, mệnh lệnh giáng chức từ tổng lâu đã đưa xuống. Đây mới là nguyên nhân chân chính để Diêm Vô Cực gấp phát hỏa. Mà ba nhà Trường Sinh Giáo, Thiên La Môn, Thanh Vân Bảo thì nhìn thấu điểm này. Mới vào lúc này nhắm vào Diêm Vô Cực. Nói đi, muốn thế nào các ngươi mới bằng lòng, trong thời gian ngắn nhất liên thủ công kích Nhật Nguyệt Thần Giáo, nói ra điều kiện của các ngươi. Khi nói câu nói này, Diêm Vô Cực mới ý thức được ba lão gia hỏa hợp tác với hắn, tất cả đều là lão hồ ly. Nhưng ở Thanh Lam võ đô loại tranh đấu không ngừng, lão gia hỏa làm thủ lĩnh một thế lực sinh tồn đến bây giờ, nào có một đơn giản. Ây, như vậy không có ý tứ đâu, dù sao Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng là đại họa tâm phúc của chúng ta. Âm Trường Sinh cười hì hì giảng hòa. Lần này nếu toàn lực tiến công Nhật Nguyệt Thần Giáo, diệt sát Nhật Nguyệt Thần Giáo, cao thủ Thiên La Môn ta khẳng định sẽ tử thương không ít. Một võ giả hồn hài cảnh chiến tử, 5 vạn viên tinh linh trung phẩm, một võ giả chú mạch cảnh, 50 vạn tinh linh trung phẩm. Nếu không may có vương giả khai phủ cảnh vẫn lạc, Diêm gia các ngươi ít nhất phải giao 10 vạn tinh linh thượng phẩm. Vu Mộng Sơn trực tiếp đưa ra điều kiện. 10 vạn tinh linh thượng phẩm, 1000 vạn tinh linh trung phẩm, vương giả khai phủ cảnh nhà ngươi thật đáng tiền. Diêm Vô Cực cười lạnh, huống hồ, diệt sát Nhật Nguyệt Thần Giáo, chỉ là chuyện của Diêm gia ta sao? Các ngươi công phu sư tử ngoạm như vậy, chưa bằng để lão phu đi thừa nhận lửa giận từ tổng lâu. Diêm Vô Cực nói, Diêm trưởng lão, đừng nóng giận, Vu môn chủ cũng chỉ là luận sự, nhưng mà mỗi một giáo chúng, đều là chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng, lần này lại cùng chết, tất có tử thương, một trận chiến mà chết, cũng quá đáng tiếc, cho nên, bọn hắn suy nghĩ tìm một ít thứ coi như lấy lại vốn, Diêm trưởng lão ngươi cứ nói đi. Âm Trường Sinh lần nữa làm lên hòa sự lão. Một võ giả hồn hài cảnh chiến tử trợ cấp 5000 tinh linh trung phẩm, võ giả chú mạch cảnh 5 vạn trung phẩm tinh trợ cấp, một vương giả khai phủ cảnh chiến tử, Diêm gia chúng ta trợ cấp 50 vạn tinh linh trung phẩm. Không đợi Diêm Vô Cực nói cho hết lời, Vu Mộng Sơn trước nhảy dựng lên. Trợ cấp một chút như thế, Diêm trưởng lão ngươi đuổi ăn mày sao? Vu môn chủ, nghe lão phu nói hết lời. Những này chỉ là trợ cấp cơ bản, một khi chúng ta tấn công vào Nhật Nguyệt Thần Giáo, diệt sát Nhật Nguyệt Thần Giáo, tất cả thu được, cho dù bảo khố hay thu được trên người võ giả, hay là địa bàn, tù binh, Diêm gia chúng ta đều không cần, toàn bộ giao cho ba nhà các ngươi phân phối. Lão phu chỉ cần đầu của hai tặc tử Giản Thiên Hùng và Diệp Chân. Dừng một chút, Diêm Vô Cực lại nói. Mọi thứ có chừng có mực, lão phu cũng là người thống khoái, đây là ranh giới cuối cùng của lão phu, mời ba vị cân nhắc. Nghe vậy, ba người Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sùng Tiêu liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu. Sau đó, Âm Trường Sinh vươn một đầu ngón tay về phía Diêm Vô Cực. Lại thêm 3/4 hải đồ ngoại vực tử hải, có thể lấy 50% giá tiền mua sắm tình báo của Vạn Tinh Lâu, có được quyền ưu tiên mua bảo vật tử ngọc Vạn Tinh Bàn. nếu Diêm trưởng lão có thể đồng ý, nửa ngày sau có thể xuất binh. Nửa ngày, ba nhà đều như thế. Diêm Vô Cực xác nhận, nửa ngày. Ba người Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu đồng thời gật đầu. Tốt, thành giao. Đang lúc ba người lấy tay vỗ tay, thanh niên tóc đỏ một mực không động tĩnh đột nhiên mở miệng. Mười mỹ nữ tu vi chú mạch cảnh nhất trọng trở lên, trong vòng 30 tuổi, nhất định phải là xử nữ, đạt thành điều kiện này, thành giao. Nghe vậy, Diêm Vô Cực có chút ngạc nhiên nhìn về phía Âm Trường Sinh, hiển nhiên có chút bất mãn đối với điều kiện đột nhiên tăng thêm này, muốn Âm Trường Sinh đưa ra một lời giải thích. Càng làm cho Diêm Vô Cực ngoài ý muốn chính là, đối với yêu cầu vô lý đột nhiên kèm theo này, không ngờ Âm Trường Sinh lại nở nụ cười khổ. Tốt, nếu Bùi công tử đã mở miệng, lão phu chuẩn bị là được. Diêm Vô Cực một ngụm đáp ứng. Đã ước định xong, chư vị, vậy chúng ta sẽ nhanh chóng trở về chuẩn bị. Âm Trường Sinh nói. Đám người ứng thanh, Âm Trường Sinh vung tay lên, tán đi bảo hộ màn ánh sáng màu xanh ở ngoài Trường Sinh Điện, bước ra khỏi điện. Ngay khi vừa bước ra khỏi Trường Sinh Điện, một đạo huyết sắc phù quang từ một hướng khác của tổng đường Trường Sinh, giáo phóng lên tận trời, làm cho sắc mặt Âm Trường Sinh đột ngột biến đổi. Lại có ngoại địch xâm lấn. Ngay khi nhìn thấy huyết sắc phù quang, sắc mặt Âm Trường Sinh cứng lại, lập tức phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía huyết sắc phù quang dâng lên. Vừa rồi thanh niên tóc đỏ Bùi Vị, cực kỳ bá đạo mở ra điều kiện đó cơ hồ cùng Âm Trường Sinh, cùng nhau phóng lên tận trời phóng tới phương hướng huyết sắc phù quang dâng lên. Nhưng chỉ trong tích tắc, thanh niên tóc đỏ đã biến thành lưu quang màu đỏ nhanh hơn Âm Trường Sinh, biến thành lưu quang bay về phía huyết sắc phù quang dâng lên. Một màn này làm cho ba người Diêm Vô Cực, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu đồng thời lộ ra vẻ giật mình, nhất là Diêm Vô Cực càng giật mình. Tu vi bản thân Âm Trường Sinh đã cao tới khai phủ cảnh thất trọng, nhưng thanh niên tóc đỏ chỉ riêng tốc độ thôi đã mạnh hơn Âm Trường Sinh. Diêm Vô Cực lấy mình làm điểm mốc, tu vi của hắn cao tới khai phủ cảnh cửu trọng, tự nghĩ cũng làm không được trình độ như vậy. Đây mới là nguyên nhân Diêm Vô Cực giật mình. Đồng thời, hình như Diêm Vô Cực có chút hiểu rõ, vì sao vừa rồi khi thanh niên tóc đỏ họ Bùi này đưa ra điều kiện vô lý nhưng Âm Trường Sinh cũng chỉ cười khổ chấp nhận. Sau khi giật mình, Âm Trường Sinh lại rất hài lòng cười. Bởi vì biểu hiện lúc này, thực lực thanh niên tóc đỏ rất có thể tương đương hắn, thậm chí vượt qua hắn. Có một người mạnh như vậy gia nhập trong đại quân vây quét Nhật Nguyệt Thần Giáo, vậy tiêu diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo nắm chắc càng lớn hơn. Hai vị, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Thân hình chớp động, ba người Diêm Vô Cực, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu đồng thời bay về phía huyết sắc phủ quang dâng lên nơi. Chờ sau khi ba người bọn họ rời đi mấy hơi, nơi xảy ra chuyện đã bị cao thủ và hộ vệ Trường Sinh Giáo bao bọc vây quanh. Có Âm Trường Sinh ra hiệu, ba người mới đi vào. Trung tâm nhất, thanh niên tóc đỏ Bùi Vị đang kiểm tra một bộ thi thể chưa hoàn toàn lạnh. Âm Trường Sinh đang đề ra hỏi hộ vệ vừa rồi phát ra khẩn cấp phù tấn. Ngươi thế nào phát hiện nơi này xảy ra ngoài ý muốn? Âm Trường Sinh hỏi. Hồi giáo chủ, thuộc hạ là ám vệ đang trực hôm nay, theo quy củ, qua mỗi một khắc đồng hồ, thuộc hạ sẽ phải đi lại phạm vi nhỏ, sau đó dùng thần niệm tuần tra phạm vi thuộc hạ phòng thủ một lần. Khi thuộc hạ dùng thần niệm tuần tra, thì đột nhiên phát hiện một lực lượng ba động đang biến mất, lực lượng kia ba động có chút bằng bạc. Thuộc hạ lập tức chạy đến. Sau đó, nhìn thấy Hà đường chủ ngã xuống đất chỗ này, trên người đã không còn khí tức, thuộc hạ ngay lập tức phát phù tấn khẩn cấp. Từ khi ngươi phát hiện dị huống đến khi chạy tới nơi này, ước chừng thời gian bao lâu? Âm Trường Sinh lại hỏi. Hồi giáo chủ, thuộc hạ tuần tra cách nơi này cũng không xa, khoảng cách 300 mét, thời gian sử dụng hẳn là 3 đến 5 hơi thở. 3 đến 5 hơi thở. Vậy có phát hiện người xâm nhập hay không? Âm Trường Sinh lại hỏi. Tên hộ vệ kia lắc đầu. Hồi giáo chủ, không phát hiện, thuộc hạ vừa đến đã phát hiện dị huống, sau đó phát ra phù tấn cảnh báo. Sau đó trong thời gian ngắn nhất tra khắp tất cả xung quanh, nhưng không phát hiện bất kỳ dị thường nào. Nghe vậy, lông mày Âm Trường Sinh gắt gao nhíu lại. Một vương giả khai phủ cảnh nhất trọng lại bị giết chết mà không chút phản kháng nào. Cái này thật sự khiến Âm Trường Sinh có chút bận tâm. Truyền lệnh hỏi thăm tất cả minh, ám vệ đang trực đêm nay. Nếu có phát hiện bất kỳ dị huống nào, lập tức báo cáo. Giản Thiên Hùng ra lệnh. Không tốt, người này có thể còn ở trong tổng đường Trường Sinh Giáo. Giáo chủ, lập tức tuyên bố báo động, toàn thể giới nghiêm. Thanh niên tóc đỏ Bùi Vị đang đưa bàn tay phủ ở trên mặt đất đột nhiên vội nói. Thế nào, Bùi hộ pháp? Ngươi có ý gì? Hưu. Không đợi Âm Trường Sinh nói hết lời, lại một huyết sắc phù quang từ đằng xa phóng lên tận trời, ở trong màn đêm lộ ra hết sức chói mắt. Làm cho sắc mặt Âm Trường Sinh đột ngột biến thành vô cùng khó coi, nhìn khoảng cách kia, chỗ xảy ra chuyện tuyệt đối ở trong Trường Sinh Giáo. Lại xảy ra chuyện, đến cùng là ai? Âm Trường Sinh oán hận cắn răng, sau đó đột ngột phóng lên tận trời, nhưng mà, thân hình vừa bay lên đã bị thanh niên tóc đỏ Bùi Vị cản lại. Giáo chủ, người bên kia khẳng định đã chết, bây giờ lập tức tuyên bố mệnh lệnh cảnh giới, bằng không, người chết sẽ chỉ càng nhiều. Bùi Vị nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Âm Trường Sinh có chút nóng nảy. Giáo chủ, trước tuyên bố mệnh lệnh cảnh giới. Tốt, nhìn bộ dáng trịnh trọng của Bùi Vị, Âm Trường Sinh cũng không lo được cái khác, Ngọc Phù xuất hiện trong tay, định phát ra mệnh lệnh, nhưng lúc sắp phát ra mệnh lệnh lại bị Bùi Vị ngăn lại. Truyền lệnh tất cả mọi người không được nghỉ ngơi, tất cả mọi người nhất định phải thời khắc phát ra lực lượng thần hồn cảnh giới, rời khỏi thân thể 1 mét, nhất là phải chú ý dưới lòng đất. Cho dù bất luận kẻ nào, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm đồng bạn, 3 người kết bạn phòng ngự ám sát, nhất là cao tầng trong giáo càng nhất định phải như thế. Bùi Vị nói thẳng ra nội dung mấy mệnh lệnh. Âm Trường Sinh ngây ngốc một chút, cơ hồ không hề do dự, phát ra mệnh lệnh Bùi Vị đã nói. Các loại phù quang bay ra, ngay khi trong Trường Sinh giáo quang hoa đại tác, một đoàn người chờ mới đuổi ở tới nơi đạo thứ 2 huyết sắc phù quang dâng lên. Giống như trước đó, nơi xảy ra chuyện vẫn là một cỗ thi thể, còn ấm. Nhưng mà thân phận của thi thể kia lại làm cho khóe miệng Âm Trường Sinh, không nhịn được co quắp một cái. Bát thần tướng. Bát thần tướng Lỗ Trạch vừa tấn chức của Trường Sinh giáo, 2 tháng trước, tu vi thượng tướng đặc thù sự của Trường Sinh nhất cử tăng lên tới khai phủ. Cảnh nhị trọng Lỗ Trạch vừa được bổ nhiệm làm bát thần tướng còn chưa đầy 2 tháng. Bùi Vị thì giống như trước đó nằm trên mặt đất dò xét một phen, những người khác cũng có dạng học dạng, nhưng mà từng người một mặt mờ mịt, không có bất kỳ thu hoạch gì. Bùi Hộ Pháp, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Là ai giết? Ngươi đã tìm ra manh mối gì? Âm Trường Sinh xem một phen không thu được gì sau đó hỏi. Giáo chủ, bên ta mới cảm giác được. Báo, đội ngũ tuần tra phát hiện tứ thần tướng Kỳ Linh Kỳ Đại Nhân ngã lăn trong tĩnh thất. Âm thanh báo cáo kinh hoàng đột ngột truyền đến làm, cho sắc mặt Âm Trường Sinh đột ngột biến thành tái nhợt. Giáo chủ, việc lớn không tốt, thuộc hạ dựa theo mệnh lệnh của ngươi đi tìm người kết bạn cảnh giới, không ngờ lại phát hiện thi thể của lục thần tướng Ngô Như. Nhị thần tướng Yêu Đao Công Tôn Liễu một thi thể thất kinh chạy đến, vừa hô vừa hốt hoảng quay đầu xem xét, giống như sau lưng có quỷ. Cái gì? Lục thần tướng. Sắc mặt tái nhợt của Âm Trường Sinh đột ngột biến thành một loại yêu diễm đỏ thẫm. Thân thể lung lay 2 lần, lúc này mới ổn định. 4 vị, ngắn ngủi trong vòng 1 khắc đồng hồ. Đã có 4 vương giả khai phủ cảnh mất mạng. Trường Sinh giáo cảo hắn mới mấy vương giả khai phủ cảnh. Nếu không phải hơn 2 tháng trước có trận pháp sự đặc thù kia, những tổn thất này sẽ có thể làm cho Trường Sinh giáo bọn hắn diệt giáo. Nhưng cho dù trải qua pháp sự hơn 2 tháng trước kia, số lượng vương giả khai phủ cảnh của Trường Sinh giáo tiêu thăng đến trên 10 người, bây giờ bỗng nhiên tổn thất gần nửa, cũng làm cho Âm Trường Sinh đau lòng muốn thổ huyết. Cha, phát cảnh báo báo động cho tất cả cao tầng trong giáo, xác định sinh tử, đồng thời nhắc nhở bọn hắn. Âm Trường Sinh có chút thở hổn hển, sau đó, ánh mắt có chút ngoan lệ nhìn chằm chằm về phía thanh niên tóc đỏ Bùi Vị. Bùi Hộ Pháp, ngươi phát hiện hung thủ. Đến, cùng ai là hung thủ? Lúc này, Âm Trường Sinh hận không thể đem hung thủ toái thi vạn đoạn, tâm huyết của hắn. 1 khắc đồng hồ, Trường Sinh giáo đã tổn thất nặng nề. Bùi Vị lắc đầu. Hung thủ là ai ta không biết, nhưng ta nhưng xác định 2 chuyện. Thứ nhất, trước mắt ta nhìn thấy 3 người chết, ngoại trừ tứ thần tướng Kỳ Linh ra, những người khác không có bất kỳ vết thương rõ ràng nào. Nguyên nhân cái chết là tiên thiên thần hồn bị hủy, hẳn là một võ giả có tu vi thần hồn cực kỳ cường đại làm. Nhất là tứ thần tướng Kỳ Linh, tu vi bản thân cao tới khai phủ cảnh tứ trọng, thế nhưng sọ não của hắn lại tóe mở, đây là bị cưỡng ép bắt đi tiên thiên hồn quang và tiên thiên thần hồn. Dùng cái này phán đoán, Thích Khách hẳn là một cường giả tu vi cao tới khai phủ, cảnh lục trọng trở lên am hiểu công kích thần hồn. Bùi Vị nói, nhưng cho dù võ giả khai phủ cảnh lục trọng trở lên, có Bùi Hộ Pháp còn có Diêm trưởng lão các ngươi ở đây, không có đạo lý không phát hiện được. Âm Trường Sinh vẻ mặt nghi hoặc, đây chính là điểm thứ 2 ta muốn nói. Nói, Bùi Vị chỉ mặt đất nói, cao thủ ám sát này từ lòng đất mà đến, hẳn là một cao thủ tinh thông thuật độn thổ. Từ lòng đất xuất kỳ bất ý tập kích. Sau khi tập kích đắc thủ lại từ lòng đất bỏ chạy. Cái gì? Độn thổ. Điều đó không thể nào. Làm sao ngươi xác định là độn thổ? Diêm Vô Cực nghe vậy kinh hô. Làm tam tộc lão Huyền Thiên Diêm gia, lại đồng thời thân là vương giả khai phủ cảnh cửu trọng. Diêm Vô Cực tự nhiên nghe nói qua tên tuổi của thần thông bí thuật độn thổ. Độn thổ loại này chân chính là thần thông bí thuật. Bình thường chỉ có cường giả nhập đạo cảnh mới có thể tu tập lĩnh hội. Nếu vương giả khai phủ cảnh không có kỳ ngộ kinh người thì không cách nào thi triển độn thổ. Mấy trăm năm nay, lấy tu vi khai phủ cảnh thi triển độn thổ kỳ thuật, hắn biết cũng chỉ có một lão quái vật như vậy mà thôi. Có thể thấy được thần thông bí thuật này hiếm có cỡ nào. Diêm Vô Cực nghi vấn, đã làm cho Bùi Vị bất mãn. Thế nào, ngươi đang hoài nghi phán đoán của ta? Liên tục 2 nơi, ta đều phát hiện ở trên mặt đất gần thi thể có thổ linh lực, ba động chưa tan đi, hai nơi đủ để chứng minh điểm này. Thổ linh lực ba động. Diêm Vô Cực chân mày cau lại. Vì sao lão phu không phát hiện? Chút điều trùng tiểu kỹ này của ngươi sao có thể so với công pháp huyền diệu của ta? Gương mặt Bùi Vị ngạo nghễ. Cái gì? Lão phu là điều trùng tiểu kỹ? Trong chớp mắt bị khinh bỉ, Diêm Vô Cực nổi giận. Khi đang muốn phát tác thì Âm Trường Sinh đã lên làm hòa sự lão. Diêm trưởng lão chớ trách, tính tình Bùi hộ pháp chính là như thế. Thật ra tâm tìm rất tốt, chớ trách chớ trách. Vừa khuyên Diêm Vô Cực, Âm Trường Sinh vừa dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Bùi Vị. Dưới ánh mắt cầu khẩn của Âm Trường Sinh, Bùi Vị hừ lạnh một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Cường giả biết thần thông bí thuật độn thổ này, tu vi cường đại, ít nhất là khai phủ cảnh lục trọng, mà lại chọn giết cao thủ Trường Sinh giáo chúng ta. Hung thủ kia đó là ai chứ? Hắn làm như thế đến cùng là muốn làm gì? Sợ Diêm Vô Cực và Bùi Vị ra lại nói ra lời gì xung đột, Âm Trường Sinh cố ý đổi chủ đề. Nhưng mà, một câu của Âm Trường Sinh lại làm cho thần sắc ba người Diêm Vô Cực, Vu Mộng Sơn còn có Vân Sung Tiêu đồng thời ngưng tụ, cùng một lúc nghĩ tới điều gì? Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đúng, khẳng định Nhật Nguyệt Thần Giáo đã nhận ra cái gì, cho nên tiên hạ thủ vi cường. 89/10 chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo gây nên. Nói xong câu đó, thân hình Diêm Vô Cực đột nhiên chấn động, lấy một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Vu Mộng Sơn và Vân Sung Tiêu, kinh hô. Nhanh, hai người các ngươi nhanh cảnh báo. Nhanh, hai người các ngươi nhanh cảnh báo. Theo tiếng kinh hô của Diêm Vô Cực, sắc mặt hai người Vu Mộng Sơn và Vân Sung Tiêu đồng thời kịch liệt, lập tức hiểu ý của Diêm Vô Cực. Nếu kẻ ám sát này chắc chắn là Nhật Nguyệt Thần Giáo phái tới, vậy mục đích hẳn là trong thời khắc mấu chốt này suy yếu lực lượng ba nhà bọn hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bây giờ Trường Sinh Giáo làm việc không thành, mục tiêu rất có thể sẽ chuyển rời đến hai nhà Thiên La Môn và Thanh Vân Bảo, bọn hắn. Cơ hồ là đồng thời, từng đạo phủ tấn giống như lôi quang từ trong lòng bàn tay hai người bay ra. Lão hồ ly Giản Thiên Hùng này, không ngờ chúng ta chưa động thủ, Nhật Nguyệt Thần Giáo hắn tới trước đối phó chúng ta. Nhìn bốn thi thể trên mặt đất, khuôn mặt Âm Trường Sinh có chút vặn vẹo. Diêm trưởng lão, Âm giáo chủ, lão phu về trước Thiên La Môn một chuyến, có gì thương lượng đại sự sau? Không yên tâm, Vu Mộng Sơn nói. Ta cũng vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Sung Tiêu và Vu Mộng Sơn đồng thời phóng lên tận trời. Quái dị chính là, thanh niên tóc đỏ Bùi Vị một mực thăm dò bên cạnh thi thể, lúc này cũng đột nhiên đứng dậy, phóng lên tận trời thân hóa xích quang. Bùi hộ pháp, ngươi đây là đi. Khi Âm Trường Sinh lớn tiếng hỏi, Bùi, vị lại sớm mất tin tức. Chỉ để lại Âm Trường Sinh ở nơi đó, đầy đầu hắc tuyến. Lần này, trong lúc sống còn mời tới đặc sứ từ thượng giới, đối với hắn mà nói, đúng là tổ tông sống. Một gian tĩnh thất sâu trong tổng bộ Thiên La Môn, nhị trưởng lão Ô Xước đang khoanh chân tu luyện, song mi khẽ động, hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, lực lượng thần hồn bàng bạc như nước như một loại gợn nước tản ra bốn phương tám hướng, thần sắc hắn trở nên vô cùng cảnh giác. Cơ hồ là đồng thời, sàn nhà bằng gỗ trong góc gian phòng đột ngột nổ tung, nghe được âm thanh. Ánh mắt Ô Xước bỗng nhìn thấy từ trong lòng đất nhô ra một đầu người. Đầu người trong đôi mắt kỳ quang hiện lên, hai cột sáng màu đỏ đậm thẳng tắp đánh về Ô Xước hắn. Cảm ứng được trong cột sáng màu đỏ đậm ẩn chứa lực lượng thần hồn ba động kinh khủng. Ô Xước thầm kêu không tốt, đồng thời lực lượng thần hồn như núi lửa phun trào ra quanh người. Hồn dẫn, nhẹ nhàng vung tay lên, lực lượng thần hồn của Ô Xước như triển ti quấn lên hai đạo luyện hồn thần quang của Diệp Chân. Vừa có chút phát lực, hai đạo luyện hồn thần quang Diệp Chân cũng có chút lệch phương hướng. Nhưng cũng ngay khi hồn dẫn thuật của Ô Xước phát lực, hai đạo luyện hồn thần quang đã đồng thời đánh vào đầu hắn. Nhưng từ đánh vào nơi chính giữa ấn đường biến thành hai bên trán. Thoáng chốc, ánh mắt Ô Xước ảm đạm, quang hoa tẫn tán, thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Hồn dẫn thuật của nhị trưởng lão Thiên La Môn Ô Xước này quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể dẫn lệch luyện hồn thần quang của ta, mà nhờ khoảng cách quá ngắn, nếu khoảng cách đầy đủ chỉ sợ oanh không trúng hắn. Vừa cảm thán, Diệp Chân vừa đi lên, gỡ xuống chữ vật giới chỉ của Ô Xước, thần niệm rơi ra, ngay khi đang muốn rút ra tiên thiên hồn quang còn chưa tiêu tán của Ô Xước, liên tiếp phủ quang đột ngột từ ngoài cửa sổ rơi xuống. Bồng bình ở phía trên phủ dẫn trước ngực Ô Xước. Diệp Chân giật mình, tiện tay dùng thần niệm quét qua mấy đạo phủ tấn, sắc mặt lập tức đại biến. Diệp Chân cơ hồ là dùng thời gian ngắn nhất thu lại tiên thiên hồn quang của Ô Xước, có tu vi cao tới khai phủ cảnh ngũ trọng. Sau khi đánh xuống tầng tầng phong cấm ném vào chữ vật giới chỉ, dậm chân một cái, ngay khi sàn nhà bay tán loạn, thân hình Diệp Chân cũng vào lòng đất không thấy. Diệp Chân nguyên bản còn chờ mong lấy có thể lại tiếp tục trong Thiên La Môn, tìm tới một mục tiêu, thế nhưng dạo qua một vòng tổng bộ Thiên La Môn đã triệt để thất vọng. Mặc dù đã qua giờ Sửu rạng sáng, chính là thời khắc an tĩnh nhất trong đêm. Nhưng toàn bộ Thiên La Môn đã bởi vì mấy phong cảnh báo phủ tấn, và mệnh lệnh của môn chủ Vu Mộng Sơn, mà triệt để sôi trào. Mấy báo động và mệnh lệnh, chính là sau khi Diệp Chân giết chết Thiên La môn nhị trưởng lão Ô Xước, thu đến phủ Tấn. Phong phủ Tấn thứ nhất lập tức điều chỉnh cấp bậc cảnh giới của Thiên La môn, đến cấp bậc cao nhất. Phủ Tấn thứ hai thì là mệnh lệnh cao thủ Thiên La môn lập tức cẩn thận kết bạn, đề phòng ám sát. Phủ Tấn thứ ba là bổ sung cho phủ Tấn thứ hai. Mệnh lệnh tất cả cao thủ tản ra thần niệm, cẩn thận dưới mặt đất. Hai đạo phủ Tấn trước chưa có cái gì, nhưng đến phủ Tấn thứ ba lại mang đến đả kích chí mạng cho hành động săn giết đêm nay của Diệp Chân, cơ hồ không cách nào tiếp tục thực hiện. Đám võ giả Thiên La môn như vỡ tổ, top 5 top 3 kết bạn. Thần niệm tầng tầng lớp lớp bắn phá bốn phương tám hướng. Nhất là lòng đất, càng là đối tượng bọn hắn trọng điểm chú ý. Mặc dù thần niệm tiến vào lòng đất hao tổn phi thường lớn, bởi vì có quan hệ với vật thật, thần niệm muốn xâm nhập lòng đất cảm ứng chừng 1 mét, tiêu hao có thể gấp mấy chục lần khi cảm ứng trong hư không. Một cao thủ trong hư không có thể buông ra thần niệm cảm ứng đến phạm vi 100 mét, thì thần niệm xâm nhập vào lòng đất 2-3 mét chính là cực hạn, mà còn không cách nào kéo dài thêm nữa, ngoại trừ một chút võ giả tu luyện pháp môn đặc thù. Nhiều thần niệm hướng về lòng đất quét giao nhau như vậy, làm cho Diệp Chân gần như không dám lại gần mặt đất trong phạm vi 10 mét. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ có như vậy, một hai đạo thần niệm xâm nhập 6-7 mét dưới lòng đất, đó hẳn là thần niệm của vương giả khai phủ cảnh. Xem ra, Trường Sinh giáo có cao nhân lại có thể thông qua tình hình mà phát hiện tập kích đến từ dưới mặt đất, tận lực thông báo chú ý dưới mặt đất, còn dùng thần niệm cảm ứng, có lẽ đã suy đoán, gia ta đang lợi dụng thuật độn thổ thần không biết quỷ không hay tiến hành ám sát. Ở trong lòng đất, Diệp Chân suy nghĩ nói, không sai, trước đây 4 trận ám sát ở Trường Sinh giáo, tất cả đều do Diệp Chân làm ra. Bây giờ thực lực Trường Sinh giáo tăng vọt, Âm Trường Sinh lại cùng chết với Diệp Chân, mục tiêu ám sát hàng đầu của Diệp Chân chính là cao thủ Trường Sinh giáo. Người thứ nhất Diệp Chân xử lý là người quen biết cũ tứ thần tướng Kỷ Linh, sau đó lại xử lý một võ giả khai phủ cảnh tam trọng. Ý nghĩ ban đầu của Diệp Chân là muốn xử lý cá lọt lưới nhiều, lần chiến đấu, nhị thần tướng Yêu Đao Công Tôn Ly, đáng tiếc Diệp Chân không có bản đồ địa hình chi tiết của Trường Sinh giáo, dạo qua một vòng không tìm được, tiện tay xử lý một võ giả khai phủ cảnh nhất trọng. Chỉ có vương giả khai phủ cảnh mới có thể trở thành mục tiêu ám sát của Diệp Chân. Nhưng làm cho Diệp Chân không ngờ chính là, lúc tiến hành ám sát không ngờ lại, rất khéo bị trạm gác ngầm phát hiện phát ra cảnh báo. Sau đó, Diệp Chân đã trong thời gian ngắn nhất tùy ý tìm một mục tiêu xử lý. Sau đó thì không còn cơ hội. Cao thủ Trường Sinh giáo đạt được cảnh cáo, cơ hồ từng người cảnh giác, còn 3 người một tổ lưng tựa lưng cảnh giới lấy, Diệp Chân đã không có bất luận nào để hạ thủ nữa. Dạo qua một vòng ở Trường Sinh giáo không tìm được cơ hội hạ thủ, Diệp Chân dứt khoát rời khỏi Trường Sinh giáo nhanh chóng chạy tới địa bàn Thiên La môn. Dù sao mục tiêu săn giết chủ yếu trong đêm tối lần này chính là suy yếu lực lượng mũi nhọn của ba nhà, xử lý cao thủ nhà ai đều như thế. Thanh Vân Bảo ở ngoài thành, quá xa, Thiên La môn cách Trường Sinh giáo gần nhất. Không ngờ chính là, hắn vừa mới xử lý một trưởng lão Thiên La môn thì báo động đã truyền đến, mà phản ứng của Thiên La môn so với Trường Sinh giáo còn kịch liệt hơn, trực tiếp mở ra đại trận hộ giáo. Sau khi dạo qua một vòng, Diệp Chân có chút bất đắc dĩ rời khỏi địa bàn Thiên La môn. Theo ý nghĩ của Diệp Chân, đã Thiên La môn đều cảnh báo, như vậy Thanh Vân Bảo chắc chắn cũng sẽ cảnh báo, tăng lên đề phòng. Nhưng mà, Diệp Chân vẫn muốn đến tìm vận may. Một đêm này, Diệp Chân xử lý 5 vương giả khai phủ cảnh, nhưng so với mục tiêu chân chính cũng chỉ mới 2 vị rưỡi mà thôi. Nhị trưởng lão Ô Xước của Thiên La môn tu vi cao tới khai phủ cảnh ngũ trọng, chiến lực cường đại, tính một vị, tứ thần tướng Trường Sinh giáo Kỷ Linh cường giả khai phủ cảnh tứ trọng, cũng tính một vị. Một vị khác Diệp Chân không biết tên, võ giả khai phủ cảnh tam trọng Trường Sinh giáo tính nửa vị. Về phần Diệp Chân thuận tay xử lý 2 võ giả khai phủ cảnh nhất trọng và nhị trọng khác căn bản không tính là mục tiêu. Cách mục tiêu ít nhất xử lý 5 vương giả khai phủ cảnh của Diệp Chân, còn kém một nửa, nên Diệp Chân muốn đi Thanh Vân Bảo thử thời vận. Nhưng mà, Thiên La môn phản ứng quá kịch liệt, cơ hồ toàn bộ võ giả Thiên La môn đều đã bị kinh động. Mấy võ giả tạo thành một đội, bắt đầu ở trên bầu trời tuần tra cảnh giới xem xét, võ giả Trường Sinh giáo tuần tra, trên bầu trời cơ hồ chiếu sáng một nửa Thanh Lam võ đô. Đương nhiên những người này không phát hiện được Diệp Chân, nhưng lại làm cho Diệp Chân chỉ có thể một mực độn hành trong lòng đất. Hơn nửa đêm, hai đại thế lực đỉnh tiêm làm ra động tĩnh lớn như vậy, tất cả võ giả đều không hẹn mà cùng ẩn núp. Tình cảnh này, ai đụng phải người đó không may, Diệp Chân tùy tiện bay lên không trung, khẳng định sẽ bị chặn đường để ra nghi vấn. Mặc dù Diệp Chân không sợ những võ giả tuần tra đó, nhưng nếu bị cường giả hai thế lực lớn nghe hỏi chạy đến vây quanh, việc vui sẽ lớn lắm. Cho nên Diệp Chân dứt khoát độn hành trong lòng đất, một đường độn hành đến Thanh Vân Bảo ngoài Thanh Lam võ đô. Cũng ngay khi Diệp Chân ra khỏi Thanh Lam võ đô, thân hình Vu Mộng Sơn vừa rồi đuổi tới trên bầu trời Thiên La môn, không bao lâu bỗng nhiên lung lay mấy lần, sắc mặt không còn chút huyết sắc. Cái gì, Ô Sước Ô trưởng lão bị giết? Bản tọa vẫn đã chậm một bước sao? Ngay một khắc này, Vu Mộng Sơn có một loại cảm giác thống khổ đến muốn thổ huyết. Trước đây, lúc tranh đoạt Xích Hỏa Võ Thành, một Sách Mệnh Nương Nương vẫn lạc đã làm cho Vu Mộng Sơn đau lòng đến cực hạn. Từ trăm năm trước Thiên La Môn, bởi vì phát triển an toàn bị bốn nhà vây công thực lực rớt xuống ngàn trượng, Sách Mệnh Nương Nương là tân tấn cường giả, mà nhị trưởng lão Ô Sước lại một trong mấy cao thủ duy nhất sống sót trong trận đại chiến trăm năm trước, là một trong cao thủ mấy thế hệ trước hắn coi trọng nhất cũng nể trọng nhất. Không ngờ, hôm nay lại vẫn lạc, mà còn bị người ám sát, ngay cả hung thủ là ai cũng không biết. Ai làm, cút ngay ra đây cho ta, cút ra đây. Vu Mộng Sơn cực kỳ tức giận lên tiếng giống giận. Đừng làm cho lão tử tìm được ngươi, nếu không, lão tử nhất định phải băm thây ngươi vạn đoạn, băm thây vạn đoạn. Tiếng giống giận dữ của Vu Mộng Sơn trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thanh Lam Võ Đô. Cơ hồ là ngay khi tiếng giống giận dữ vang vọng, Diệp Chân vừa ra ngoài thành Thanh Lam, Võ Đô không kịp chờ đợi thoát ra khỏi lòng đất, đồng thời hít một hơi dài không khí mới mẻ. Mặc dù thuật độn thổ trong lòng đất, độn hành không để lại tung tích, nhưng áp lực đến từ lòng đất thật lớn, vẫn là làm cho người rất không thoải mái, vẫn là trên mặt đất tốt nhất. Ngay khi Diệp Chân thoát ra, thân hình đã phóng lên tận trời, chuẩn bị đến gần Thanh Vân Bảo, sau đó trốn vào lòng đất bắt chước làm theo. Thế nhưng ngay khi Diệp Chân phóng lên tận trời, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một âm thanh cười nhạo. Xem ra chuột đất này cuối cùng cũng chui lên mặt đất sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn vĩnh viễn độn hành ở trong lòng đất chứ. Tiểu gia ta còn chuẩn bị đập chuột đất, không ngờ ngươi đã đi ra. Thoáng chốc, Diệp Chân run rẩy. Nghe được thanh âm, Diệp Chân ngẩng đầu nhìn thấy một người đầu có mái tóc màu đỏ mang tính tiêu chí, đã biết người vây chặt hắn là ai. Đặc sứ thượng giới do Trường Sinh giáo vừa mời tới, thực lực cực kỳ thần bí, Bùi Vị. Thân hình Diệp Chân đột ngột dừng lại, tầng một từ địa mạch thiên hỏa ngưng tụ thành huyền hỏa linh giáp bao trùm toàn thân. Bùi Vị ở trên đỉnh đầu Diệp Chân nhưng không có bất luận ý tứ gì muốn ra tay, chỉ là dùng một loại ánh mắt mèo vờn chuột nhìn Diệp Chân, nụ cười có chút trêu tức. Xin hỏi các hạ như thế nào trùng hợp như vậy phát hiện ta? Hẳn không phải trùng hợp chứ? Thấy đối phương không lập tức động thủ, Diệp Chân cũng không nóng vội thoát thân. Ngược lại hỏi nghi ngờ của mình. Điểm này, Diệp Chân thật sự không nghĩ ra. Hắn độn hành trong lòng đất, hắn xâm nhập ít nhất hơn 10 mét lòng đất, vô hình vô tích, quan trọng nhất chính là, lúc Diệp Chân thoát ra khỏi lòng đất, là lâm thời khởi ý, tùy tâm mà làm, sao đối phương có thể vây chặt hắn được. Hừ, ngươi chỉ dùng một loại thuật độn thổ thôi cấp thấp nhất mà thôi, một chút truy tung địa mạch ba động, thuật độn thổ này của ngươi trong mắt bản công tử không khác gì cướp giữa ban ngày. Cũng chỉ ở loại thâm sơn cùng cốc như chân huyền đại lục mới có thể để cho ngươi nhiều lần đắc thủ, tùy ý thi triển, nếu ở chỗ của chúng ta, hừ, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Nói đến đây, Bùi dùng một loại ánh mắt có chút tán thưởng nhìn Diệp Chân. Nhưng tiểu tử ngươi có thể lấy tu vi chú mạch, cảnh tứ trọng tu được loại thuật độn thổ này đã rất khó có được, không ngờ lực lượng thần hồn lại không sai biệt lắm với vương giả khai phủ, cảnh ngũ lục trọng. Vừa lúc bản công tử đang thiếu một tùy tùng thư đồng đi theo bên người, chính là ngươi, buông ra thần hồn đi. Bùi Vị nói mấy câu đến cực kỳ ngạo khí, khi nói Diệp Chân buông ra thần hồn để hắn khống chế, đối với Diệp Chân giống như một loại ban ơn. Nghe vậy, Diệp Chân cười khẽ, trong tiếng cười, thân hình Diệp Chân đột ngột phi tốc hạ xuống, một lần nữa nhanh chóng hướng về mặt đất. Nằm mơ. Trong lúc nhanh chóng hạ xuống, Diệp Chân khẽ quát một tiếng. Khí tức quanh người Bùi Vị trước mắt phiêu hốt, mặc dù Diệp Chân ở trạng thái kiếm tâm thông minh, nhưng cũng không cách nào cảm ứng rõ ràng tu vi cụ thể Bùi Vị trước mắt này. Nhưng kiếm tâm thông minh của Diệp Chân lại theo bản năng từ trên người hắn cảm ứng được một tia khí tức cực kỳ nguy hiểm, loại khí tức này chỉ có khi Diệp Chân đối mặt với Diêm Vô Cực mới có thể cảm ứng được. Nói một cách khác, thanh niên tóc đỏ Bùi Vị trước mắt này tu vi ít nhất là vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, thậm chí cao hơn. Đã đưa ra phán đoán này, Diệp Chân cũng không ngốc, liều mạng với loại tu vi kinh khủng này, cái đó so với muốn chết không có gì khác biệt. Khỏi cần phải nói, người này có thể dễ dàng truy tung đến Diệp Chân. Độn hành trong lòng đất chính là một chứng cứ rõ ràng nhất. Phản ứng đầu tiên của Diệp Chân chính là trốn, không thể chính diện giao chiến với người này. Nhưng mà trốn cũng phải có trốn chương pháp. Trước mắt tu vi của Bùi Vi này cao tuyệt, Diệp Chân cũng sẽ không ngốc đến so tốc độ với hắn. Ít nhất là tu vi khai phủ cảnh cửu trọng, tốc độ chậm hơn nữa, cũng sẽ không chậm hơn Tiểu Miêu bao nhiêu. Cho nên, Diệp Chân lựa chọn rút lui đường tắt đó là độn thổ vào lòng đất. Sở dĩ lựa chọn độn thổ rút lui, Diệp Chân căn cứ vào hai phán đoán. Trước mắt thanh niên tóc đỏ này, 89 phần 10 là không biết độn thổ, nếu như biết độn thổ thì hắn đã sớm tiến vào lòng đất bắt hắn lên, đâu còn cần phải ở trên bầu trời đau khổ theo dõi lâu như vậy. Có thể tưởng tượng, Khi hắn căn cứ địa mạch ba động tìm ra phương hướng Diệp Chân độn thổ, thật ra cũng không phải quá dễ dàng. Thứ hai, trước đó người này nói muốn nện chuột đất, trên sự khinh thường chính là muốn thủ đoạn đối phó với Diệp Chân, từ một loại trình độ nào đó còn nói rõ Bùi Vị không biết độn thổ. Về phương pháp oanh Diệp Chân ra khỏi lòng đất, Bùi Vị có lẽ có nhưng Diệp Chân cũng không tin, khi hắn trốn vào lòng đất trăm mét, vài trăm mét, Bùi Vị còn có thể oanh đến hắn. Tầng đất đó tuyệt đối là một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Đây là nguyên nhân cuối cùng Diệp Chân vẫn lựa chọn độn thổ rút lui, loại tình huống này, độn thổ là phương pháp rút lui an toàn nhất. Hừ, muốn chết. Nhìn thấy Diệp Chân bỏ chạy, Bùi Lạnh quát một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, nhanh chóng nhanh xông về phía Diệp Chân, tốc độ kia quả là nhanh hơn bôn lôi, trong chớp mắt đã truy gần đến cách ngàn mét Diệp Chân, tốc độ nhanh chóng làm cho Diệp Chân giật mình. Cơ hồ là đồng thời, một đôi xích diễm đại thủ bỗng nhiên từ phía sau lưng nhô ra, ý muốn bắt sống Diệp Chân. Cũng ở trong nháy mắt này, Diệp Chân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Bùi Vị đang nhanh chóng truy đuổi đến lộ ra nụ cười quỷ dị. Hơi vung tay, một đạo xoắn ốc xích hồng sắc mang theo tế văn, trong suốt sáng long lanh từ đầu ngón tay Diệp Chân bay ra, lấy tốc độ nhanh nhất đánh về phía Bùi Vị. Đây là huyền hỏa toản, mà Diệp Chân vừa luyện thành không bao lâu chưa bao giờ biểu hiện ra trước mặt người khác, lần đầu tiên thi triển trên người cường địch như Bùi Vị. Mà bởi vì Bùi tán phát khí tức quá kinh người, Diệp Chân vừa ra tay, chính là tam trận mạnh nhất huyền hỏa toản. Nhưng mà, tam trận huyền hỏa toản lại có một tai hại, từ ngưng tụ thành đến xuất thủ, cũng chỉ có thể tồn tại thời gian một hơi, nếu không cách nào tại trong một hơi thời gian đánh trúng đối thủ, thì sẽ tự sụp đổ nổ tung. Dưới tình huống bình thường, một hơi như vậy đủ rồi, thế nhưng ba trận huyền hỏa toản, này từ lúc ngưng tụ thành đến lúc đánh ra phải tiêu hao thời gian nhất định. Mà trong lúc này khoảng cách với Bùi Vị còn gần ngàn mét, loại tình huống này, có thể chưa đợi ba trận huyền hỏa toản bay đến trước người Bùi Vị thì đã nổ tung. Cho nên, ngay khi oanh ra ba trận huyền hỏa toản, thần niệm của Diệp Chân đột ngột chìm vào trong tinh hồn châu của Ngân Giác Tê Vương, trong Thận Long Châu, địa từ lực trường. Trong chốc lát, thần sắc Bùi Vị đang nhanh chóng truy đuổi Diệp Chân hơi đổi, nguyên bản tốc độ của hắn đã rất nhanh, thế nhưng một cỗ cuồn cuộn hấp lực truyền đến, làm cho tốc độ của hắn lần nữa tăng tốc, trong chốc lát đã xông qua phạm vi 400-500 mét. Sau đó, hắn nhìn thấy huyền hỏa toản mà Diệp Chân vừa oanh ra đang bay về đối diện hắn. Ngay khi nhìn thấy huyền hỏa toản, thần sắc Bùi Vị hơi có chút kinh ngạc, sau đó trở nên có chút ngưng trọng, lấy thần niệm của hắn, tự nhiên phát hiện trong huyền hỏa toản ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thiên hỏa, lại là thiên hỏa. Hắn không ngờ, tu vi của Diệp Chân rất thấp lại có thể phát ra công kích trình độ như vậy, loại công kích trình độ này đã không thể để cho hắn không nhìn thẳng. Nhưng cũng chỉ là không thể để cho hắn không nhìn thẳng mà thôi. Tiện tay vung lên, đã vung ra một đoàn hỏa diễm hồng mang đỏ, nghênh hướng huyền hỏa toản. Hắn thấy huyền hỏa toản do Diệp Chân oanh ra này mặc dù do thiên hỏa ngưng tụ thành, có thể làm cho hắn động thủ, nhưng cũng chỉ là để hắn tiện tay phá đi mà thôi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Bùi Vị kinh ngạc phát hiện, xích tâm lưu viêm hắn vừa tiện tay vung ra ngăn cản huyền hỏa toản, không ngờ lại giống như gặp quỷ đi lệch. Không sai, chính là đi lệch sau đó đi vào khoảng không, sượt qua bên cạnh huyền hỏa toản. Sau đó, con mắt Bùi Vị đột ngột trừng lớn. Trơ mắt nhìn huyền hỏa toản không chút nào ngăn cản oanh lên trên người hắn. Ngoài ý muốn này xảy ra quá đột nhiên, làm cho huyền hỏa toản nguyên bản không có khả năng oanh trúng hắn, trực tiếp đánh trúng nhục thể của hắn, làm cho thần sắc Bùi Vị trở nên vô cùng khó coi. Nhưng mặc dù như thế, Bùi Vị cũng không để ở trong lòng, hắn có thể cảm ứng được phẩm giai hỏa diễm ngưng tụ thành huyền hỏa toản, này thấp hơn xích tâm lưu viêm của hắn hai phẩm giai. Lấy tu vi của hắn, huyền hỏa toản này sẽ tạo thành tổn thương đối với hắn nhưng tổn thương cũng phi thường có hạn, cao nữa là đốt cháy một chút da thịt, tạo thành một chút bị thương ngoài da mà thôi. Cho nên, cho dù không thể tránh né bị oanh trúng, Bùi Vị vẫn không để huyền hỏa toản này vào trong lòng. Nhưng khi huyền hỏa toản tiếp xúc đến linh giáp màu đỏ bên người Bùi Vị bắt đầu bộc phát thì khí tức, bạo viêm pháp trận hoàn toàn phát tác ra khiến cho thần sắc Bùi Vị tựa như ăn phải một con ruồi. Mẹ nó, ở đâu ra âm hiểm như thế? Những lời còn lại đã truyền không ra ngoài, bởi vì Bùi Vị đã bị ánh lửa của ba trận huyền hỏa toản nổ tung triệt để che mất. Ánh lửa kinh khủng bạo thành một đại cầu có đường kính hơn 100 mét, nguyên bản là đầu mùa đông không khí thanh lãnh, lập tức trở nên vô cùng nóng rực. Ánh lửa trực tiếp chiếu sáng một nửa Thanh Lam Võ Đô. Uy lực đó đến cùng khủng bố đến mức nào, chính là bản thân Diệp Chân chỉ sợ cũng không biết. Đây chính là chỗ lợi hại của huyền hỏa toản. Lúc mới thấy, chỉ có thể cảm ứng được địa mạch thiên hỏa cấu thành huyền hỏa toản lợi hại, nhưng một khi nổ tung, ba bạo viêm pháp trận bộc phát ra, ít nhất có thể làm cho uy lực của địa mạch thiên hỏa tăng lên gấp 3 lần trở lên. Cái kia nhìn qua không có gì nhưng ai hưởng thụ thì người đó mới biết. Mà cái này còn chỉ là huyền hỏa toản sơ bộ nhất. chờ sau khi tu vi của Diệp Chân và tạo nghệ luyện khí tăng lên là còn có thể khắc họa càng nhiều pháp trận trong Huyền Hỏa Toàn. Giống như tăng thêm tốc độ tật phong pháp trận, các loại pháp trận cao minh hơn như phân thể pháp trận. Phía dưới, Diệp Chân lại khẽ thở phào nhẹ nhõm, thân hình không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp trốn vào chỗ sâu mười mấy mét dưới lòng đất, mới thả ra thần niệm xem, đại hỏa cầu trong hư không. Đừng nhìn một Huyền Hỏa Toàn của Diệp Chân dễ dàng đánh trúng Bùi Vị, để đánh ra một Huyền Hỏa Toàn, này Diệp Chân đã liên tục sử xuất ra mấy đòn sát thủ phối hợp. Địa từ lực trường cũng không cần nói, làm cho Bùi Xích Tâm Lưu Viêm đi lệch chính là Diệp Chân, vận dụng thiên phú năng lực ngự hỏa của tinh hồn châu thủy tinh ly hỏa hống, thay đổi. Đáng tiếc, tu vi thần hồn của Bùi Vị phi thường cường đại, mạnh mẽ hơn Diệp Chân không phải một điểm nửa điểm, cho nên lúc Diệp Chân thi triển năng lực ngự hỏa của thủy tinh ly hỏa hống, chỉ có thể làm cho Xích Tâm Lưu Viêm hắn tiện tay vung ra đi lệch, mà không phải phản oanh ngược lại Bùi Vị. Đương nhiên, nếu như Diệp Chân có thể dùng ngự hỏa năng lực triệt để khống chế Xích Tâm Lưu Viêm, Diệp Chân tuyệt đối không phải là khống chế Xích Tâm Lưu Viêm phản oanh Bùi Vị, mà là thu một sợi Xích Tâm Lưu Viêm trở về nghiên cứu. Loại công pháp thượng cổ vô thường Huyền Hỏa Kinh này cường đại nhất ở chỗ, huyền hỏa linh lực, nó tu luyện ra có thể thông qua ngưng luyện hỏa trùng phẩm cấp cao, để thăng phẩm chất huyền hỏa linh lực. Hỏa trùng của Diệp Chân ở trong huyền hỏa linh mạch là hỏa trùng địa mạch thiên hỏa, huyền hỏa linh lực phát huy ra uy lực mạnh nhất chính là địa mạch thiên hỏa. Nếu Diệp Chân có thể tìm ra hỏa diễm mạnh hơn, giống như thiên giai thượng phẩm thậm chí là linh giai hỏa diễm, ngưng tụ ra hạt giống hỏa diễm, như vậy uy lực của huyền hỏa linh lực cũng sẽ tăng thêm một bước. Mà như tại vừa rồi, khi Diệp Chân dùng năng lực ngự hỏa ngắn ngủi ảnh hưởng Bùi vung ra Xích Tâm Lưu Viêm, không ngờ lại phát hiện Tâm Lưu Viêm kia lại là thiên giai thượng phẩm hỏa diễm. Nếu Diệp Chân có thể làm ra đầy đủ Xích Tâm Lưu Viêm, như vậy nói không chừng sẽ ngưng tụ thành hỏa trùng Xích Tâm Lưu Viêm, tu vi không thay đổi, nhưng chiến lực lại có thể bão táp. Khốn kiếp! Cũng ở trong nháy mắt này, hỏa cầu trên bầu trời đột nhiên chia năm xẻ bảy, tiếng kêu thảm thiết của Bùi Vị lập tức vang dội. Trên bầu trời, bởi vì thống khổ, Bùi Vị kêu thảm, ngay khi phá vỡ hỏa cầu đã từ trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống. Nhưng loại tình huống này chỉ kéo dài không đến hai hơi, Bùi Vị đã ổn định thế rơi. Vừa ở trên bầu trời mắng Diệp Chân, vừa xử lý thương thế của bản thân. Khốn kiếp! Dám đồ nghịch thủ đoạn làm cho bản công tử bị thương thành như vậy, chờ ta bắt được ngươi, nhất định phải dùng hình phạt tàn khốc nhất, thảm thiết nhất để chào hỏi tê. Nói, Bùi Vị lại hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, bộ dáng của Bùi Vị phi thường thảm. Giữa ngực bụng bị huyền hỏa toàn oanh trúng, trực tiếp phá vỡ một động lớn, lộ ra xương sườn bị ngọn lửa đốt cháy khét. Khu vực da thịt xung quanh càng trực tiếp bị đốt cháy khét, máu tươi không cầm được tuôn trào. Toàn thân trên dưới cháy đen một mảnh, toàn thân đều bị bỏng mức độ khác nhau, tóc lông mày, nhất là mái tóc màu đỏ mang tính tiêu chí kia trực tiếp hóa thành tro bụi. Theo linh trong cơ thể lực Bùi Vị lan ra, nhuyễn động mấy lần, đã cầm máu, chỗ thương thế nặng nhất thậm chí bắt đầu lấy mắt, thường có thể thấy được bắt đầu nhúc nhích, khôi phục. Mấy hơi sau, ánh mắt Bùi Vị âm trầm nhìn chằm chằm về phía mặt đất, giống giận. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Tình hình này làm cho Diệp Chân có chút chấn kinh. Trước đó dùng 3 trận huyền hỏa toàn oanh kích Bùi Vị, Diệp Chân căn bản không nghĩ tới một kích oanh sát Bùi Vị này, điều đó căn bản không có khả năng. Nhưng trọng thương lại có thể. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là do hắn nghĩ quá lý tưởng. Đừng nhìn lúc này bộ dáng Bùi Vị rất thảm, nhưng trên thực tế, tất cả đều là ngoại thương. Từ sau khi võ giả bắt đầu ngưng tụ thành hậu thiên linh thể, ảnh hưởng của ngoại thương đối với võ giả liền từng bước thu nhỏ. Nhất là dưới tình huống bản thân Bùi Vị cũng tinh thông hỏa diễm, có thể nhẹ nhõm khu trừ hỏa lực địa mạch thiên hỏa của Diệp Chân. Chớ nhìn lúc này thương thế của hắn rất nặng. Trên thực tế, chút thương thế ấy đối với chiến lực của Bùi Vị có thể cũng chỉ là một hai thành. Nhìn Bùi Vị một mặt âm trầm nhìn chăm chú về phía mặt đất, Diệp Chân cũng không ngừng lại, thần niệm khẽ động. Nhanh chóng bỏ chạy trong lòng đất. Hôm nay việc đã đến nước này đã bạo lộ, giờ mà đi Thanh Vân Bảo sẽ chỉ chuốc họa, cho nên lúc này Diệp Chân định kết thúc hành động hôm nay. Quay lại Nhật Nguyệt Thần Giáo. Bởi vì kiêng kỵ Bùi Vị truy tung hành tung trong lòng đất của hắn, cho nên trước khi Diệp Chân bắt đầu độn thổ rời khỏi đã không tiếc tiêu hao lực lượng trốn vào sâu trong lòng đất độn hành. Trên bầu trời, quanh người Bùi Vị tản ra lực lượng thần hồn bàng bạc, ánh mắt đột nhiên khẽ động, thân hình bỗng nhiên nhào về phía trước. Ngay khi bổ nhào qua, khi còn cách xa mặt đất mười mấy thước, một tay đầu tiên nhấn một cái, tiếng nổ mạnh khiến cho người ghê răng đột ngột vang lên. Bốn phương tám hướng hư không đồng thời trầm xuống, sau đó lại bỗng nhiên nhấc lên, tức khắc đất rung núi chuyển, bùn đất tung bay. Lòng bàn tay Bùi Vị bao trùm gần ngàn mét mặt đất. Cho dù kiến trúc trên mặt đất hay bùn đất cát đá dưới lòng đất, tựa như bị cái gì nhấc lên, lập tức lăng không bay lên hơn 50 mét. Tựa như đất bằng bị rút lên một ngọn núi nhỏ. Vết thương Bùi Vị vừa cầm máu lập tức lần nữa vỡ toang, máu tươi một lần nữa tuôn trào ra. Nhưng mùi vị không quan tâm, kìm nén một hơi tay trái hư sách, tay phải khẽ vung, một đạo hỏa lưu tinh quang mang bỗng nhiên đánh phía cái hố to hắn vừa rồi lăng, không tạo ra. Lòng đất, Diệp Chân đang càng độn càng sâu nhanh chóng rời khỏi, đột nhiên cảm giác áp lực trên người nhẹ đi. Loại cảm giác quái dị này làm cho thần niệm của Diệp Chân khẽ động, lập tức phát tán ra phía ngoài. Thoáng chốc, sắc mặt hắn kịch biến, nhìn mấy đạo hỏa lưu tinh trực tiếp đánh về phía đỉnh đầu của mình, có một cảm giác hồn phi phách tán. Hồn khí. Từng có kinh nghiệm mấy lần giao thủ với hồn khí, Diệp Chân có thể kết luận hỏa lưu tinh oanh tới đỉnh đầu hắn tuyệt đối là một món hồn khí uy lực kinh người. Mà cho dù Diệp Chân ở trong lòng đất thì đây cũng một kích chí mạng. Nguyên bản Diệp Chân tận lực độn sâu vào trong lòng đất, chính là vì tránh bị mùi vị đánh. Khoảng thời gian này Diệp Chân đã trốn vào hơn 80 mét dưới lòng đất, miễn cưỡng xem như an toàn. Nhưng muốn mạng chính là một trưởng của bùi vị đã đào ra một cái hố sâu, tới 5-60 mét lập tức làm cho Diệp Chân trốn vào lòng đất sâu từ hơn 80 mét biến thành hơn 30 mét. Một món hồn khí uy lực cường đại như thế từ trên đỉnh đầu Diệp Chân, hơn 30 mét đánh xuống, uy lực đó không khác gì một món linh khí trực tiếp đánh lên trên đỉnh đầu hắn. Diệp Chân đã không có thời gian đến sợ hãi thán phục thủ đoạn kinh người của bùi vị, ngay khi phát hiện hỏa lưu tinh đánh xuống tới, bản năng, thần niệm của Diệp Chân cuồng thúc nhanh chóng chìm xuống. Chỉ cần mặt đất trên đỉnh đầu đầy đủ dày, thì tuyệt đối là bình chướng kiên cố nhất của Diệp Chân. Nhưng tốc độ của hỏa lưu tinh quá nhanh, Diệp Chân chỉ vừa hạ xuống hơn 20 mét, thì hồn khí hỏa lưu tinh đã mang theo thế kinh thiên động địa đánh vào trung tâm hố to, do bùi vị tạo thành. Trong chốc lát, hố to kia dưới hỏa lưu tinh oanh kích trong phạm vi hơn 10 mét gần đó, tận thành nham tương, lực oanh kích to lớn lấy hố to làm trung tâm, tầng tầng lớp lớp lan ra bốn phương tám hướng. Thoáng chốc, tựa như động đất, một cỗ lực lượng to lớn đè ép từ phương trên mặt đất truyền đến, trực tiếp đánh vào trên lưng Diệp Chân. Huyền hỏa linh giáp của Diệp Chân trước mặt lực lượng đó, chỉ chống nửa hơi đã triệt để vỡ tan. Oanh kích lực lượng trực tiếp đánh vào cơ thể Diệp Chân, truyền nhập ngũ tạng lục phủ của Diệp Chân. Trong chốc lát, máu tươi không tự chủ được từ trong miệng Diệp Chân cuồng phun ra. Vừa phun máu tươi tung tóe, Diệp Chân nhanh chóng độn sâu xuống dưới lòng đất, cơ hồ là thôi động tiên thiên hồn quang tứ sắc đến cực hạn. Trong tích tắc Diệp Chân đã rút trước thoát ra 100 mét, lại thâm trốn vào sâu trong lòng đất hơn 20 mét. Lúc này, lực lượng oanh kích mới yếu bớt. Diệp Chân không dám có chút dừng lại, cố nén ngũ tạng lục phủ đau như ghim kim mà nhanh chóng độn thổ. Nửa khắc đồng hồ sau, thân hình Diệp Chân trực tiếp thoát ra trước cửa tĩnh thất của Giản Thiên Hùng. Ngay khi Diệp Chân thoát ra, Giản Thiên Hùng đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa thấp giọng quát một tiếng. Người nào? Thần tế qua đi, tu vi của Giản Thiên Hùng tiến nhanh. Phốc! Vừa thoát ra mặt đất, Diệp Chân lại lần nữa cuồng phún một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ thống khổ như kim đâm làm cho hắn có một loại hôn mê, mồ hôi lạnh chảy ròng. May mắn là sau khi thần tế mới tao ngộ đặc sứ bùi vị từ thượng giới này. Nếu trước khi thần tế mà Diệp Chân gặp một người như thế thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc thần tế, Diệp Chân bởi vì ngày sau muốn tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể, nên đã rèn luyện ngũ tạng lục phủ trên phạm vi lớn, làm cho cường độ và cơ năng của ngũ tạng lục phủ tăng lên gấp đôi. Loại tình huống này, một kích vừa rồi kia, ngũ tạng lục phủ của Diệp Chân mới chỉ là bị thương thổ huyết mà thôi. Nếu đổi lại trước kia, ngũ tạng lục phủ đã sớm vỡ vụn. Diệp Chân, ngươi đây là... Nhìn thấy thảm trạng của Diệp Chân, Giản Thiên Hùng không nói hai lời ôm Diệp Chân vào trong tĩnh thất. Hơi chút dò xét lập tức chủ động trị liệu thương thế cho Diệp Chân. Là ai đánh người bị thương thành như vậy? Xương cốt không sao, nhưng ngũ tạng lục phủ, khắp nơi bị thương. Cái này nếu nặng hơn mấy thành, ngươi sẽ... Giản Thiên Hùng giật mình. Khi nói chuyện liên tục cho Diệp Chân nuốt mấy viên đan dược chữa thương. Đan dược vào miệng, ngũ tạng lục phủ lập tức có một loại cảm giác mát mẻ. Bùi vị, lúc ta săn giết cao thủ bị bùi vị phát hiện đuổi theo, sau đó giao thủ với hắn. Cái gì? Không ngờ ngươi lại giao thủ với bùi vị. Giản Thiên Hùng giật mình, linh lực đưa vào trong cơ, thể Diệp Chân đều run rẩy một cái. Diệp Chân thở hổn hển nhẹ gật đầu. Thực lực bùi vị đó như thế nào? Giản Thiên Hùng hỏi. Thâm bất khả chắc. Nghe được Diệp Chân nói bốn chữ này, thần sắc Giản Thiên Hùng đột ngột trầm xuống. Có thể lợi hại cỡ nào, so sánh với Diêm Vô Cực thì như thế nào? Sẽ chỉ lợi hại hơn Diêm Vô Cực, tuyệt đối sẽ không yếu hơn. Ta hoài nghi, hắn là nhập đạo cảnh. Diệp Chân nói. Cái gì? Nhập đạo cảnh? Hai tay Giản Thiên Hùng lần nữa run lên. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, có một vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng còn có vài món hồn khí đã đủ làm hắn đau đầu. Giờ lại đến một nhập đạo cảnh, cục diện mấy ngày sắp tới sẽ. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Giản Thiên Hùng hung hăng chìm xuống dưới. Giáo chủ yên tâm. Mặc dù bùi vị này lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch, vừa đối mặt, cũng bị ta gây thương tổn, nhưng mà thương thế nhẹ hơn ta mà thôi. Diệp Chân nói như vậy, Giản Thiên Hùng mới hơi thoáng an tâm. Nói như vậy, hành động săn giết đêm nay của ngươi thất bại rồi. Trên nét mặt Giản Thiên Hùng khó nén thất vọng. Không thể nói trước, hắn cũng chỉ có thể giải phong tinh thể kim sắc lăng hình, từ kim sắc tế đàn mời thần sứ từ thượng giới đến hóa giải nguy cơ lần này. Ai nói ta thất bại, chỉ là chiến quả không được như mong đợi mà thôi, tổng cộng xử lý 5 vương giả khai phủ cảnh. Diệp Chân nói, cái gì, xử lý 5 vương giả khai phủ cảnh? Giản Thiên Hùng đầy kinh hỉ. Mau nói, đó là ai? Nhị trưởng lão Thiên La Môn Ô Trác. Cái gì, không ngờ lại xử lý Ô Trác. Giản Thiên Hùng cả kinh kém chút nữa là nhảy dựng lên. Tứ thần tướng trường sinh giáo Kỳ Linh, còn có một khai phủ cảnh. Diệp Chân càng nói, Giản Thiên Hùng càng kinh hỉ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân càng phức tạp. Hắn phi thường tò mò, Diệp Chân đến cùng là thế nào làm được? Thời gian trở lại nửa canh giờ trước, khi Diệp Chân cố nén thương thế bỏ chạy, trên bầu trời, sau khi đè ép thương thế cưỡng ép thôi động hồn khí oanh kích Diệp Chân, thương thế Bùi Vị vừa đè xuống đã rốt cuộc áp chế không nổi. Phốc! Một ngụm máu tươi cuồng phún, vết thương vừa cầm máu lại lần nữa như suối nước bắt đầu điên cuồng bắn ra ngoài, trong nháy mắt nhuộm Bùi Vị thành một người máu. Cùng một giây, ngọn núi lớn phương viên ngàn mét cao tới trăm mét vừa rồi bị Bùi Vị kiệt lực nhấc lên rốt cuộc duy trì không được, ầm vang vỡ vụn từ trên bầu trời rơi xuống, đầy trời cho bụi. Một đạo lưu quang màu đỏ từ trong bùn đất vừa rơi xuống sông ra, quay trở về trong cơ thể Bùi Vị. Đây là hồn khí xích hỏa lưu tinh ấn mà Bùi Vị mời cao nhân luyện chế tương hợp với hắn. Cũng ngay lúc này, động tĩnh nơi này kinh động đến cao thủ thế lực gần đó, lần lượt đuổi tới. Nhất là Âm Trường Sinh và Diêm Vô Cực đang tìm kiếm hạ lạc của Bùi Vị, cũng mang theo một đám cao thủ chạy tới. Ngay khi nhìn thấy Diêm Vô Cực, Bùi Vị đã biến thành huyết nhân hướng về phía Diêm Vô Cực, chỉ mặt đất giống giận. Đào! Lập tức đào cho ta! Đào sâu 30-50 mét, tuyệt đối có thể phát hiện thi thể người ám sát kia. Tên khốn kiếp kia đã bị xử lý. Giờ Chân gầm thét, máu tươi Bùi Vị vừa ngừng lại lần nữa dâng trào ra. Một màn này làm cho Âm Trường Sinh và Diêm Vô Cực không khỏi nhìn nhau kinh hãi. Người nào lại có thể làm cho Bùi Vị bị thương nặng như vậy? Cái gì, không có. Không phát hiện thi thể. Điều đó không thể nào. Đây là sau khi Lao Sư động chúng cuồng đào một trận trên phế chiến đấu tích lúc trước. Phản ứng đầu tiên Bùi Vị đang chữa thương lấy được hồi báo từ Âm Trường Sinh. Trong nháy mắt tiếp theo, Bùi Vị nhảy dựng lên, tức giận gầm hét. Người đây là ý gì, đang hoài nghi năng lực của ta sao? Lão Phu không dám. Đối mặt Bùi Vị gào thét, cho dù trước mặt nhiều thủ hạ, Âm Trường Sinh cũng chỉ có thể thấp giọng trả lời, không dám phát tác. Đã không dám, vậy thì đào cho ta. Phạm vi mấy trăm mét không đào được, vậy thì phạm vi mấy ngàn mét luôn có thể đào đạt được. Đào sâu 30 mét tìm không thấy, thì đào 50 mét, 80 mét có thể tìm được. Nhất định phải tìm được thi thể tên khốn kiếp đó. Bùi Vị chỉ hố to lần nữa gầm hét. Vâng, Lão Phu sẽ đi làm ngay. Bị phun ra một mặt nước miếng, Âm Trường Sinh vội vàng quay lại an bài một đám thuộc hạ tiếp tục đào móc tìm kiếm. Mà những võ giả vừa từ trong hố to đi ra, nghe nói phải tiếp tục, còn phải đào sâu cũng có chút trợn tròn mắt. Phương viên ngàn mét đào ra hố to sâu trăm mét, công trình này quá to lớn, mà cho dù một số võ giả có năng lực cường đại, lại có thể ngự không phi hành, lại có số lượng không ít chữ vật giới chỉ để vận chuyển, còn vận dụng có hơn 50 võ giả hồn hải, cảnh mới có thể trong vòng nửa canh giờ hoàn thành công trình này. Vội vàng khởi công, các loại lún sập ngoài ý muốn nhiều lần xuất hiện, cũng chính là dùng võ giả hồn hải cảnh đào hố, bằng không làm việc khẳng định sẽ tử thương vô số. Bây giờ nghe nói còn phải mở rộng mấy lần, còn phải đào sâu, tự nhiên vô cùng đau đầu. Nhưng mà trước tử lệnh của giáo chủ, bọn hắn chỉ có thể lần nữa khởi công. Cùng ngày, khi bên cạnh lộ ra một tia ánh dạng đông, nhưng hộ giáo chân nhân của trường sinh giáo đã ở chỗ này, đào ra một cái hố to phương viên 10 dặm, sâu đạt 150 mét. Hơn 10 võ giả chú mạch cảnh càng xâm nhập hố to, không để ý tiêu hao cưỡng ép dùng thần niệm xuyên vào bùn đất cẩn thận tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì. Đặc sứ đã coi đây là trung tâm, đào móc phương viên phạm vi 10 dặm, vẫn không phát hiện thi thể. Âm Trường Sinh có chút khó khăn lần nữa hồi báo. Con ngươi Bùi Vị bỗng nhiên mở ra. Tìm không thấy vậy thì tiếp tục đào. Thẳng đến khi tìm thấy mới thôi, chút chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không làm được. Nghe vậy, Âm Trường Sinh gấp. Không phải, đặc sứ, có người trong lòng đất phát hiện một chút bùn đất bị máu tươi nhuộm đỏ. Phương không sai biệt lắm với đặc sứ nói tới, mà lại rất mới. Máu tươi. Thần sắc Bùi Vị đột ngột ngây người. Hắn không ngu ngốc, mà ngược lại hắn rất thông minh. Lập tức đã hiểu rõ cái này đại biểu cho cái gì. Chẳng lẽ gia hỏa kia cũng chỉ bị thương, còn chưa có chết. Chuyện này sao có thể? Bùi Vị giật mình, công kích trình độ đó, đừng nói võ giả chú mạch cảnh tứ trọng, cho dù võ giả khai phủ cảnh tam tứ trọng đều chịu không được. Đặc sứ, người đã đối mặt với gia hỏa kia, có thể nói một chút đặc thù của người ám sát kia hay không? Âm Trường Sinh thừa cơ hỏi. Thần niệm Bùi Vị vừa quan tưởng dung mạo người ám sát, sau đó tiện tay bóp ra một đạo linh phù ném cho Âm Trường Sinh. Tự mình xem đi. Diệp Chân. Lại là Diệp Chân. Thích Khách liên tục xử lý năm vương giả khai phủ cảnh, không ngờ là Diệp Chân. Linh tướng trong linh phù làm cho Âm Trường Sinh liên tục giật mình, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Cái này, đặc sứ, hắn chỉ là một tiểu tử tu vi chỉ có chú mạch cảnh. Chú mạch cảnh tứ trọng đúng không? Không sai. Bùi Vị trực tiếp nói. Cái này, chú mạch cảnh tứ trọng Diệp Chân, cho dù công pháp đặc dị, làm sao có thể nhất kích tất sát vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng? Gương mặt Âm Trường Sinh không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng thần hồn cường đại phối hợp với thuật độn thổ đánh lén sẽ trở nên rất dễ dàng. Mặc dù thuật độn thổ của Diệp Chân này hơi thấp kém, nhưng ở nơi này của các ngươi dùng tốt, cũng có thể xuất quỷ nhập thần. Độn thổ, chân chính thần thông chi thuật. Âm Trường Sinh ngây dại. Không sai. Ánh mắt Bùi Vị đột nhiên nhìn chằm chằm về phía Âm Trường Sinh. Diệp Chân này chính là Diệp Chân, lúc trước ngươi nói làm cho Trường Sinh giáo liên tục thua thiệt kia. Nếu hắn còn sống trở về, ngươi có thể tra được tình huống của hắn hay không? Hẳn là có thể. Âm Trường Sinh nhẹ gật đầu, tiện tay ném mấy đạo phủ tấn ra ngoài. Không hơn nửa khắc đồng hồ, đã có phù quang bay tới, đã rơi vào trong tay Âm Trường Sinh. Đặc sứ, ám tử của chúng ta truyền đến tình báo, Diệp Chân hơn nửa canh giờ trước đã quay lại chỗ ở của hắn trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng mà, sắc mặt không phải rất tốt, khí tức có chút loạn. Hừ, không ngờ hắn vẫn còn sống. Trong mắt Bùi Vị đột ngột bắn ra ngọn lửa tức giận, nhưng mà thoáng qua đã bình tĩnh lại. Các ngươi ước định chưa hôm nay sẽ tiến công Nhật Nguyệt Thần Giáo? Không sai. Âm Trường Sinh nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, chuẩn bị đi. Ta cũng phải nắm chặt chữa thương, đến lúc đó, ta muốn đích thân xuất thủ bắt giết Diệp Chân này. Bùi Vị quát lạnh nói. Đặc sứ, thương thế của ngươi. Âm Trường Sinh có chút bận tâm. Không có gì đáng ngại, có Trường Sinh Thánh Thủy lại thêm tốc độ khôi phục vốn có của ta đã rất nhanh, trước buổi trưa sẽ không đáng ngại. Tốt, lão phu lập tức đi chuẩn bị. Âm Trường Sinh nói. Sau đó trong thời gian nửa ngày, toàn bộ Thanh Lam Võ Đô đạt đến yên tĩnh cực hạn. Vì sao nói như vậy? Ngày xưa Thanh Lam Võ Đô ngựa xe như nước, đầu người chen chúc, trên bầu trời võ giả bay tới hạ xuống, vô cùng náo nhiệt. Nhưng hôm nay, hình như tất cả mọi người cảm nhận được một bầu không khí không hề tầm thường. Rất nhiều võ giả cúi đầu không nói, rất ít lưu lại trên đường, cấp tốc lách vào từng gian cư rồi biến mất không thấy gì nữa. Những tiểu thương thì hình như khứu giác trời sinh linh mẫn hơn người khác, dạo qua một vòng đã thu hàng. Giờ thì vừa qua khỏi, trên đường cái toàn bộ Thanh Lam Võ Đô trở nên trống rỗng. Thật lâu đều không nhìn thấy một bóng người, quán rượu, quán trà nhao nhao đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Chỉ có một chút kỹ quán còn mở, các mỹ nữ lười biếng tựa ở trên lan can lầu 2, nhàm chán vung lấy khăn thơm. Trừ cái đó ra thì ngay cả âm thanh của người đều không nghe thấy. Đây là yên tĩnh cực hạn. Nhưng loại yên tĩnh này chỉ giới hạn trong thành, trên bầu trời Thanh Lam Võ Đô lại vô cùng náo nhiệt. Từng đạo phù tấn lóe ra các loại quang hoa qua lại, ở trên không Thanh Lam Võ Đô đan dệt ra một lưới ánh sáng màu sắc rực rỡ rất đẹp mắt. Chưa từng có một khắc nào. Trên bầu trời Thanh Lam Võ Đô có nhiều phù tấn giống như bây giờ. Trong trí nhớ của rất nhiều lão nhân, có lẽ, cũng chỉ có buổi sáng trăm năm trước, khi bốn đại thế lực vây công Thiên La Môn mới có động tĩnh như vậy. Cũng chính là loại kinh nghiệm này, làm cho cả Thanh Lam Võ Đô cấp tốc an tĩnh lại. Thanh Lam Võ Đô an tĩnh chỉ là vẻ bề ngoài, trong các thế lực lớn lại một mảnh bận rộn. Nhất là trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, từng đội võ giả từ bốn phương tám hướng trong tinh xá mở ra bị phái đi từng chỗ yếu hại. Tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo chiếm phương viên diện tích trăm dặm, trong một canh giờ một lần di chuyển lớn, tất cả mọi người mang theo vật phẩm quý giá, thu sạch co lại trong đàn chỉ có phương viên 10 dặm. Gần vạn võ giả tập trung ở chỗ này, lộ ra khá chen chúc. Vì sao co vào? Dưới ba đại thế lực vây công, Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể làm cũng chỉ có co vào phòng thủ. Mà mặc dù trước hộ giáo đại trận có thể chống đỡ tổng đàn phương viên trăm dặm, nhưng là phạm vi quá lớn, dưới tình huống đó, lực phòng ngự của hộ giáo đại trận sẽ bị phân yếu, rất dễ bị kích phá. Một khi phạm vi hộ giáo đại trận thủ hộ co vào đến 10 dặm, lại lấy linh lực chuyển vận từ 12 đầu linh mạch trong lòng đất, năng lực phòng ngự sẽ trở nên phi thường biến thái. Có thể nhẹ nhõm ngăn cản vương giả khai phủ cảnh bát cửu trọng oanh kích, nếu ở từng tiết điểm trận pháp phân phối cao thủ chủ trì, năng lực phòng ngự sẽ trở nên càng thêm cường đại. Trừ cái đó ra, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng bắt đầu một lần phân phát võ bị lớn. Ngày xưa để giành bảo khí, thậm chí linh khí, còn có đại lượng phù lục công kích cao thủ luyện chế, bắt đầu chia phát số lượng lớn. Hai canh giờ, Nhật Nguyệt Thần Giáo phân phát hơn 1.000 món trung phẩm bảo khí, hơn 2.000 món trung hạ phẩm bảo giáp, thậm chí linh khí ngày thường khó gặp cũng đạt tới 5 món. Số lượng nhiều nhất chính là phù lục công kích. Từ phù lục do võ giả chú mạch cảnh, vương giả khai phủ cảnh luyện chế, bao gồm Nhật Nguyệt thần giáo thu mua trở, về có hơn 10 vạn tấm phù lục đủ các loại hình phẩm giai, tầng tầng phân phát xuống. Không nói những cái khác, chỉ riêng 10 vạn phù lục nếu oanh một lần chỉ sợ cho dù vương giả khai phủ, cảnh cũng chịu không được. Có thể thấy được lần chiến đấu này, Giản Thiên Hùng đến cùng đã hạ vốn liếng lớn cỡ nào. Về phần phù lục đỉnh cấp bảo mệnh, võ giả bình thường không có, nhưng cơ bản mỗi cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo đều có một tấm. Ngay cả Diệp Chân cũng bị đưa tới 2 tấm. Nhưng mà, lúc này Diệp Chân đang gấp rút chữa thương. Cũng may trước đây mượn Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực cường hóa ngũ tạng lục phủ, khiến cho cường độ ngũ tạng lục phủ tăng lên trên diện rộng, năng lực khôi phục của bản thân cũng tăng lên trên diện rộng. Lại thêm Giản Thiên Hùng ban thưởng linh dược chữa thương, Diệp Chân đoán trong vòng nửa ngày, thương thế của hắn sẽ khôi phục trên 8 thành, ảnh hưởng đối với thực lực sẽ trở nên rất nhỏ. Nhật Nguyệt thần giáo bên này gõ trống khua chiêng chuẩn bị, Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu, còn có Diêm Vô Cực, bốn đại cự đầu này cũng đang tiến hành hội nghị cuối cùng trước khi chiến đấu. Chư vị, vừa rồi lấy được tình báo, Nhật Nguyệt thần giáo đã co rút lại phòng tuyến đại trận hộ giáo, từ bỏ 8 thành địa bàn của tổng đàn. Mà trong giáo đang trắng trợn phân phát vật liệu chiến tranh, Giản Thiên Hùng đang muốn chuẩn bị đổ máu tới cùng với chúng ta. Vu Mộng Sơn nói. Nghe vậy, lông mày Vân Sung Tiêu nhíu lại. Một khi Nhật Nguyệt thần giáo co phòng tuyến vào đến phạm vi 10 dặm, lực lượng phòng ngự của hộ giáo đại trận sẽ tăng lên gấp đôi. Đến lúc đó, thương vong bên phía chúng ta sợ là cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Một khi không tốt, tổng thể lực lượng của chúng ta có thể sẽ hao tổn trên 3 thành. Thế nào, Vân Bảo chủ hối hận rồi. Sợ. Nghe vậy, Diêm Vô Cực cười lạnh. Lão Phu sao lại sợ? Chẳng qua là Lão Phu cảm thấy, nếu Nhật Nguyệt thần giáo đã gấp như thế, chúng ta có thể đổi một đấu pháp hay không? Bên phía tổng đàn có thể vây mà không công, sau đó phái ra lực lượng tinh nhuệ đi tiêu diệt từng bộ phận phân đàn. Cuối cùng, làm cho Giản Thiên Hùng không thể không chủ động xuất kích, như thế khả năng thương vong sẽ giảm bớt rất nhiều. Vân Sung Tiêu nói. Theo Vân Sung Tiêu nói làm cho Vu Mộng Sơn có chút ý động, nhưng mà, Diêm Vô Cực lần nữa cười lạnh. Tốt, chỉ cần cao tầng Thanh Vân Bảo không sợ bị Diệp Chân biết độn thổ chi thuật, có thể xuất quỷ nhập thần ám sát từng người thì cứ kéo dài thời gian. Dù sao, Lão Phu không sợ. Diêm Vô Cực vừa dứt lời, khóe miệng Âm Trường Sinh và Vu Mộng Sơn đồng thời co lại. Đêm qua, hai nhà bọn họ tổn thất 5 vương giả khai phủ cảnh. Quả thực đau lòng đến thổ huyết. Cùng thời khắc đó, Vân Sùng Tiêu cũng bỗng nhiên dùng mình một cái. Loại tình huống đó, tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Vương giả khai phủ cảnh của Vân gia một so với một tinh quý. Trong nháy mắt tiếp theo, ba người Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu đồng thời đứng dậy quát lên. Xuất binh. Buổi trưa xuất binh. Mặc, dù mặt trời lên cao, nhưng bầu không khí trong Thanh Lam võ đô lại như mây đen áp đỉnh, ngột ngạt đến cực hạn. Liền ngay cả mấy con chó dại bên đường hình như cũng cảm nhận được loại ngột ngạt này, nằm ở nơi đó không dám nhúc nhích, chớ nói chi là người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà, loại ngột ngạt này bị số lượng lớn nhân mã đen nghịt từ ngoài thành bay vào đánh vỡ. Đó là võ giả đến từ Thanh Vân Bảo. Tính kỷ luật của võ giả không cao, không cách nào chỉnh tề giống như quân đội. Nhưng mỗi một võ giả đang phi hành trên bầu trời, thoáng thả ra thần niệm cảm ứng duy trì ổn định khoảng với xung quanh. Loại tình huống này, hơn 5.000 người đồng thời phi hành, chẳng những không một chút hỗn loạn. Ngược lại vô cùng chỉnh tề, ở trên bầu trời nhìn qua một chút vô cùng hùng vĩ. Theo võ giả Thanh Vân Bảo bay vào Thanh Lam võ đô, giống như hưởng ứng, phương hướng Trường Sinh giáo và Thiên La môn cũng là một đám đen nghịt phóng lên tận trời, cấp tốc hợp thành hai phương trận võ giả càng lớn hơn Thanh Vân Bảo, phân thành ba phương hướng bay về phía tổng đàn Nhật Nguyệt thần giáo. Trong tổng đàn Nhật Nguyệt thần giáo, sau khi biết Thanh Vân Bảo bắt đầu hành động, Giản Thiên Hùng nhìn đại quân đen nghịt từ ba phương hướng vọt tới, đột nhiên gào to một tiếng. Chư vị ấn định kế hoạch chiến đấu. Đồng thời, ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Chân, hình như có ý hỏi thăm. Diệp Chân hiểu rõ ý tứ của Giản Thiên Hùng. Giản Thiên Hùng đang hỏi thăm hắn chuyện đã đáp ứng, cao thủ được mời đến trợ giúp đã tới chưa? Giáo chủ yên tâm đi, bọn hắn đã tới. Diệp Chân nói, tới rồi, vậy người đâu? Giản Thiên Hùng nhìn về phía bầu trời, hơi nghi hoặc một chút. Giáo chủ yên tâm, lúc nên xuất hiện bọn hắn mới có thể xuất hiện, đối thủ không biết mới làm cho người sợ hãi nhất, không phải sao? Diệp Chân cười rất tự tin. Bẩm giáo chủ, trinh sát tứ phương đã toàn bộ trở về. Từ tin tức trinh sát phân tích, Thanh Vân Bảo xuất binh hơn 5.000 người, khoảng 150 võ giả chú mạch cảnh, còn lại tất cả đều là võ giả hồn hải cảnh. Trường Sinh giáo cùng gia binh hơn 8.000. Trong đó võ giả chú mạch cảnh khoảng 230 người. còn lại tất cả đều là võ giả hồn hải cảnh. Thiên La Môn xuất binh ước chừng hơn 7.500 người, trong đó võ giả chú mạch cảnh khoảng 210 người, còn lại tất cả đều là võ giả hồn hải cảnh. Ba nhà xuất ra bao nhiêu vương giả khai phủ cảnh, tu vi của trinh sát có hạn nên không cách nào tra rõ. Nghiên Tinh Hà tu vi đã đột phá đến chú mạch cảnh lục trọng tiến lên hồi báo nói. Trong 21.000 võ giả, có trên 580 võ giả chú mạch cảnh, chưa nói đến vương giả khai phủ cảnh. Thực lực liên quân lần này đã gấp 2 Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta, khí thế hung hãng. Thái thượng đại trưởng lão Nghiên Ti Cảnh nói. Đại trưởng lão, luận nhân số là gấp 2, thế nhưng luận thực lực có thể là gấp 3 Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta. Lần này Diêm Vô Cực quyết tâm muốn tiêu diệt Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta. Giản Thiên Hùng nói. Gấp 3. Nghiên Ti Cảnh hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy, gấp 3. Mặc dù nhân số của đối phương chỉ gấp đôi của chúng ta, nhưng đại trưởng lão không để mắt đến thực lực cá thể của bọn hắn. Võ giả chú mạch cảnh của ba nhà là toàn bộ đột kích, nhưng võ giả hồn hải cảnh của ba nhà đến công có hơn, 9 thành đều là võ giả hồn hải, cảnh tứ ngũ trọng. Ngược lại thần giáo chúng ta, từ hồn hải cảnh cảnh nhất trọng đến hồn hải cảnh ngũ trọng, thậm chí là hóa linh cảnh ngũ trọng, đều gia nhập trong trận chiến đấu sinh tử này. Thực lực cá nhân đã chênh lệch to lớn. Thần sắc Nghiên Ti Cảnh đột ngột lại ngưng trọng thêm mấy phần. Không sai, là lão phu nghĩ quá đơn giản. Trận sinh tử chi chiến này chỉ sợ so còn gian nan hơn trong tưởng tượng của chúng ta. Cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào, còn phải xem cao thủ Diệp Chân mời tới. Trước đó chuẩn bị đầy đủ như thế, chiến thuật biển người bản tọa cũng không sợ. Sợ chính là cao thủ đỉnh tiêm ba nhà bọn hắn liên thủ, Thiên La Môn và Trường Sinh Giáo đều có hồn khí. Tính cả Diêm Vô Cực, bên phía liên quân có tới 3 món hồn khí. Mà bên phía chúng ta chỉ có 1. Uy lực của hồn khí không cần bản tọa nhiều lời. Đừng nói thêm ra 2 món, chỉ cần thêm món đều có thay đổi chiến cuộc. Có 2 món hồn khí đã làm cho bọn hắn có thể nhẹ nhõm oanh sát vương giả khai phủ, cảnh bên phía chúng ta, đó mới là nan đề. Giản Thiên Hùng nói, giáo chủ, bên phía đối phương hẳn là 4 món hồn khí. Diệp Chân đột nhiên bổ sung một câu, 4 món. Giản Thiên Hùng ngẩn ngơ, lập tức nhớ tới chuyện nửa ngày trước Diệp Chân nói với hắn, thượng giới đặc sứ Mùi Vị cũng có được 1 món hồn khí. 4 món hồn khí. Giản Thiên Hùng nở nụ cười khổ. Chiến cuộc lần này thật đúng là gian nan cười khổ. Giản Thiên Hùng đưa tay vào ngực, nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực, trong ánh mắt nháy mắt trở nên vô cùng kiên định. Đòn sát thủ à, chúng ta, cũng không phải không có. Diệp Chân biết Giản Thiên Hùng nói cái gì, là kim sắc lăng hình do tự tay Giản Thiên Hùng phong cấm có thể mời thần sứ đến, từ thượng giới. Giáo chủ, không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là không nên dùng. Diệp Chân lần nữa khuyên nhủ. Ta hiểu rõ. Hai người một khuyên một lần, mọi người xung quanh nghe được vẫn không hiểu gì. Cũng ở trong nháy mắt này, trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Hơn 20.000 địch nhân phô thiên cái địa vây tụ trên bầu trời Nhật Nguyệt thần giáo, không ngờ lại che đi đại bộ phận ánh nắng, làm cho ánh mắt tất cả mọi người tối sầm lại. Chư vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình, những người khác theo ta nghênh địch. Không cần Giản Thiên Hùng phân phó, hộ giáo đại trận cửu địa phong thiên khốn nguyên đại trận của Nhật Nguyệt thần giáo đã bị phát động đến cực hạn, lực lượng trong 12 đầu linh mạch dưới lòng đất tổng đàn liên tục không ngừng bị trận pháp rút ra, rót vào trong màn sáng thủ hộ đại trận. Chỉ trong chút thời gian này, màn sáng đại trận thủ hộ đã dày đến 1 thước, dày đặc đến cực hạn. Năng lực phòng ngự ngẫm lại cũng làm người sợ hãi. Diêm trưởng lão, ngày trước vạn tinh lâu của ta bị Nhật Nguyệt thần giáo đồ diệt, bản thân ngươi cũng hoảng hốt trốn chui như chuột. Hôm nay mang nhiều người đến như vậy, chính là vì tăng thêm lòng dũng cảm cho ngươi. Cười dài một tiếng, Giản Thiên Hùng nghênh đón. Nơi xa, đội ngũ phía trước Diêm Vô Cực lại cười nhạo đối với Giản Thiên Hùng, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, đánh mấy thủ thế, mấy đạo phù quang bay ra, liên quân ba nhà lập tức hành động. Bóng người lắc lư, rất nhiều võ giả chú mạch cảnh tu vi cường đại ở giữa chỉ huy. Ngắn ngủi không đến 100 hơi thở, hơn 20.000 người không ngờ lại chồng chất trên bầu trời Nhật Nguyệt, thần giáo tầng tầng lớp lớp giống như chùy ống. Thoáng chốc, sắc mặt các cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo cùng nhau biến đổi. Loại trận pháp chồng chất này không quá cao minh, nhưng lại có thể làm cho tất cả mọi người đều đủ khả năng trong, cùng một lúc xuất thủ công kích, có thể phát động tề công cực kỳ khủng bố. Cùng công, chính là thủ đoạn hữu hiệu nhất đối phó hộ giáo đại trận. Chỉ cần nhân số đầy đủ, hộ giáo đại trận cường đại tới đâu cũng không cách nào duy trì thời gian quá dài. Chuẩn bị, theo Diêm Vô Cực một tiếng sét đùng đoàng gào to, 20.000 võ giả phía trên tổng đàn Nhật Nguyệt, thần giáo tầng tầng lớp lớp dịch ra không gian. Trên ngón tay đồng thời nhấp nhoáng quang hoa đâm sáng. Trên cơ bản võ giả chỉ cần có tu vi đến hồn hải, cảnh đều sẽ có một bản lĩnh công kích từ xa. Loại thủ đoạn công kích từ xa này, 1-2 đạo có thể là gãi ngứa, lúc đơn độc đối phó một võ giả, dưới tình huống không huấn luyện, rất khó oanh chúng. Nhưng khi mục tiêu là một màn sáng thủ hộ phương viên 10 dặm, uy lực kinh khủng của hai vạn đạo quang hoa sẽ chớp mắt chồng chất đồng thời tăng lên gấp đôi. Oanh! Sau khi Diêm Vô Cực ra lệnh một tiếng, hơn hai vạn đường các loại quang hoa lập tức từ bốn phương tám hướng cùng nhau đánh về phía màn sáng thủ hộ dày một thước của hộ giáo đại trận kia. Thoáng chốc, trên bầu trời tựa như một trận mưa sao băng. Đẹp đến cực hạn, nhưng cũng tàn tật khốc đến cực hạn. Phanh phanh! Các loại quang hoa lập tức nổ tung trên màn sáng thủ hộ nặng nề của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Mỗi một đạo công kích đều không cường đại, tựa như một thanh tiểu thiết chùy oanh kích. Nhưng khi trong một khoảnh khắc oanh kích hơn hai vạn lần, công kích uy lực dù có nhỏ cũng biến thành vô cùng kinh khủng. Oanh! Giống như đất rung núi chuyển, toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo đều đung đưa kịch liệt. Trong đàn đại lượng kiến trúc bị rung sụp, mặt đất chập trùng giống như gợn sóng. Màn sáng thủ hộ dày đến một thước trong chớp mắt trực tiếp bị gọt sạch hơn một tấc. Mà kinh khủng nhất của tập thể công kích này là đủ loại ngũ hành quang hoa trong một lúc toàn bộ chồng chất đến cùng một chỗ, đã dẫn phát các loại ngũ hành biến hóa khó dò, làm cho đánh uy lực tăng lên gấp đôi. Có nhiều chỗ màn sáng thủ hộ bị gọt đi, không ngờ lại dày đến hai thốn. Uy lực của một kích kia quả nhiên kinh khủng. Cái này khiến đại lượng võ giả bình thường trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, bao gồm một bộ phận cao tầng trợn mắt nhìn. Một lần đã lột một tấc, điều này đại biểu lấy chỉ cần 10 lần hợp kích sẽ nhẹ nhõm oanh phá màn sáng thủ hộ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Một khi thủ hộ màn sáng bị oanh phá, vậy đại biểu cái gì, lại quá rõ ràng. Cùng một giây, nhóm trận pháp sư của Nhật Nguyệt Thần Giáo đang thống nhất chỉ huy hạ tướng thôi động năng lực khôi phục của trận pháp, đến cực hạn. Tất cả mọi người có thể cảm giác được dưới lòng bàn chân rung động hết sức rõ ràng, giống như có 12 ống lớn đang đột nhiên động. Đây là 12 đạo linh mạch, dưới lòng đất đang thật nhanh chuyển vận năng lượng đến thủ hộ màn sáng. Đây là đang thị uy sao? Thần sắc Giản Thiên Hùng đột ngột biến thành vô cùng âm lãnh. Tùy ý đánh ra một thủ thế, đại thống lĩnh Kỷ, Nguyên Tú đồng thời ra lệnh đối với gần vạn võ giả Nhật Nguyệt, thần giáo phía dưới sớm đã xếp thành đại trận. Chuẩn bị, bắn, thoáng chốc, gần vạn đạo phù quang đồng thời rời tay bay ra, lóe ra các loại quang hoa, xuyên qua màn sáng thủ hộ, đánh phía tầng tầng lớp lớp võ giả liên quân trên bầu trời. Trận thế kia, tuyệt không yếu hơn bên phía liên quân vừa cùng công. Đây chính là bữa tiệc thứ nhất Nhật Nguyệt thần giáo tỉ mỉ chuẩn bị cho liên quân. Thế nhưng ngay khi vạn đạo phù quang đồng thời bay ra, 18 đạo khí tức cường đại đột ngột từ trong trận doanh liên quân xuất hiện, đó là khí tức của 18 vương giả khai phủ cảnh. 18 vương giả khai phủ cảnh tựa như sao băng, trên bầu trời màn sáng thủ hộ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, vút qua gần vạn đạo phù quang. Trong chốc lát, lần này Nhật Nguyệt, Thần Giáo Tây Công oanh ra gần vạn ngọc phù công kích đã biến mất hơn 5 thành, toàn bộ bị những này vương giả khai phủ cảnh thực lực cường đại lấy đi. Nhất là Diêm Vô Cực, linh áp quanh người phóng thích đến cực hạn. Những nơi đi qua, những ngọc phù công kích phẩm giai không tính cao, nhao nhao không chịu nổi linh áp của vương giả khai phủ cảnh cửu trọng mà sớm sụp đổ. Chỉ một mình Diêm Vô Cực đã hủy đi gần ngàn đạo phù quang. Cùng thời khắc đó, trong trận doanh liên quân gần 600 võ giả chú mạch cảnh đồng thời đánh ra, như thiểm điện đánh về phía hơn 4.000 đạo phù quang công kích còn lại. 600 người, hơn 4.000 đạo phù quang công kích, bình quân mỗi người khoảng 7 đạo. Đây đối với đại đa số võ giả chú mạch cảnh mà nói đều vô cùng nhẹ nhõm. Chợt có cá biệt cá lọt lưới, đánh vào trong đám người võ giả hồn hải cảnh cũng không tạo được ảnh hưởng gì. Loại công kích trình độ này, một khi thiếu khuyết về số lượng thì sẽ không có bất luận uy lực gì. Ha ha, bốn người Diêm Vô Cực, Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu đồng thời cười chế giễu. Theo tiếng cười nhạo của bốn người này vang lên, bốn phương tám hướng gần hơn hai vạn võ giả cũng đồng thời cười chế giễu, tiếng cười như sấm, đinh tai nhức óc. Ha ha, trong liên quân vang lên tiếng cười nhạo, làm cho sắc mặt từng cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo trở nên vô cùng khó coi. Có điều, đáng chú ý nhất lại là, bộ dáng gần vạn võ giả bình thường kia của Nhật Nguyệt Thần Giáo, tỉ mỉ bày kế một kích này trực tiếp thất thủ đi không, mà bị đối phương một lần thanh thế tề công kinh người chấn nhiếp. Các võ giả bình thường của Nhật Nguyệt Thần Giáo trong tiếng cười nhạo đinh tai nhức óc này, sắc mặt từng người trắng bệch, tâm thần có chút không tập trung, rất nhiều võ giả đã bắt đầu thất thần, ánh mắt nhìn về phía hảo hữu hoặc đồng bạn trong giáo, rất có ý hỏi thăm. Đây chính là mục đích chân chính khi liên quân vừa đến không nói một lời đã tề công. Lớn tiếng dọa người, ảnh hưởng, thậm chí tan rã quân tâm của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Quả nhiên, trong tiếng cười nhạo đinh tai nhức óc, hai tay Diêm Vô Cực lăng không ấn xuống ra hiệu, trong nháy mắt tiếp theo, liên quân vừa rồi còn tiếng cười rung trời lập tức liền an tĩnh lại. Giản giáo chủ, hôm nay nếu Nhật Nguyệt Thần Giáo các ngươi chỉ có ngần ấy thủ đoạn, chỉ sợ chỉ có thể bị chúng ta đồ diệt không còn. Diêm Vô Cực tiến lên nói. Không đợi Giản Thiên Hùng đáp lại, thanh âm Diêm Vô Cực lại vang lên. Nhóm võ lâm đồng đạo của Nhật Nguyệt Thần Giáo, lão phu Diêm Vô Cực, hiện tại trịnh trọng nói cho các ngươi một chuyện. Một chuyện? Trong tất cả mọi người các ngươi, chỉ cần hiện tại hoặc sau này trong chiến đấu chủ động rút lui, chúng ta sẽ không truy xét, có thể thả các ngươi tùy ý rời khỏi, các ngươi cũng có thể tùy ý lựa chọn một nhà gia nhập hiệu mệnh. Nhưng, đối với những tên, từ chết đến lết làm nhóm võ lâm đồng đạo bán mạng cho Nhật Nguyệt Thần Giáo, Lão Phu chỉ có thể nói xin lỗi, sau khi phá đàn sẽ giết không tha. Mấy câu nói đó, Diêm Vô Cực dùng linh lực lấy một loại tần suất đặc thù chấn động truyền ra, vô cùng rõ ràng xuyên qua màn sáng thủ hộ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, truyền vào trong tai gần vạn võ giả trong của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thoáng chốc, sắc mặt Giản Thiên Hùng cả trở nên tái nhợt. Không cần nhìn, Giản Thiên Hùng cũng biết một bộ phận Nhật Nguyệt Thần Giáo của hắn, thậm chí một bộ phận rất lớn võ giả đã dao động. Trước thừa lúc đối phương khí thế, lại hứa chừa một đường sống rồi lại thuyết minh có thể rời đi, loại lựa chọn này, đối với rất nhiều võ giả bình thường, đều có thể đưa ra đáp án bảo vệ bản thân. Chỗ chết người nhất chính là, liên tiếp hành động này, của Diêm Vô Cực tạo thành ảnh hưởng cũng không phải sẽ lập tức bộc phát. Chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu, cho dù đám võ giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo có lay động, ý nghĩ cũng sẽ thật sâu dằn xuống đáy lòng, không ai dám dị động. Nhiều cường giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo đều tọa trấn ở nơi này như vậy đây, ai dám dị động, đây không phải đang tìm cái chết sao? Ai cũng không ngốc. Muốn mạng chính là, một khi chiến đấu chân chính bắt, đầu đồng thời lâm vào giằng co, chỉ cần phương diện Nhật Nguyệt Thần Giáo xuất hiện một chút thế yếu, loại ảnh hưởng này sẽ như mắt xích bộc phát. Khi đó, tất cả cao tầng chiến đấu, không dành quản lý nội bộ, một khi có mấy người lặng lẽ rời khỏi thì sẽ tạo thành phản ứng mắt xích. Thậm chí có thể là nội gian thế lực ba nhà xếp vào tại trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, lại ở thời khắc mấu chốt dẫn người rời khỏi, phía dưới phản ứng mắt xích, Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ lập tức tan tác. Giản Thiên Hùng và các cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo bởi vì thấy rõ ràng điểm này, cho nên sắc mặt mới trở nên vô cùng khó coi. Trước mắt quan trọng nhất chính là thay đổi loại thế yếu này. Giáo chủ, không bằng thuộc hạ lặng lẽ xuất kích ám sát, xử lý mấy cao thủ, lật về ván cờ. Ngô Ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện bên cạnh Giản Thiên Hùng, gương mặt kiên quyết. Ngươi không muốn sống nữa à? Một mình ngươi lao ra, cho dù pháp môn che giấu khí tức của ngươi cao minh đến đâu, càng có linh khí tương trợ, nhưng một khi ngươi động thủ thì sẽ bạo lộ. 18 vương giả khai phủ cảnh vây quanh, đừng nói là ngươi, chính là bản giáo chủ, chỉ sợ cũng không cách nào còn sống. Giản Thiên Hùng quát. Thế nhưng, gương mặt Ngô Ảnh lo lắng, bởi vì chiếu loại trình độ trước mắt này xuống dưới, nếu không thể lật về một ván, nội bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo liền sẽ phân liệt trước. Ngô thống lĩnh, giao cho tại hạ đi. Diệp Chân đột nhiên lên tiếng. Ngươi, không sai. Diệp Chân khẽ gật đầu một, sau đó quát nhẹ một tiếng, Hồng Gia Ấn. Đến. Trong thanh âm hùng hồn, ba người Hồng Gia Ấn, Tưởng Bưu, Lệ Giang đồng thời từ trong một đám võ giả chú mạch cảnh tách ra. Lần này bởi vì sớm có chỗ chuẩn bị, lực lượng Nhật Nguyệt Thần Giáo từ mỗi người chia đàn điều tới không ít số lượng tinh anh, Xích Hỏa Võ Thành cách Thanh Lam Võ Đô gần nhất, điều lực lượng nhiều nhất. Cho nên, ba người Hồng Gia Ấn, Tưởng Bưu, Lệ Giang xuất hiện ở đây, cũng không kỳ quái. Ba người các ngươi, chuẩn bị đi. Thuộc hạ lĩnh mệnh, 50 hơi thở. Hồng Gia Ấn lớn tiếng đáp lại đồng thời, vung tay lên liền quát. Yểm hộ. Thoáng chốc, đại lượng võ giả đến từ Xích Hỏa Võ Thành từ trong quần thể võ giả vọt ra, linh lực rơi ra, lập tức kết thành một đạo linh lực đại mạc quỷ dị, che chắn trước ba người Hồng Gia Ấn, Tưởng Bưu, Lệ Giang. Đạo linh lực đại mạc này không chỉ có thể che chắn ánh mắt địch nhân, còn có linh lực ba động cực kỳ hỗn loạn, có thể che giấu rất tốt linh lực ba động của Phá Ma Nguyên Nhung phía dưới. Không sai, chính là Phá Ma Nguyên Nhung. Đây là một thủ đoạn nhỏ Hồng Gia Ấn làm ra, bởi vì khi Phá Ma Nguyên Nhung đang sử dụng thuộc tính linh tinh ngưng tụ thành linh tiễn, sẽ sinh ra nguồn linh lực khổng lồ ba động, từ đó làm cho địch nhân sớm phát giác tồn tại Phá Ma Nguyên Nhung. Cho nên, Hồng Gia Ấn làm ra chút thủ đoạn như thế để mê hoặc địch nhân. Đồng thời, trong trận doanh xuất đối phương hiện một màn cảnh tượng kỳ quái như thế, khẳng định sẽ dẫn tới đối phương dò xét, cũng có thể dùng để đảo loạn địch nhân, một mũi tên trúng mấy chim. Quả nhiên, khí tức linh lực đại mạc cực kỳ hỗn loạn này vừa ra, trên bầu trời tất cả võ giả liên quân, nhất là ánh mắt vương giả khai phủ cảnh đều nhìn về nơi này. Địch nhân không nhìn thấy, không có nghĩa người một nhà không nhìn thấy. Nhìn thấy ngay khi Phá Ma Nguyên Nhung, ánh mắt các cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo đột ngột sáng lên. Ánh mắt Giản Thiên Hùng cay độc bực này, càng không có cần bất luận lời nói gì đã hiểu rõ hắn giờ phút này muốn làm gì. Hừ, phàm là võ giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo ta, nghe bản giáo chủ hiệu lệnh, trong chiến đấu lần này, chém giết một võ giả hồn hải cảnh, thưởng 1000 tinh linh trung phẩm. Chém giết một võ giả chú mạch cảnh, thưởng 10000 tinh linh trung phẩm. Chém giết một vương giả khai phủ cảnh thưởng 10000 tinh linh trung phẩm, đãi ngộ trong thần giáo, lập tức tăng 3 cấp. Chỉ cần các ngươi có thể anh dũng giết địch, bản giáo chủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Âm thanh Giản Thiên Hùng chấn động khắp nơi, có điều, treo giải thưởng này, càng giống như nói cho địch nhân bên ngoài nghe. Không cần bất luận người nào nói, Giản Thiên Hùng đã hiểu được, hắn lúc này phải tranh thủ cho thuộc hạ của Diệp Chân một chút thời gian. Từ vừa bắt đầu đã chiến chơi tâm lý, Diêm Vô Cực bắt đầu đả kích sĩ khí của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nên sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội nào đả kích sĩ khí của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Âm thanh Diêm Vô Cực cười nhạo lập tức vang lên. Giản giáo chủ, Nhật Nguyệt Thần Giáo các ngươi treo giải thưởng vẫn rất cao. Có điều, trừ võ lâm đồng đạo nhóm Nhật Nguyệt Thần Giáo, các ngươi khẳng định nghe qua một câu. Có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu. Không chỉ có là có mạng kiếm tiền mà không mạng tiêu, cái treo giải thưởng này, các ngươi có thể lấy vào trong tay hay không đều không nhất định đâu. Bởi vì đến lúc đó Nhật Nguyệt Thần Giáo hủy diệt, ngay cả Giản giáo chủ các ngươi cũng bị chém giết, đến lúc đó, ai trao giải thưởng cho các ngươi đây? Diêm Vô Cực lần nữa kích động quân tâm của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Bởi vì, ước định lúc trước của hắn và tam đại thế lực, bên phía Liên Quân chiến tử một người, hắn sẽ phải cho ra một phần tiền trợ cấp. Cho nên, hắn nghĩ hết sức tan rã sĩ khí của Nhật Nguyệt Thần Giáo, muốn giảm bớt tổn thất. Một lượt mưu binh, lấy ánh mắt nhìn của Diệp Chân đã từng là nguyên soái thống quân. Mọi việc Diêm Vô Cực làm xác thực rất có mưu lược, nhất là chiêu thứ nhất lớn tiếng dọa người kia, vô cùng lợi hại. Đáng tiếc, Diêm Vô Cực đụng phải Diệp Chân. Diêm trưởng lão, ngươi đến tại hạ cũng không giết được, nói gì chém giết Giản giáo chủ của chúng ta, khoác lác cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Tiếng cười sang sảng của Diệp Chân vang lên. Diệp Chân không ra còn tốt, vừa lên tiếng, cặp mắt già kia của Diêm Vô Cực lập tức biến thành màu máu. Lâu chủ hai phân lâu của Vạn Tinh lâu ở Chân Linh vực, đích hệ huyết mạch Diêm gia, dòng dã một phân lâu, còn có hai người hầu theo hắn mấy chục năm, những người này bị giết, hắn là Diệp Chân ban tặng. Vừa nhìn thấy Diệp Chân, Diêm Vô Cực hận không thể lập tức tấn công vào đi bắt sống hắn, sau đó đủ kiểu bào chế. Hai mắt Diêm Vô Cực đỏ lòm nhìn chằm chằm, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, ánh mắt lạnh lùng mà phát lạnh. Tiểu tử, ngươi hãy cầu nguyện hôm nay đừng bị lão phu bắt sống, bằng không, lão phu nhất định sẽ cho ngươi một kinh hỉ đời này đều tiêu thụ không nổi. Cùng thời khắc đó, thanh âm của Hồng Gia Ấn tại trong đầu Diệp Chân vang lên. Thành chủ, chuẩn bị hoàn tất. Ha ha, tiểu tử rất muốn biết Diêm trưởng lão đến cùng chuẩn bị cho ta một kinh hỉ dạng gì. Có điều, trước đó, tiểu tử cũng chuẩn bị một phần kinh hỉ, cố ý tặng cho Diêm trưởng lão. Xin vui lòng nhận. Nói, Diệp Chân tùy ý phất tay. Bắn. Thoáng chốc, linh lực đại mạc do hơn 10 võ giả chú mạch cảnh bày ra, lập tức tản đi. Cơ hồ là đồng thời, khóe mắt Diêm Vô Cực bỗng nhiên cuồng loạn lên. Một loại cảm giác nguy cơ trước gây nên có, đột ngột xuất hiện trong lòng, đợi thấy rõ ràng là cái gì thì lập tức điên cuồng hét lên. Cẩn thận, là diệt ma Nguyên Nhung. Hư hư vù vù. Tiếng xé gió dày đặc như mưa, trong cùng một giây vang lên. 30 diệt ma linh tiễn màu sắc khác nhau giống như 30 tia chớp giật, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, đánh phía trận doanh Liên Quân. Không tốt, cản lại. Là diệt ma Nguyên Nhung, nhanh cản lại. Cơ hồ là đồng thời, ba người Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu đồng thời giống giận, nhất là Âm Trường Sinh, sắc mặt càng kịch biến. Bởi vì phương hướng diệt ma linh tiễn công kích đúng là trận doanh của Trường Sinh, giáo bọn họ. Ngay khi tiếng giống vang lên, Âm Trường Sinh định bổ nhào qua chặn đường 30 đạo diệt ma linh tiễn này, có điều thân hình vừa động đã bị Diêm Vô Cực cản lại. Ngươi không muốn sống nữa à, ba diệt ma Nguyên Nhung này đánh ra, ngươi nhào tới, cho dù có hồn khí che chở, miễn cưỡng không chết cũng phải trọng thương. Diêm Vô Cực giống giận. Con mắt Âm Trường Sinh bỗng nhiên trừng thành tròn vo, vị trí bị đánh chính là trung tâm của Trường Sinh giáo, nếu bị đánh xuống, trận chiến còn chưa bắt đầu thì thực lực Trường Sinh giáo sẽ phải hao tổn trước mấy thành. Đặc sứ, mời ngươi xuất thủ. Âm Trường Sinh lên tiếng điên cuồng hét lên, bởi vì vội vàng, thanh âm đều liên thành một đầu dây, cũng chỉ có vương giả khai phủ cảnh mới có thể nghe rõ ràng. Cơ hồ là ngay khi tiếng giống của Âm Trường Sinh vang lên, một đoàn quang hoa màu đỏ cực kỳ chói mắt, đột ngột bay ra từ trong hư không. Như thiểm điện nghênh hướng 30 đạo diệt ma linh tiễn kia. Liền ở trong mắt ngay khi Giản Thiên Hùng dâng lên hy vọng, đạo quang hoa màu đỏ đột ngột lấy tốc độ nhanh hơn lúc đến bay ngược vừa hét dầm lên. Tên lưu manh nào âm hiểm như thế, muốn âm chết lão tử sao? Không ngờ lại xen lẫn mấy cây diệt ma linh tiễn do linh tinh, thuộc tính cực phẩm ngưng tụ. Trong tiếng kinh hô của thượng giới đặc sứ Bùi Vị, 30 diệt ma linh tiễn đột ngột đánh vào trong đám người võ giả Trường Sinh, giáo ngay đó đột ngột va chạm nhau cùng một chỗ. Oanh! Một đoàn mây hình nấm ngũ quang thập sắc dâng lên trên bầu trời Thanh Lam võ đô. Không. Ngay khi đám mây hình nấm ngũ quang thập sắc nổ tung, thanh âm gầm thét của Âm Trường Sinh vang vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả vương giả khai phủ cảnh, võ giả chú mạch cảnh, cho dù có cách xa hay gần đám mây hình nấm kia đều chỉ có một phản ứng, rời xa. cách đám mây hình nấm ngũ quang thập sắc kia càng xa càng tốt. Tràng diện quá kinh khủng. Biến mất. Trong phương viên ngàn mét của đám mây hình nấm ngũ quang thập sắc, tất cả mọi thứ đều ngay trong một khắc đó toàn bộ biến mất. Cho dù đám mây hay cờ xí hoặc võ giả san sát ở nơi đó, nhưng phạm vi đám mây hình nấm ngũ quang thập sắc này gây tổn thương không chỉ phương viên ngàn mét. Trong phương viên ngàn mét mọi thứ biến mất, võ giả ngoài phương viên ngàn mét lập tức bị sóng xung kích đánh bay ra xa, bộ phận võ giả cách gần đó thì nhục thân trực tiếp chia năm xẻ bảy. Trong lúc nhất thời, mưa máu đầy trời, chân cụt tay đứt thay nhau rơi xuống. Những nơi sóng xung kích đi qua cơ hồ không có một người sống. Quan trọng chính là trong phạm vi sóng xung kích của đám mây hình nấm, có hơn 9 thành đều là võ giả hồn hải cảnh, đối với sóng xung kích kinh khủng này, căn bản không có bất kỳ cái gì lực lượng nào chống đỡ. Khi sóng xung kích này tỏa ra quá trình trong mình suy yếu đến người trình không cách nào đả thương người, thì đã phóng xạ đến phạm vi ngoài 3.000 mét. Khoảng cách 3.000 mét, không nhiều, 6 dặm. Nhưng lấy diệt ma linh tiễn oanh kích đưa tới mây hình nấm làm trung tâm, trong phạm vi 6 dặm xung quanh, tất cả võ giả trường sinh giáo cơ hồ bị thanh tẩy không còn. Chợt có mấy võ giả trên mặt đất la lên vùng vẫy giành sự sống. Cũng có mấy phần số phận, không bị sóng xung kích kinh khủng làm bị thương yếu hại, thân thể tàn phế mà thôi. Diện tích phương viên 6 dặm nói lớn không lớn, trong phạm vi này, võ giả trường sinh giáo cũng không tính quá nhiều, chỉ tụ tập hơn 3.000 người mà thôi. Tính cả vận khí tốt trí tốt trốn qua một kiếp kia. Trên cơ bản, một kích này đã đánh nát gần 3.000 người của trường sinh giáo. Nếu như chỉ chết 3.000 võ giả hồn hải cảnh, âm trường sinh cũng sẽ không đau lòng. Muốn mạng chính là phương hướng mà Nhật Nguyệt thần giáo cố ý tuyển định, bởi vì vừa rồi tiếp linh phù Nhật Nguyệt thần giáo oanh kích cho nên, tụ tập gần một nửa võ giả chú mạch cảnh của trường sinh giáo, còn có hai vương giả khai phủ cảnh. Một nửa võ giả chú mạch cảnh. Đây chính là cột trụ của trường sinh giáo. Tổn thất những người này. Cho dù trận này thắng lợi, như vậy thế lực của trường sinh giáo cũng sẽ không thể tránh khỏi suy sụp. Về phần hai vương giả khai phủ cảnh, càng làm cho âm trường sinh vô cùng đau lòng. Một đoạn thời gian trước hao tốn đại giới cực lớn, mới đổi lấy thực lực cường đại như vậy, làm cho số lượng vương giả khai phủ cảnh của trường sinh giáo đạt đến mức kinh người, 13 vị. Tính cả hắn và Bùi Vị mới được 13 vị. Không ngờ đầu tiên bị Diệp Chân ám sát chết 4 người, hôm nay lại bị Diệt Ma Nguyên Nhung oanh sát rơi mất 2 người. Nguyên bản 12 vương giả khai phủ cảnh chiếm ưu thế lớn, lập tức đã suy giảm mất 7 người. Một màn này làm cho tất cả liên quân tại trong một khoảnh khắc này trợn tròn mắt. Là Lão Phu tính sai. Lão Phu cân nhắc đến bọn hắn sẽ vận dụng Diệt Ma Nguyên Nhung, xuất hiện ở Xích Hỏa Võ Thành, nhưng không ngờ là 3, mà còn là 3 tề oanh một điểm. Không ngờ nhất chính là bọn hắn lại còn có số lượng không ít linh tinh, thuộc tính cực phẩm. Diêm Vô Cực gương mặt nặng nề. 6 viên. Bản công tử ít nhất cảm ứng được 6 mũi diệt ma linh tiễn có khí tức, rất kinh khủng. Mặc dù công kích như vậy còn oanh sát không được bản công tử, nhưng tuyệt đối có thể cho bản công tử trọng thương lui ra khỏi chiến trường. Gương mặt Bùi Vị ngưng trọng, trên trán ẩn có mồ hôi lạnh phát ra. Tình huống vừa rồi quá hiểm. Gân xanh trên trán Vu Mộng Sơn và Vân Sung Tiêu đồng thời cuồng loạn lên. May mắn oanh là trường sinh giáo, nếu oanh hai nhà bọn họ, vậy đơn giản. Quá tuyệt vời. Quá lợi hại. Trong tổng đàn Nhật Nguyệt thần giáo, nhìn chiến quả kinh người này, cao tầng thần giáo đầu tiên là hoan hô lên, ngay sau đó là gần vạn võ giả bình thường hoan hô lên. Tiếng hoan hô hưng phấn lập tức làm cho áp lực tâm lý lúc trước Diêm Vô Cực, luân phiên thi triển không còn một mảnh. Thậm chí ngay cả Thái Thượng Nhị trưởng lão Thái Hành Xương xưa nay không nói nhiều, cũng hưng phấn nói. Nếu chúng ta có lợi khí như diệt ma Nguyên Nhung này, loại công kích trình độ vừa rồi, lại đến thêm 4-5 lần, tuyệt đối có thể đuổi đám gia hỏa này chạy khắp núi. Đâu còn cần phải lo lắng như thế. Nghe được tên này lời nói, Diệp Chân và Giản Thiên Hùng đồng thời nở nụ cười khổ. Công kích quy mô như vừa rồi, còn 4-5 lần. Chính là đào sạch sẽ toàn bộ vốn liếng của Nhật Nguyệt Thần Giáo và Diệp Chân, thì cũng oanh không ra 4-5 lần công kích trình độ như vừa rồi. Ba thanh diệt ma Nguyên Nhung, vừa rồi một lần bắn đã tiêu hao hết 24 viên linh tinh, thuộc tính thượng phẩm, 6 viên linh tinh thuộc tính cực phẩm. 24 viên linh tinh thuộc tính thượng phẩm không cần nhiều lời. Bình thường trên đấu giá hội, một viên linh tinh thuộc tính thượng phẩm có thể đánh ra 1.200 tinh linh thượng phẩm, 15 vạn tinh linh trung phẩm. Oanh một lần tương đương với 300-400 vạn tinh linh trung phẩm. Tiêu hao như thế, đến 3-4 lần, Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn còn miễn cưỡng chịu đựng nổi. Nhưng vừa rồi sở dĩ đám mây hình nấm to lớn kia có uy lực lớn như vậy là bởi vì tăng thêm 6 viên linh tinh thuộc tính cực phẩm. Một viên linh tinh thuộc tính cực phẩm giá đấu giá cũng không phải quá cao, 50 vạn tinh linh trung phẩm. Cất bước, giá sau cùng 1-200 vạn tinh linh trung phẩm cũng rất bình thường. Nhưng mấu chốt là, không có. Tìm khắp trường sinh giáo, cũng chỉ có 2 viên xích viêm linh tinh hỏa thuộc tính mà thôi. Diệp Chân lại lấy ra 4 viên linh tinh, thuộc tính cực phẩm hắn còn sót lại cho đủ 6 viên, mới đã đạt thành một kích uy lực kinh khủng vừa rồi. Cuối cùng, Diệp Chân còn 6 viên linh tinh thuộc tính cực phẩm chính là dùng để bảo mệnh, sẽ không tùy tiện vận dụng. Bản thân Nhật Nguyệt Thần Giáo đã không có hàng tồn, cho nên, một kích chí mạng vừa rồi đã không có bất luận khả năng tái hiện. Giản Thiên Hùng và Diệp Chân mới có thể đồng thời cười khổ. Nhưng mà, có một kích uy hiếp lúc trước, chỗ Diệt Ma Nguyên Nhung chỉ liên quân nhao nhao lui lại. Vừa chỉ hoãn, phía trên 3 Diệt Ma Nguyên Nhung đã một lần nữa ngưng tụ 30 đạo Diệt Ma Linh Tiễn. Diệt Ma Linh Tiễn chỉ chỗ phía xa, cho dù Trường Sinh Giáo hay Thiên La Môn, hoặc Thanh Vân Bảo, nhao nhao chỉ huy võ giả lùi gấp ra ngoài 10 dặm. Mặc dù cao tầng liên quân cũng nghĩ qua vấn đề này, một kích có uy lực giống như vừa rồi không thể tiếp tục xuất hiện. Thậm chí Diêm Vô Cực cũng đang khuyên nhưng không một nhà nào dám cược. Uy lực này quá kinh khủng. Diêm Vô Cực ngươi chỉ có một mình ngươi, tu vi cao tuyệt, tự nhiên không sợ. Thế nhưng liên quân 3 nhà, thì sẽ thực lực đại tổn, tình huống hiện tại của Trường Sinh Giáo chính là ví dụ. Âm Trường Sinh đang đau lòng đến muốn thổ huyết. Trong chớp mắt Diệt Ma Nguyên Nhung, vừa ra đã phá chiến thuật biển người của liên quân 3 nhà. Dù sao tầm bắn công kích của những võ giả hồn hải, cảnh này không thể đạt tới ngoài 10 dặm. Chiến thuật biển người bị phá, khuôn mặt Diêm Vô Cực đen như đáy nồi. Ánh mắt Diêm Vô Cực lần lượt đảo qua trên mặt từng vương giả khai phủ cảnh ở đây, cuối cùng, rơi vào trên thân 4 người thượng giới đặc sứ Bùi Vị, Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu. Chư vị, chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có chúng ta tự mình liên tục xuất thủ mới có thể oanh phá hộ giáo đại trận của Nhật Nguyệt Thần Giáo, sau đó nhất cử đồ diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo. 4 người này tự nhiên hiểu rõ Diêm Vô Cực nói vậy có ý gì, chính là muốn bọn hắn đều vận dụng hồn khí đến công kích hộ giáo đại trận của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chỉ có công hộ giáo đại trận của phá Nhật Nguyệt Thần Giáo, ưu thế số người của bọn họ mới có thể phát huy tác dụng. Việc đã đến nước này, Âm Trường Sinh tự nhiên là không còn lựa chọn nào khác. Ngược lại Vu Mộng Sơn và Vân Sung Tiêu không lập tức tỏ thái độ. Ta nói hai vị, không phải các ngươi muốn đổi ý vào lúc này chứ? Âm Trường Sinh lệ cười rộ lên. Âm huynh hiểu lầm, Vu Mộng Sơn ta dù thiển cận cũng không phải loại người lật lọng, ta lo lắng chính là tu vi của ta không đủ, nhiều nhất chỉ có thể thôi động hồn khí chấn tông Thiên La Môn ta 3 lần. Vu Mộng Sơn nói, 3 lần, đầy đủ. Diêm Vô Cực nói, thật ra trước đó, sở dĩ không trực tiếp để những cao thủ đỉnh tiêm bọn hắn thôi động hồn khí công kích, cũng chính vì nguyên nhân này. Lão Phu không quan trọng, mặc dù Vân Vũ Tán của Lão Phu không phải hồn khí nhưng cũng một món linh khí cực phẩm, uy lực không kém hơn hồn khí của các ngươi bao nhiêu. Quan trọng nhất chính là Lão Phu thôi động nó oanh kích cái vài chục lần, giống như chơi đùa. Vân Sùng Tiêu nói, chư vị, vì tận lực giảm bớt hao tổn, mời mấy vị mệnh lệnh võ giả chú mạch, cảnh và vương giả khai phủ cảnh dưới trướng của mỗi người cùng chúng ta công kích. Diêm Vô Cực nói, tốt, tốt. Đám người ứng thanh, đồng thời một trận la lên, võ giả tinh anh của các thế lực lớn toàn bộ tụ tiến lên. Nhưng lần này, bọn hắn đã có kinh nghiệm, khoảng cách giữa mỗi võ giả đều rất lớn. Cho dù lại bị Diệt Ma Nguyên Nhung, oanh kích cũng sẽ không bị tận diệt giống như trước kia. Dù sao Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ có 3 Diệt Ma Nguyên Nhung mà thôi. Chư vị, chuẩn bị đi. Theo Diêm Vô Cực quát khẽ một tiếng, 5 đạo quang hoa đủ loại màu sắc đột nhiên xuất hiện trước đám người. 5 đạo khí tức làm cho võ giả bình thường toàn thân trên dưới, từ trong tới ngoài đều run rẩy, phô thiên cái địa tràn ngập ra. Trong đó, món hồn khí xích hỏa lưu tinh ấn của Bùi Vị là cường đại nhất. Đương nhiên, cũng không phải phẩm giai xích hỏa lưu tinh ấn cao nhất, mà là chỉ có Bùi Vị mới có thể triệt để phát huy ra lực lượng hồn khí. Ngay khi khí tức 4 món hồn khí một món linh phẩm cực phẩm vừa xuất hiện, sắc mặt Giản Thiên Hùng cứng lại, một vụt sáng Nhật Nguyệt Thần Đàn đã bay tới đỉnh đầu Giản Thiên Hùng. Nhật Nguyệt Thần Quang Châu, tựa như một viên bảo châu khảm nạm trên đỉnh tháp của Nhật Nguyệt Thần Đàn, trong chớp mắt làm cho Nhật Nguyệt Thần Đàn quang mang vạn trượng, hai bên lăng không giấy lên kim, trắng nhị sắc hư viêm, tản ra khí tức cực kỳ bàng bạc. Sau khi tu vi tăng nhanh đến khai phủ cảnh thất trọng, Giản Thiên Hùng thôi động Nhật Nguyệt Thần Đàn dễ dàng hơn mấy lần. Thần sắc Giản Thiên Hùng cũng ở trong nháy mắt này trở nên vô cùng ngưng trọng. Diêm trưởng lão, các ngươi đang muốn nhiều người khi dễ ít người đúng không? Thanh âm Diệp Chân đột nhiên vang lên làm cho thần sắc tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử, ngươi lại phải đùa nghịch hoa dạng gì? Lão Phu chính là nhiều người khi dễ ít người thì thế nào? Diêm Vô Cực không muốn đấu võ mồm với Diệp Chân, một lòng một ý đại lực thúc giục hồn khí Diêm La Bút trước mắt, làm cho khí tức Diêm La Bút điên cuồng kéo lên. Hoa văn, đương nhiên sẽ không. Chỉ là có một việc quên nói cho Diêm trưởng lão, hôm nay tiểu tử ta chuẩn bị đại lễ cho ngươi vẫn chưa xong đâu. Nói, Diệp Chân thu hồi nụ cười, chững chạc đằng vái chào hướng về một chỗ xa xa trong hư không. Nhìn thấy Diệp Chân vô duyên vô cớ vái chào hướng về trong hư không xa xa, tất cả võ giả, cho dù hai phe địch ta đều có chút không rõ. Đều đến lúc này, sao Diệp Chân còn làm loại trò siếc mê hoặc này? Nhưng cũng ngay khi Diệp Chân nhẹ nhàng vái chào đối với hư không, Diêm Vô Cực đang toàn lực thôi động hạ phẩm hồn khí Diêm La Bút, trái tim không hiểu co quắp một cái, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đột ngột xuất hiện trong lòng. Tựa như 170 năm trước, khi Diêm Vô Cực hắn vừa lấy tu vi hóa linh, cảnh nhị trọng xuất đạo lại bị một yêu thú thiên, giai hạ phẩm đang săn thức ăn để mắt tới. Khi đó, trong lòng của hắn cũng hiện lên cảm giác nguy cơ tương tự, cũng chính là loại kia cảm giác nguy cơ kia đã cứu hắn một mạng. Mà hiện nay, cảm giác nguy cơ tương tự lại xuất hiện lần nữa, cái này khiến lông tơ phía sau Diêm Vô Cực đều nổ. Theo bản năng hắn triệt để buông thần niệm ra, đi tìm kiếm nơi phát ra cảm giác nguy cơ. Cơ hồ là đồng thời, một thủ ấn to lớn cực kỳ đột ngột từ trong hư không xuất hiện, phủ xuống đầu Diêm Vô Cực. Ngay khi thủ ấn xuất hiện, bốn phía hư không phát ra tiếng bạo liệt lốp ba lốp bốp, bốn phương tám hướng hư không bắt đầu sụp đổ, co vào. Những nơi trường ấn đi qua, từng vết rạn to lớn màu đen bắt đầu vô thanh vô tức xuất hiện. Mỗi một vết rạn màu đen đều giống như một vực sâu màu đen hấp lực vô tận, thôn phệ không khí, đám mây, thiên địa nguyên khí xung quanh đi vào. Sau khi thôn phệ không khí, đám mây, thiên địa nguyên khí bị sạch sẽ, vô tận hấp lực phóng xạ về phương xa, một chút võ giả cách tương đối gần những vết rạn màu đen đột nhiên lớn tiếng cuồng hô. Quanh người quang hoa nổ bắn ra, dùng tất cả lực lượng thôi động tốc độ của mình đến cực hạn, muốn thoát khỏi vết nứt màu đen thôn phệ. Nhưng những võ giả này, tựa như là người chết chìm dãy dụa trong vòng xoáy. Chưa tới một nửa thời gian hô hấp đã kêu thảm biến mất trong vết nứt màu đen. Phá toái hư không. Nhập đạo cảnh, cường giả nhập đạo cảnh chân chính ngưng tụ đạo văn, mọi người cẩn thận. Thấy cảnh này, sắc mặt đặc sứ Bùi Vị kịch biến, điên cuồng hét lên. Cùng một giây, sắc mặt Diêm Vô Cực trở nên vô cùng trắng bệch, trong thời gian ngắn nhất thân hình của hắn đã chuyển hướng hơn trăm lần, nhưng bàn tay to lớn đến từ hư không vẫn luôn ở phía trên đỉnh đầu hắn, mà khoảng cách lại càng ngày càng gần. Càng chết là theo Diêm Vô Cực trốn tránh. Trường ấn kinh khủng đuổi Diêm Vô Cực một đường, những nơi trường ấn đi qua, lưu lại một phương hư không sụp đổ, lưu lại trên trăm vết nứt hư không to lớn. Chỉ chốc lát thời gian, đã có trên trăm võ giả bị vết nứt hư không đột ngột xuất hiện nuốt chửng, trận hình liên quân lập tức đại loạn. Con chuột ở đâu, cút ra đây cho lão phu. Gầm lên giận dữ, Diêm Vô Cực bỗng nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm bản mệnh tinh huyết cuồng phún lên hạ phẩm hồn khí Diêm La Bút, quang hoa đã cực thịnh ở trước ngực. Thoáng chốc, hạ phẩm hồn khí Diêm La Bút tản ra quang hoa như một mặt trời nhỏ hừng hực. Trong tiếng hô, kiếm của Diêm Vô Cực chỉ một cái, Diêm La Bút đã mang theo một đại đoàn quang hoa hừng hực, như mặt trời đánh về phía thủ ấn không hiểu xuất hiện trong hư không. Diêm Vô Cực phản kích. Một khắc này, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào phản kích của Diêm Vô Cực, cho dù võ giả Liên Quân Tam Đại Thế Lực hay võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Diêm Vô Cực phản kích, bao gồm cả Diệp Chân. Tất cả mọi người đều đang nói thầm một vấn đề thắng bại như thế nào. Diêm Vô Cực phản kích, đối mặt một trường ấn khủng bố như thế, Diêm Vô Cực phản kích sẽ có hiệu quả hay không? Chuột nhắt. Trên bầu trời thần bí lão giả thanh âm đột nhiên cười khẽ. Đã bao nhiêu năm, lão phu vẫn lần đầu tiên nghe được hai chữ này. Nhưng mà muốn thấy được hình dáng của lão phu, ngươi còn chưa xứng. Cũng ở trong nháy mắt này, hạ phẩm hồn khí Diêm La Bút đột ngột đụng vào đại trường ấn trong bầu trời, phải nói ngay khi đụng vào, đại trường ấn có chút khép lại. Tựa như nước gợn sóng chấn động, mà hạ phẩm hồn khí Diêm La Bút đâm thẳng trung tâm đại trưởng ấn lại như con cá giữa sóng lớn. Đại trưởng ấn mỗi một lần chấn động, quang hoa trên con cá Diêm La Bút này sẽ suy yếu mấy thành. Trong tích tắc ngắn ngủi, loại này chấn động đạt đến hơn trăm lần. Khi Diêm La Bút đâm trúng lòng bàn tay đại trưởng ấn, quang hoa trên hạ phẩm hồn khí Diêm La Bút đã biến mất sạch sẽ, lực lượng khí tức cũng trong một chớp mắt ngắn ngủi suy yếu gần chín thành. Cơ hồ là đồng thời, đại trưởng ấn ngón trỏ và ngón tay cái hơi bóp lại đã nắm hạ phẩm hồn khí Diêm La Bút vào trong tay. Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Diêm Vô Cực toàn thân kịch chấn, dùng một loại ánh mắt khó có thể tin nhìn lên bầu trời, nhìn hạ phẩm hồn khí hắn tế luyện mấy chục năm trực tiếp bị cầm chắc. Mà người này, thậm chí ngay cả mặt cũng không lộ ra. Trên đời này, không gì là không thể. Cái gọi là võ đạo, mỗi một thể đều có ý cảnh, đừng nhìn chỉ có trước sau, nhưng khác biệt trong này lại giống như cách biệt một trời. Theo bốn chữ cách biệt một trời này ra khỏi miệng, ngón trỏ của đại thủ ấn trên bầu trời hơi dùng sức bóp lại, trong chớp mắt hạ phẩm hồn khí Diêm La Bút đã hóa thành bột phấn nhỏ bé nhất từ trên bầu trời vẩy xuống. Phốc, hồn khí tỉ mỉ tế luyện bị bạo lực hủy diệt, thân hình Diêm Vô Cực kịch chấn, trong miệng máu tươi cuồng phún, đây là bởi vì hồn khí bị hủy nên thần hồn bị thương. Cơ hồ là cùng một giây, đại thủ ấn cách đỉnh đầu Diêm Vô Cực không xa tránh nhẹ nhàng nhấn một, dù là cũng không oanh đến ngoài thân thể của Diêm Vô Cực. đại thủ ấn kia cách đỉnh đầu Diêm Vô Cực còn có khoảng cách hơn 10 mét. Nhưng chỉ nhẹ nhàng nhấn một cái như vậy đã làm cho thân thể Diêm Vô Cực, trong chốc lát tựa như là dưa hấu bị bóp nát, sụp đổ. Máu tươi, xương cặn bã, nội tạng, gân thịt nổ thành một đoàn. Thậm chí ngay cả tiên thiên thần hồn, được tiên thiên hồn quang che chở vừa chạy ra cũng không trốn khỏi vận rủi bị nổ tung, trực tiếp nổ thành một đoàn tam sắc quang hoa biến mất giữa thiên địa. T. Thanh âm hít một hơi lãnh khí, cho dù địch ta cũng đồng loạt vang thành một mảnh. Bao gồm đặc sứ thượng giới Bùi Vị của Trường Sinh giáo cũng sợ ngây người. Đương nhiên, kinh ngạc đến ngây người còn có Diệp Chân. Diệp Chân nghĩ tới lão giả thần bí làm giao dịch với hắn rất cường đại, nhưng chưa từng nghĩ tới người này lại cường đại như vậy. Nếu một võ giả hồn hải cảnh đối đầu một vương giả khai phủ cảnh bị như vậy, bóp nát trực tiếp diệt sát, cũng thấy qua mắt nói thông được. Nhưng một vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, gần như là đứng đầu nhất chân linh vực, thậm chí chân huyền đại lục lại bị dùng phương thức diệt sát sâu kiến, trực tiếp bóp nát. Một màn này, đối võ giả ở đây nói có bao nhiêu rung động thì có bấy nhiêu rung động. Thủ lĩnh các thế lực lớn, bọn người Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu, Giản Thiên Hùng nhìn một màn này đều nói không ra lời. Trong Nhật Nguyệt Thần Giáo có mấy người biết nội tình giống như Giản Thiên Hùng, Ngô Ằng, Niên Ti Cảnh đều dùng một loại ánh mắt không cách nào hình dung nhìn Diệp Chân. Trước đây bọn hắn biết Diệp Chân sẽ mời đến viện quân, cũng đã đoán được thực lực viện quân sẽ rất mạnh, nhưng căn bản không ngờ lại mạnh đến trình độ biến thái như thế. Một chiêu diệt sát khai phủ cảnh cửu trọng vương giả Diêm Vô Cực, mà còn là vương giả khai phủ cảnh cửu trọng có được hạ phẩm hồn khí, cái này cần là nhân vật khủng bố cỡ nào mới có thể làm được. Loại này chấn kinh, đối với võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo mà nói, rất đáng vui mừng. Dù sao từ trước mắt tình huống đến xem, kinh khủng tồn tại bực này là đứng ở bên phía Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhưng bên phía Liên Quân Tam Đại Thế Lực, nhất là những cao thủ và thủ lĩnh của Tam Đại Thế Lực thì triệt để chấn kinh. Nhìn lên đại thủ ấn kinh khủng lơ lửng trong bầu trời, cử động cũng không dám, thôi động hồn khí bồng bềnh ở trước ngực, càng khống chế được gắt gao, ngay cả một tia ba động cũng không dám phát ra, sợ gây nên cường giả kinh khủng này chú ý. Bất kỳ người nào trong số bọn hắn bị đánh một bàn tay như thế, vậy thật sự là bi kịch. Trong số võ giả ở đây, ngoại trừ Bùi Vị có tu vi cao hơn Diêm Vô Cực, tu vi của những người khác đều thấp hơn Diêm Vô Cực, mà thấp không phải một chút. Mà lúc này, ngay cả Bùi Vị luôn tùy tiện cũng không dám có chút dị động, trong bọn họ, ai dám động đến. Đừng nói động, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Diệp Chân, chuyện ngươi thỉnh cầu Lão Phu làm, Lão Phu đã làm. Đến tận đây, giao dịch của Lão Phu với ngươi đã đạt thành. Ngươi chuẩn bị đi, ít thì 3 đến 5 ngày, nhiều thì tầm 10 ngày, Lão Phu sẽ đến tìm ngươi làm tròn lời hứa. Đám người khiếp sợ ngay miệng, thanh âm của lão giả thần bí kia lại xuất hiện ở trong đầu Diệp Chân. Đáng tiếc, thanh âm của thần bí lão giả quá phiêu hốt, Diệp Chân một mực tìm không thấy thân ảnh của hắn, càng đừng đề cập đến dùng thần hồn truyền âm. Cho nên, ngay trước mặt của mấy vạn người, Diệp Chân khẽ gật đầu một cái, sau đó lại lần vái chào về một chỗ xa xa trong hư không. Trong nháy mắt tiếp theo, đại thủ ấn vắt ngang hư không giống như đột ngột đến lần nữa đột ngột biến mất. Theo đại thủ ấn biến mất, trong hư không, truyền đến tiếng tạch tạch răng rắc như sét đánh, hư không vừa sụp đổ, vết nứt hư không màu đen bị phá vỡ trong thời gian rất ngắn khép lại biến mất. Thiên địa nguyên khí bốn phương tám hướng, đã thật nhanh bổ sung về phía thiên địa trống rỗng này. Cùng đại thủ ấn kia cùng nhau biến mất còn có lão giả thần bí cực kỳ khủng bố làm, cho tất cả mọi người ở đây không dám vọng động. Nhưng mà... dù khí tức khủng bố của lão giả thần bí biến mất, đám võ giả ở đây, nhất là những võ giả khai phủ cảnh kia cũng không dám vọng động, vẫn như cũ duy trì tư thái lúc trước, không nhúc nhích đứng bất động ở trong hư không. Loại yên tĩnh vô cùng tình hình quỷ dị này giữ vững khoảng nửa khắc đồng hồ. Hắn đã triệt để rời khỏi. Đây là thanh âm của Bùi Vị, chỉ là thanh âm nghe vào hết sức gian nan. Theo mùi thanh âm vang lên, đầy trời đều là âm thanh thở dài một hơi. Lúc này, tất cả võ giả đều không ngoại lệ phát hiện sau lưng của bọn hắn đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Tất cả mọi người, nhất là nhóm vương giả khai phủ, cảnh của Liên Quan Tam Đại Thế Lực có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Cho dù Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu hay Giản Thiên Hùng, lại hoặc Bùi Vị, đều như thế. Ai cũng nghĩ không ra, hôm nay ba đại thế lực liên thủ diệt sát Nhật Nguyệt, thần giáo lại xuất hiện loại biến hóa không cách nào tưởng tượng này. Không ngờ người đề xuất, người khởi xướng, người chỉ huy liên quân Diêm Vô Cực lại bị một cao thủ thần bí diệt sát. Nguyên bản, tu vi đến loại trình độ như Diêm Vô Cực này, trên chiến trường ai cũng sẽ bị giết, nhưng hắn tuyệt đối không thể bị xử lý. Cao thủ thần bí đột nhiên xuất hiện này, hay là Diêm Vô Cực chết lập tức làm cho trận chiến đấu này, tiến vào cực kỳ lúng túng. Đầu tiên, Diêm Vô Cực chết đối với liên quân tới nói, đả kích quá lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xét trên thực lực, một mình Diêm Vô Cực đã bù đắp được 4 năm thậm chí 6 7 vương giả khai phủ, cảnh ngũ lục trọng. Chỉ cần có Diêm Vô Cực và Bùi Vị cùng ở đây, cao thủ Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng chỉ có thể co đầu rút cổ thủ hộ trong đại trận, bị động phòng thủ. Bây giờ Diêm Vô Cực không ở đây, mặc dù nói thực lực Bùi Vị cao tuyệt, nhưng trong tay Giản Thiên Hùng có hồn khí cường lực, cũng có thể miễn cưỡng trèo chống một đoạn thời gian. Diêm Vô Cực chết, đả kích đến thực lực Liên Quân chỉ là phụ, dù sao vương giả khai phủ cảnh đỉnh tiêm của Liên Quân, còn có 3 món hồn khí, ưu thế vẫn như cũ phi thường to lớn. Diêm Vô Cực chết, đả kích lớn nhất đối với Liên Quân là sĩ khí. Toàn bộ võ giả bình thường của Liên Quân, lúc này đã loạn thành một đoàn, có ít người vừa rồi bởi vì đào mệnh, thậm chí ngay cả trận hình của mỗi người cũng không tìm tới. Nhất là vết nứt hư không màu đen vừa rồi, mặc dù trong hỗn loạn chỉ cắn nuốt hết hơn 200 nhân mạng, nhưng lại dọa rất nhiều võ giả sợ vỡ mật. Vừa rồi Diêm Vô Cực nâng sĩ khí lên đã không còn sót lại chút gì. Nếu chiến đấu, chỉ sợ 10 thành chiến lực có thể phát huy ra 7-8 phần cũng không tệ rồi. Càng nguy hiểm hơn là, này lên kia xuống, vừa rồi tồn tại kinh khủng xuất hiện là đứng ở bên phía Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lúc này sĩ khí võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo như hồng, từng người lòng tin cực kỳ. Nếu Giản Thiên Hùng ra lệnh một tiếng, chỉ sợ từng người đều có thể liều mạng. Đây là ảnh hưởng đối với quân lực. Tiếp theo, đối với quyết tâm chiến đấu của cao tầng ba đại thế lực cũng cực lớn. Ba đại thế lực dưới Diêm Vô Cực liên hợp, liên thủ phát động chiến đấu diệt sát Nhật Nguyệt Thần Giáo lần này, ngoại trừ bản thân cảm nhận được uy hiếp ra, còn có cực lớn liên quan đến lợi ích. Trước đây, bọn hắn hướng về Diêm Vô Cực tranh thủ rất nhiều điều kiện, giống như trợ cấp đối với người chết sau trận chiến, có thể ở một mức độ rất lớn đền bù tổn thất các nhà, còn có bọn hắn yêu cầu hải đồ ngoại vực Tử Hải từ Vạn Tinh Lâu, đặc quyền Vạn Tinh Bàn, các loại. Đây đều là bảo bối vô cùng có giá trị chiến lược. Mặc dù Diêm Vô Cực đã hứa hẹn, nhưng hứa hẹn sau chiến đấu mới thực hiện hứa hẹn, cấp cho từng nhà. Nhưng sau khi Diêm Vô Cực chết, toàn bộ đều tan thành mây khói. Ba người Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu dùng cái mông nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Cho dù bọn hắn tiếp tục thực hiện ước định diệt sát Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng Vạn Tinh Lâu tuyệt đối sẽ không thừa nhận ước định của ba nhà bọn hắn và một người chết Diêm Vô Cực. Chính là Huyền Thiên Diêm gia cũng sẽ không thừa nhận. Chớ nói chi ước định nói miệng. Đương nhiên, những điều kiện này cũng không phải đền bù tổn thất quan trọng nhất. Dù sao sau khi diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo, thân gia võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo bị giết, tài phú, địa bàn, tù binh các loại của Nhật Nguyệt Thần Giáo đều có đại thu hoạch. Nhưng vấn đề là trước đây có võ giả cực kỳ cường đại là Diêm Vô Cực, ở giữa điều đình, có thể đảm bảo phân phối hợp lý lợi ích sau này. Nhưng Diêm Vô Cực vừa chết, một vấn đề lớn nhất bày ở trước mặt ba thế lực công kích Nhật Nguyệt Thần Giáo là hao tổn ba nhà không giống nhau, sau khi thành công bảo tồn thực lực không giống nhau, như thế nào đảm bảo phân phối lợi ích? Nếu một nhà bảo tồn thế lực nhiều nhất thừa cơ muốn chiếm đoạt hai nhà còn lại, hoặc một nhà bị tổn thất nặng nề vậy làm sao bây giờ? Trong nháy mắt, ngàn vạn ý nghĩ hiện lên trong đầu ba người Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu. Xấu hổ, tiến thối lưỡng nan. Âm giáo chủ, Vu môn chủ, bây giờ Diêm trưởng lão bỏ mình, chúng ta tiến thối lưỡng nan, không bằng hòa đàm thân thiện với Nhật Nguyệt Thần Giáo, triệt binh thế nào? Suy tính nửa ngày, Vân Sung Tiêu có chút chật vật đề nghị. Mặc dù ý nghĩ này cũng không phải thỏa đáng nhất, nhưng đối với Vân Sung Tiêu người coi trọng bảo toàn gia tộc nhất mà nói đây là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Vừa dứt lời, trong mắt Âm Trường Sinh thoáng chốc hung quang lấp lóe, nhìn về phía Vu Mộng Sơn. Thần sắc Vu Mộng Sơn cũng ở trong nháy mắt này trở nên vô cùng ngưng trọng. Hòa đàm thân thiện, nói nghe thì dễ. Ngươi coi Giản Thiên Hùng ăn chay sao? Hôm nay chúng ta đánh tới cửa như vậy, sau khi đại sát một phen rồi giải tán, ngày sau một khi Nhật Nguyệt Thần Giáo ra tay, đánh tan từng nhà, ngươi lấy cái gì tới chặn? Còn có, chỉ cần chúng ta triệt binh, nếu Diệp Chân biết độn thổ thần không biết quỷ không hay đến đây trả thù, ai tới chặn? Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm? Vu Mộng Sơn nói. Thế nhưng, Vân Sung Tiêu vẫn như cũ có chút do dự. Ba người ở đây, từng người đều là lão hồ ly, Vân Sung Tiêu lo lắng và do dự, sao bọn hắn có thể không nhìn ra? Thấy thế, Âm Trường Sinh nói. Lão Phu biết Vu Huynh và Vân Huynh lo lắng cái gì? Không bằng ba nhà chúng ta ở đây lập thành công thủ đồng minh, ba người chúng ta ở đây cùng nhau đưa ra lời thề thần hồn. Sau khi công diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo, đoạt được tiền hàng, tù binh, địa bàn ba nhà chia đều. Đồng thời, cho dù ba nhà thương tổn như thế nào, trong vòng 5 năm, ba nhà chúng ta chung trưởng Thanh Lam Võ Đô, không được công phạt lẫn nhau. Nếu có ngoại địch tới, cùng nhau chống lại, như thế nào? Âm Trường Sinh đề nghị. Nghe vậy, con mắt Vu Mộng Sơn đột ngột sáng lên, mãnh liệt gật đầu một cái. Không vấn đề. Vân Sung Tiêu lại do dự một chút, sau đó nói. Hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, lão quái vật kinh khủng vừa rồi có thể lại xuất hiện hay không? Đây là điều Vân Sung Tiêu lo lắng nhất, cũng là chuyện Vu Mộng Sơn và Âm Trường Sinh lo lắng nhất nhưng không dám nói. Hẳn là sẽ không. Nếu thần bí lão giả vừa rồi thật sự là võ giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo, vừa rồi nên ngay cả bản công tử cũng phải đối phó, thuận tiện giết hết hai trong ba nhà chúng ta mới có thể giúp Nhật Nguyệt Thần Giáo trốn qua một kiếp này. Mà tình huống thực tế thì sau khi lão giả thần bí kia diệt sát Diêm Vô Cực, lại đi thẳng, 8-9 phần 10, sẽ không trở về. Mà loại tồn tại này sẽ không ở cùng một trường hợp xuất thủ lần thứ hai. Bùi Vị nói. Nghe vậy, Âm Trường Sinh và Vu Mộng Sơn đồng thời nhẹ gật đầu, nhưng đưa ánh mắt nhìn về phía Vân Sung Tiêu. Vấn đề thứ hai thì sao? Vấn đề thứ hai, đó chính là công thủ đồng minh ít nhất 10 năm. Vân Sung Tiêu nói. 10 năm thì 10 năm. 10 năm càng tốt hơn. Cơ hồ là đồng thời, ba người Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu cùng nhau nói ra lời thề thần hồn ác độc nhất. Trong nháy mắt tiếp theo, ba người đồng thời cao giọng mệnh lệnh. Các đội trưởng, thống lĩnh lập tức chấn chỉnh đội hình, một lần nữa bày trận. Nếu có người dám thừa cơ thoát đi, người làm loạn quân tâm, người trùng sát không tiến, giết không tha, tru diệt cả tộc. Từng nghiêm lệnh đưa ra, không quá nửa phút thời gian. Ba đại liên quân vừa rồi, đã trở nên phi thường hỗn loạn lập tức trở lại tư thế nghiêm nghị. Mặc dù nhìn qua từng gương mặt ngưng trọng, sĩ khí có chút sa sút, nhưng nhìn lên cũng đã có sức đánh một trận. Một màn này làm cho các cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo nhíu mày không thôi. Trải qua một kiếp vừa rồi, Diêm Vô Cực trực tiếp bị diệt sát, chẳng lẽ ba nhà Âm Trường Sinh bọn hắn còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn kiên trì diệt đi Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta? Đường chủ Nhật Diệu Đường Thẩm Thương nói, ba nhà này hẳn là sợ, sợ hôm nay buông tha chúng ta, thì ngày sau chúng ta sẽ tìm bọn hắn trả thù, cho nên mới quyết tâm tiêu diệt chúng ta. Giản Thiên Hùng nói, chư vị, chuẩn bị nghênh chiến đi, đối phương chỉ bị diệt một Diêm Vô Cực, vẫn như cũ có ba món hồn khí, áp lực to lớn. Hai thái thượng trưởng lão, Ngô Ảnh, Diệp Chân, bốn người các ngươi chuẩn bị một chút, một hồi khi bọn hắn động thủ, năm người chúng ta trùng sát một lần, tranh thủ diệt sát 2-3 vương giả khai phủ cảnh của đối phương, suy yếu thực lực của đối phương. Giản Thiên Hùng nói, giáo chủ, này lại sẽ không quá mạo hiểm. Hình Đường trưởng lão Đồ Đức có chút bận tâm. Đối phương có ba món hồn khí, ngoại trừ giáo chủ, những người khác đối đầu, cơ, bản nhất kích tất sát, làm như vậy, quá hung hiểm. Thế nhưng không làm như vậy, hôm nay chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Dù là chết một Diêm Vô Cực, đối với chúng ta, liên quân vẫn như cũ có thực lực mang tính áp đảo. Giản Thiên Hùng nói. Hình Đường trưởng lão Đồ Đức lại đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp thành chủ, tiền bối ngươi vừa mời tới, có thể hay không lại? Như nếu có thể, ta Nhật Nguyệt Thần Giáo toàn giáo trên dưới. Hình Đường trưởng lão Đồ Đức còn chưa nói hết lời, Diệp Chân trước hết lắc đầu. Ý nghĩ như vậy, Diệp Chân không phải không nghĩ tới, nhưng mà chỉ nghĩ, trước hết bác bỏ ý nghĩ của mình. Diệp Chân không bỏ ra nỗ lực gì, mà đã từ trong giao dịch này đạt được rất nhiều chỗ tốt rồi. Nếu nhiều hơn nữa, Diệp Chân cũng không biết mình phải trả ra bao nhiêu. Mà khi Diệp Chân mở miệng, lão giả thần bí kia cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, chuyện này Diệp Chân đã sớm có chuẩn bị. Đừng làm khó Diệp Chân. Tiền bối kia có thể xuất thủ một lần đã đáng quý, tiếp đó, phải xem tự chúng ta cố gắng. Diệp Chân, một hồi lúc xuất kích, Vân Dực Hổ Vương của ngươi, cần phải chuẩn bị xong. Giản Thiên Hùng nói, giáo chủ, mặc dù tiền bối kia sẽ không tiếp tục xuất thủ, nhưng thuộc hạ còn mời một cao thủ đến đây trợ trận. Diệp Chân nói, cao thủ khác, ở đâu? Ngươi là chỉ hai người kia sao? Giản Thiên Hùng liên tục hỏi. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Không phải, giáo chủ nhìn là được. Cơ hồ là đồng thời, thân hình Diệp Chân tiến lên trước, bỗng nhiên khiêu khích Bùi Vị trên bầu trời đã biến thành đầu trọc. Bùi đặc sứ, một trận chiến tối hôm qua, cảm giác như thế nào? Đang thương nghị với ba người Âm Trường Sinh, mí mắt Bùi Vị vừa nhấc, đột nhiên cười nhạo. Bại tướng dưới tay, còn dám nói chiến. Tối hôm qua là ngươi may mắn mới khiến cho ngươi trốn được một mạng chó. Hôm nay, ngươi chờ chết đi. Xem ra Bùi đặc sứ là không phục. Như vậy Bùi đặc sứ có dám đơn đả độc đấu một trận hay không? Diệp Chân đột nhiên cao giọng hỏi. Đơn đả độc đấu? Nghe vậy, Bùi đột nhiên cười lên ha ha. Tốt, chỉ cần tiểu tử ngươi dám đi ra khỏi xác rùa đen đó, lão tử đảm bảo đơn đả độc đấu một trận công bằng với ngươi. Diệp Chân nhẹ nhàng lắc đầu. Người đơn đả độc đấu với ngươi không phải ta. Không phải ngươi, vậy là ai? Bùi Vị ngạc nhiên, tất cả mọi người vì đó ngạc nhiên. Diệp Chân không trả lời, chỉ là lần nữa hướng về phía xa xa trong hư không vái chào. Lần này, lại một lần nữa nhìn thấy động tác này của Diệp Chân, con ngươi đám Bùi Vị, Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu và tất cả cao thủ của ba đại thế lực thoáng chốc co rụt lại, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Nhìn thấy Diệp Chân nhẹ nhàng vái chào, trái tim của tất cả mọi người không hẹn mà cùng đập thình thịch, trái tim của mấy vương giả khai phủ, cảnh bên phía Liên Quân thậm chí nhịn không được co quắp một cái. Vừa rồi Diệp Chân cũng nhẹ nhàng vái chào, như vậy đã đến một kinh khủng tồn tại một trưởng vỗ bạo vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng diêm vô cực. Bây giờ, lại vái chào như thế sẽ mời tới tồn tại cỡ nào? Đại ca, mời. Ngay khi Diệp Chân nhẹ vái chào đồng thời khẽ nói ra ba chữ. Ba chữ vừa ra khỏi miệng, giống như phong lôi động. Hắc hắc, tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta, ăn một quyền của ta. Quát to một tiếng, một bóng người đột ngột từ trong tầng mây phương xa như thiểm điện xông lại, một quyền đánh về phía Bùi Vị. Trên thiết quyền hiện đầy liệt diễm, giống như sao băng từ chân trời rơi xuống, mang theo ánh lửa đánh về phía Bùi Vị. Chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt Bùi Vị trở nên vô cùng âm lãnh. Yêu nghiệt nho nhỏ cũng dám dương oai trước mặt ta, muốn chết. Thân thể cao hơn 3 mét, trên dưới quanh người lông tóc hỏa hồng sắc tinh mịn, cái đuôi thật dài giống roi sắt dựng thẳng, đều đại biểu cho thân phận được xưng là đại ca của Diệp Chân này. Yêu tộc. Không sai, chính là tiện nghi đại ca mà Diệp Chân đã nhận ở Vạn Thú Sơn Mạch, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá. Cũng là cao thủ chân chính Diệp Chân mời tới trợ chiến. Để Diệp Chân đơn đả độc đấu với Bùi Vị, trừ phi não của Diệp Chân bị nước vào mới có thể làm ra loại quyết định này. Hôm đó trốn ở lòng đất bị Bùi đánh một chưởng đã muốn đi một nửa mạng của hắn. Mà Diệp Chân có thể đả thương Bùi Vị, chủ yếu là dựa vào là bí thuật Huyền Hỏa Toàn của Địa Tâm Hỏa Soái truyền thừa. Mặc dù uy lực của Huyền Hỏa Toàn kinh người, nhưng chỉ dựa vào Huyền Hỏa Toàn, cho dù Diệp Chân xuất ra toàn bộ sức mạnh, thì sợ cũng oanh không trúng Bùi Vị tu vi cao hơn vương giả khai phủ cảnh cửu trọng. Diệp Chân đồng thời vận dụng ba đại sát chiêu ngự hỏa lực lượng, địa từ lực trường, Huyền Hỏa Toàn mới miễn cưỡng đả thương Bùi mà thôi. Cho nên, mặc dù hôm đó đả thương Bùi Vị, nhưng Diệp Chân không chút chiến quả ấy choáng váng đầu óc. Diệp Chân phi thường rõ ràng chính hắn có bao nhiêu cân lượng. Bởi vì có Thận Long Châu, hắn có rất nhiều kỹ thuật, dựa vào rất nhiều kỹ thuật này hắn có lẽ có thể kích thương thậm chí đánh giết đối thủ tu vi mạnh hơn mình, nhưng thường thường dựa vào đều là xuất kỳ bất ý, nếu chính diện đơn đả độc đấu. Đừng nói Bùi Vị, cho dù vương giả khai phủ cảnh tứ ngũ trọng, Diệp Chân cũng không nguyện ý đơn đả độc đấu với bọn hắn. Diệp Chân đoán, lấy tu vi và chiến lực bây giờ của hắn, khai phủ cảnh tứ trọng trở xuống, có lẽ có thể thắng dễ dàng. Nhưng khai phủ cảnh tứ trọng trở lên thì cần phải xuất kỳ bất ý hoặc tìm cơ hội. Lúc này, Diệp Chân nói đến đơn đả độc đấu chỉ là bởi vì Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá yêu cầu mà thôi. Nguyên bản người Diệp Chân mời đến trợ chiến chỉ có Thông Tý Hỏa Hầu Vương, đến từ Yêu Thần Điện, nhưng mà hôm đó trong lúc giáp thần tế đột nhiên gặp nạn, trao đổi một phen với lão giả thần bí đó, Diệp Chân đã thuận thế đưa ra một yêu cầu đối với kia lão giả thần bí kia chỉ là tiện tay mà thôi. Cái tiện tay mà thôi này chính là mời lão giả thần bí tiện tay diệt sát Diêm Vô Cực. Lúc ấy, Diệp Chân cũng chỉ nghĩ thử một chút, không ngờ lão giả thần bí kia lại một tiếng đáp ứng. Lúc ấy, Diệp Chân tưởng rằng bởi vì giao dịch nhưng mà bây giờ xem ra, rất có thể là lão giả thần bí đó, cũng không nguyện ý nhìn thấy Nhật Nguyệt Thần Giáo bị hủy diệt. Dù sao giao dịch của lão giả thần bí và Diệp Chân có quan hệ Nhật Nguyệt Thần Đàn, nếu Nhật Nguyệt Thần Đàn xảy ra chuyện giao dịch cũng sẽ không thể nào tiếp tục. Diêm Vô Cực vừa chết, đại ca tiện nghi Thông Tý Hỏa Hầu Vương của Diệp Chân đã không vui. Tôn Bá trời sinh tính hiếu chiến, nghe Dương Nhất Quan nói, từ khi Tôn Bá trở lại Yêu Thần Điện đến nay, Yêu Thần Điện trong ngoại trừ lão tổ tông thần bí ra, cái khác từ trên xuống dưới đều bị Tôn Bá đuổi cho gà bay chó chạy, không người nào có thể luận bàn với hắn. Mà giờ Diệp Chân muốn cầu cạnh hắn, Tôn Bá hết sức vui lòng. Nhưng mà theo Tôn Bá quan sát, trong toàn bộ cao thủ ở đây, có thể đánh với hắn một trận, cũng có Diêm Vô Cực và Bùi Vị. Nguyên bản hắn là cực kỳ muốn tranh tài một trận với hai người này, không ngờ Diêm Vô Cực trực tiếp bị lão giả thần bí diệt sát, mục tiêu của hắn đành chuyển lên trên người Bùi Vị. Tôn Bá cảm thấy một khi hỗn chiến, chiến với Bùi không thoải mái, cho nên đã giao phó Diệp Chân, an bài một trận đơn đả độc đấu cho hắn và Bùi Vị này. Cho nên mới có một màn trước mắt. Chỉ trong chốc lát, Tôn Bá và Bùi Vị chiến đến cùng một chỗ, giết đến khó phân thắng bại, ánh mắt tất cả mọi người huyền huyễn thần mê, ngay cả Giản Thiên Hùng cũng nhìn không rời mắt. Lúc trước, một chiêu của lão giả thần bí oanh sát Diêm Vô Cực quá huyền ảo, bọn hắn căn bản xem không hiểu, lúc này Thông Tý Hỏa Hầu Vương chiến đấu với Bùi Vị, thì bọn hắn lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Thông Tý Hỏa Hầu Vương đi con đường cương mãnh, một thân quyền pháp vô cùng tinh diệu, mỗi một quyền đều như linh dương móc sừng lưu tinh qua khe hở, chẳng những không thể tìm ra tung tích mà còn nhanh chóng bôn lôi, vô cùng uy mãnh. Càng mất mạng là, trong nắm đấm của Tôn Bá mang theo một loại bá khí khó mà hình dung. Mỗi một quyền đánh xuống đều như mang theo toàn bộ thiên địa đánh về phía Bùi Vị. So với Tôn Bá, sở trường của Bùi Vị ngay tại ở công pháp của hắn huyền diệu, thân pháp huyền ảo, quan trọng nhất chính là hạ phẩm hồn khí xích hỏa lưu tinh ấn, trong tay hắn bị hắn thôi động như cánh tay sai sử. Ấn pháp uy năng đơn giản bị hắn phát huy đến cực hạn, Mặc dù nắm đấm của Tôn Bá vô cùng uy mãnh, nhưng mỗi một quyền, nếu không phải bị Xích Hỏa Lưu Tinh Ấn đánh cho lui lại, thì chính là bị Xích Hỏa Lưu Tinh Ấn ngăn lại. Mấu chốt nhất là hai người đều là chủ tu hỏa hệ công pháp, nhưng rất rõ ràng, công pháp của Bùi Vị càng thêm huyền diệu, một thân hỏa linh lực ép tới Thông Tý Hỏa Hầu Vương từng bước lui lại. Chỉ trong chốc lát, một bộ phận da lông của Thông Tý Hỏa Hầu Vương không ngờ lại phát cháy đen, ẩn ẩn nhìn qua, Thông Tý Hỏa Hầu Vương hình như có chút không địch lại. Phải biết, Thông Tý Hỏa Hầu Vương chính là dị chủng trời sinh, có được huyết mạch thượng cổ yêu thú, đừng nói trong cơ thể, trong da lông của nó đều mang dư thừa hỏa lực. Bình thường võ giả tu luyện hỏa linh lực đừng nói oanh da lông tóc của nó cháy đen, cho dù đứng ở nơi đó mặc cho dùng linh diễm, đốt cũng không gây thương tổn một sợi lông của Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Mà bây giờ, Bùi lại có thể làm cho mảng lớn da lông ngoài thân Thông Tý Hỏa Hầu Vương bị cháy đen. Cái này khiến từng võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo không khỏi lo lắng, ngay cả Giản Thiên Hùng cũng không khỏi lo lắng. Diệp Chân, theo lão phu thấy, đại ca kia của ngươi sợ không phải đối thủ của Bùi Vị. Không bằng chúng ta thừa dịp hắn kéo chặt Bùi Vị phát động phản công. Loại tình huống này, nếu chúng ta phản công, xác suất thắng khá lớn, một khi đại ca kia của ngươi lạc bại, sợ là... Phản công. Giáo chủ nói đúng, hiện tại đột nhiên phản công giết ra ngoài, nói không chừng có thể giết cao thủ tam đại thế lực một trở tay không kịp. Nghiên Ti Cảnh nói. Ngoài ý muốn, Diệp Chân lại lắc đầu. Không không. Giáo chủ, ngươi có phát hiện đại ca kia của ta đang thuần túy chiến đấu? Thuần túy dùng chiến ý dụng quyền pháp dùng tự thân lực lượng chiến đấu, một chút ngoại lực đều không dùng hay không? Diệp Chân nói. Nghe vậy, hai mắt Giản Thiên Hùng ngưng tụ, lần nữa nhìn kỹ. Nghe người nhắc nhở như vậy, ngược lại thật sự là có mấy phần giống. Bùi Vị thôi động hồn khí của hắn đã dùng bất cứ thủ đoạn nào, mà đại ca kia của ngươi vẫn như cũ chỉ là thuần túy chiến đấu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, cho dù chịu đánh cũng rất hưởng thụ. Không sai, vậy giáo chủ có thể nhìn ra chân thân bản thể của đại ca ta không? Diệp Chân hỏi. Chân thân bản thể? Giản Thiên Hùng lắc đầu. Chỉ có thể nhìn ra là hỏa hệ yêu hầu, có chút giống Liệt Hỏa Bạo Viên. Nhưng mà hình thể của Liệt Hỏa Bạo Viên thì lớn hơn. Lại chút giống Kim Tinh Hỏa Nhãn Hầu. Nhưng mà Kim Tinh Hỏa Nhãn Hầu thì lấy linh xảo làm chủ, mà bẩm sinh cẩn thận nhát gan, không dữ dằn như vậy. Giản Thiên Hùng rất là nghi hoặc. Ngươi biết, đó cũng không phải bí mật gì, một hồi giáo chủ hẳn là sẽ biết. Chân thân bản thể của đại ca ta là Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Diệp Chân nói, Thông Tý Hỏa. Sau khi nói ra mấy chữ này, con mắt Giản Thiên Hùng đã trợn tròn, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên, hắn đã biết chân thân bản thể của Thông Tý Hỏa Hầu Vương này đại biểu ý nghĩa gì. Trên bầu trời, Bùi Vị đánh mãi không xong hiển nhiên cũng ý thức được không được thích hợp. Hắn đã dùng toàn lực, thế nhưng đối phương vẫn như cũ như lúc ra trận, mà lại càng đánh càng hưng phấn. Cái này khiến ý hắn biết đối phương rất có thể còn có lưu dư lực. Đây là chuyện phi thường đáng sợ. Hắn và võ giả yêu tộc trước mắt này, tu vi đều là nửa bước nhập đạo. Phải nói, hắn dựa vào hạ phẩm hồn khí, phải nên chiếm ưu thế lớn mới đúng. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ chiếm một chút ưu thế mà thôi. Mà chút ưu thế như vậy cũng không rõ ràng. Đánh mãi không xong, làm cho hắn lập tức hạ quyết tâm, nhất định phải ra sát chiêu tốc chiến tốc thắng. Cơ hồ là đồng thời, Bùi Vị hít sâu một hơi, hỏa linh lực quanh người đột ngột phun ra ngoài, thoáng chốc đã ngưng tụ ở sau lưng tựa như ba mặt trời nhỏ. Càng nguy hiểm hơn là sau khi Bùi Vị cuồng hút một ngụm, hỏa linh lực trong thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng phương viên mấy chục dặm tựa, như bị hấp dẫn, nhanh chóng hướng ba mặt trời nhỏ này. Thiên địa nguyên khí gần như vô cùng vô tận, thiên địa nguyên khí trong một mảnh hư không này rõ ràng giảm bớt, thiên địa nguyên khí bốn phương tám hướng ở phía xa đang nhanh chóng bổ sung tới. Trên lý luận, ba mặt trời nhỏ sau lưng Bùi Vị có thể lớn mạnh vô hạn, nhất là tốc độ Bùi Vị rút ra hỏa linh lực từ trong hư không vô cùng nhanh. Ba mặt trời nhỏ nhanh bành trướng phát ra khí tức khủng bố, làm cho tất cả mọi người theo bản năng lui lại, có bao xa tránh bao xa. Một đám cao thủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, thần sắc càng trở nên vô cùng khẩn trương. Hừ, nhanh như vậy đã muốn hạ tử thủ sao? Cơ hồ là đồng thời, thanh âm Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá lần nữa vang lên. Đáng tiếc, đã lâu như vậy, mới tìm được một gia hỏa chơi với ta một hồi, không ngờ, lập tức phải kết thúc. Tiểu tử, nếm thử một quyền của ta đi. Bạo hống một tiếng, song quyền của Tôn Bá đều xuất hiện, quyền ấn như hỏa lưu tinh đánh phía Bùi Vị. Lần này, Bùi Vị giống như trước đó, dùng Xích Hỏa Lưu Tinh Ấn nghênh hướng quyền ấn, còn mình thì hết sức chăm chú thúc dục sát chiêu của mình, chuẩn bị một chiêu chí thắng. Như là mấy trăm hơn ngàn lần liều mạng trước đó, hai đạo quyền ấn đụng vào Xích Hỏa Lưu Tinh Ấn. Dưới tình huống bình thường, hai đạo quyền ấn này hẳn là bị oanh nát, trong giao kích hơi rơi xuống hạ phong. Nhưng lần này, ngay khi hai đạo quyền ấn vỡ vụn, hai tay Thông Tý Hỏa Hầu Vương, lúc trước oanh ra quyền ấn đột ngột đón gió căng phồng lên. Trong chớp mắt, hai tay bùng lên vài trăm mét mang theo một đôi thiết quyền đánh tung phía trên xích hỏa lưu tinh ấn. Ông! Xích hỏa lưu tinh ấn phát ra một tiếng hét của Bùi Vị, giống như sao băng từ trên bầu trời rơi xuống. Một tiếng rên rỉ, xích hỏa lưu tinh ấn giống như sao băng từ trên trời rơi xuống, bảo quang ảm đạm đến cực hạn. Kinh người hơn là bảo quang mặt ngoài xích hỏa lưu tinh ấn ảm đạm lại xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Một quyền oan một món hạ phẩm hồn khí đến xuất hiện vết rạn. Mặc dù uy lực này không bằng một trưởng của lão giả thần bí trực tiếp làm cho một món hạ phẩm hồn khí nát thành bụi phấn, nhưng cũng đã rất kinh người. Càng quan trọng hơn, xích hỏa lưu tinh ấn bị hao tổn chỉ là bắt đầu mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xích hỏa lưu tinh ấn bị hao tổn, làm người nắm giữ, Bùi Vị trong thời gian ngắn nhất đã biết xảy ra chuyện gì. Mắt lộ vẻ khó có thể tin, đồng thời theo bản năng thần niệm Bùi Vị bạo tăng, định cưỡng ép thu hồi xích hỏa lưu tinh ấn đang bị hao tổn. Nhưng ngay lúc này chuyện khiến cho người ta cực kỳ giật mình xảy ra. Một đôi thiết quyền vừa đánh lên xích hỏa lưu tinh ấn lần nữa chấn động, không ngờ lại lần nữa tăng vọt hơn 100 mét, hai tay giống như một xích sắt tráng kiện vắt ngang hư không, mang theo đôi thiết quyền một trái một phải đánh về phía Bùi Vị. Bùi Vị hơi giật mình, vung tay lên, sau lưng ba mặt trời nhỏ hừng hực còn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong đã đánh về phía một đôi thiết quyền. Đây là một trong những sát chiêu sư môn Bùi Vị truyền xuống, tên Cửu Nhật Phần Thiên. Đáng tiếc tu vi bản thân Bùi Vị không đủ, không đạt được trình độ Cửu Nhật Phần Thiên, miễn cưỡng chỉ làm được Tam Nhật. Nhưng chỉ Tam Nhật Phần Thiên này, một khi để cho nó đầy đủ thời gian chuẩn bị, thì mỗi một mặt trời nhỏ đều tương đương với một kích toàn lực hắn. Tam Nhật Tề Oanh giống như ba Bùi Vị, cùng một dây bộc phát đối phó với một địch nhân, vô cùng uy mãnh. Đáng tiếc hiện tại chỉ có thể sớm phát tác. Ba ánh lửa vô cùng kinh khủng cùng đánh về phía Tôn Bá, khí tức phô thiên cái địa làm cho trái tim tất cả mọi người Nhật Nguyệt, thần giáo đều treo lên cao. Cùng lúc đó, Bùi Vị nhìn chòng chọc Tôn Bá, con ngươi co lại đến cực hạn. Hiển nhiên hắn đã nhìn ra chân thân bản thể của Tôn Bá là Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Phanh phanh, ba tiếng bạo hưởng, ba mặt trời nhỏ khí tức rất kinh khủng đồng thời đánh lên trên một đôi thiết quyền của Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Tiếng bạo liệt không ngừng vang lên, xương tiếng nổ răng rắc như tiếng sấm không ngừng vang lên. Dưới ba mặt trời nhỏ oanh kích, hai tay Thông Tý Hỏa Hầu Vương duỗi dài đến hơn 200 mét, không ngờ lại lay động giống như nước gợn sóng. Hai tay run run, âm thanh xương nổ răng rắc càng ngày càng nhỏ. Lực trùng kích to lớn đó lại bị hai tay duỗi dài hơn 200 mét hóa giải. Cho dù đôi kia thiết quyền nhìn qua máu me đầm đìa, nhưng trên thực tế uy lực đã bị Tôn Bá hóa giải. Cái này khiến Diệp Chân nhìn ngẩn ngơ, hắn không ngờ Thông Tý thần thông của Thông Tý Hỏa Hầu Vương lại còn có cách dùng như thế này, hai tay co lại không ngờ lại hóa giải uy lực kinh người của Tam Nhật Phần Thiên. Mà đại giới bỏ ra cũng chỉ là hai tay rút ngắn mấy chục mét mà thôi. Ha ha, tiểu tử, sát chiêu của ngươi không có gì hay hơn sao? Đến lượt ta, đón thử mấy chiêu của ta đi. Mượn cơ hội này lại gần Bùi Vị, Thông Tý Hỏa Hầu Vương lần nữa cười ha hả. Thiết quyền oanh ra, đã không có thương thế, năng lực khôi phục cường hãn trong nháy mắt này đã khôi phục thương thế. Hừ, lúc trước ngươi không thể làm khó dễ được ta, hiện tại, cũng sẽ không. Nói còn chưa dứt lời, sắc mặt Bùi Vị đã thay đổi. Mặc dù hắn thừa cơ cưỡng ép thu hồi xích hỏa lưu tinh ấn, đồng thời còn liên tục phun hai ngụm bản nguyên tinh huyết, làm cho xích hỏa lưu tinh ấn lần nữa khôi phục uy năng. Nhìn qua, hình như giống như đúc với lúc trước chiến đấu. Nhưng trong chiến đấu trước đó, Tôn Bá không thi triển Thông Tý thần uy, mà bây giờ, đã triệt để buông ra. Đồng thời cũng làm cho đám người nhìn ra Thông Tý thần uy này khi cận chiến bộc phát ra lực lượng lớn cỡ nào. Song quyền oanh kích, Bùi Vị không thể không ngăn cản. Nhưng công kích của Bùi Vị còn chưa tới, cánh tay phải của Tôn Bá đột nhiên co lại làm cho Bùi Vị công kích vào khoảng không, sau đó bỗng nhiên tăng vọt. Một quyền đánh vào ngực rắn chắc của Bùi Vị. Chỉ một quyền đã trực tiếp oanh phá hộ thể linh giáp của Bùi Vị. Lần nữa hỗn tạp thân bay lên, nắm đấm Thông Tý Hỏa Hầu Vương như mưa rơi lên người Bùi Vị. Phanh phanh thanh âm quyền đánh vào thịt không dứt bên tai, máu tươi của Bùi Vị cũng giống như suối nước dâng trào. Không có cách, thần thông bí thuật Thông Tý này lúc cận chiến quá kinh khủng, hai tay có thể duỗi, tùy tâm ý động, xuất quỷ nhập thần, khiến cho Bùi Vị khó lòng phòng bị. Thời gian mấy hơi ngắn ngủi, Bùi Vị đã bị đánh trúng trên 100 quyền. Thanh âm xương cốt đứt gãy không dứt bên tai, máu không ngừng tươi cuồng phún. Cũng là nhờ công pháp của Bùi Vị huyền diệu, hộ thể linh giáp vừa phá đã lập tức khôi phục, bằng không thì lúc này Bùi Vị đã bị đánh chết. Chúng liên tiếp 100 quyền, nội phủ bị thương nghiêm trọng làm cho thần sắc Bùi Vị đột ngột biến thành vô cùng hoảng sợ. Nguyên bản, Bùi Vị tự cho là hắn đi tới một giới này chính là thổ bá vương một giới, chỉ cần không bị nhiều người vây công phục kích, đơn đả độc đấu thì hắn là vô địch. Nhưng đầu tiên là một lão giả thần bí, sau đó lại tới một Thông Tý Hỏa Hầu Vương, chỉ dựa vào thiết quyền đã trực tiếp đánh giết hắn, lập tức làm cho Bùi Vị bị dọa sợ. Nhìn phía xa, tam đại thế lực bị một màn này làm cho kinh hãi trợn mắt hốc mồm, nhất là Âm Trường Sinh, Bùi Vị đột ngột giống giận. Đều choáng váng, đứng ngốc ở đó làm gì, cùng tiến lên tiêu diệt yêu nghiệt này. Đây khi là Bùi Vị biến tướng nhận thua cầu cứu rồi. Nhưng mà một tiếng gầm thét này của Bùi Vị đã đánh thức bọn người Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Dung Tiêu. Thực lực phe mình chiếm ưu thế, tại sao phải đơn đả độc đấu? Lại tùy ý đối phương lần lượt gạt bỏ thực lực phe mình, vậy trận còn cần đánh nữa hay không? Cho tới bây giờ, lịch sử là do người thắng viết, chỉ cần hôm nay thắng, ai quản anh hùng hay là hèn hạ. Ba người liếc nhau, Âm Trường Sinh đột ngột dặn ra mấy chữ, mặc kệ, cùng tiến lên, sau đó tốc chiến tốc thắng. Tốt! Theo một tiếng hiệu lệnh của Âm Trường Sinh, linh lực quanh người vương giả khai phủ cảnh ở đây đồng thời phun trào, định vây công Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá. Chư vị, tiểu nữ tử ở đây ra mắt chư vị. Nương theo lấy một thanh âm thanh thúy như chuông lục lạc êm tai vang lên, một đoàn lưu quang màu xanh đột ngột từ biển mây trên cao hạ xuống, Kiêu Đình hơi cúi đầu về đông đảo cao thủ ở đây. Trán cúi xuống, tóc xanh như suối, một thân y phục màu xanh nhạt nhìn qua cực kỳ thanh nhã, nhưng lại làm nổi bật lên dáng người uyển chuyển của nàng, mà dáng người lúc phi hành cực kỳ mỹ diệu, vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt mọi người, khiến ánh mắt tất cả võ giả trên bầu trời không tự chủ được nhìn về phía nữ tử áo xanh này. Theo ánh mắt của mọi người nhìn sang, cái trán cúi xuống có chút ngẩn lên, lộ ra một khuôn mặt được che bởi lụa mỏng. Nhưng chỉ từ hình dáng khuôn mặt nhìn đã đoán đạt được dung nhan của nữ tử trước mắt này, khuynh quốc khuynh thành, phối hợp với dáng người đó, quả thực là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng muốn mạng chính là hết lần này, tới lần khác trên gương mặt xinh đẹp này bị che bởi một màn lụa mỏng. Đây quả thực điểm chúng yếu hại tất cả nam nhân khắp thiên hạ. Gần như là tất cả mọi người đều nghĩ xốc lụa mỏng kia lên, để thấy rõ dung nhan của thiếu nữ xinh đẹp trước mắt. Bởi vì lụa mỏng có chút mỏng manh, thật nhiều người đã vô ý thức công tụ hai mắt, muốn dựa vào công lực nhìn thấu tấm lụa mỏng kia, đây là phản ứng theo bản năng của những võ giả. Nhưng số lượng không nhiều, cũng chỉ là 3-4 thành mà thôi, đại bộ phận võ giả chỉ theo bản năng nhìn về phía thiếu nữ đeo lụa mỏng này, thanh âm giòn đẹp như thế. Đã không nhìn thấy chân dung, gần như tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo, như nước vô cùng có linh tính giống như, biết nói chuyện, thậm chí bao gồm Diệp Chân cũng như thế. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đến không tưởng nổi như vậy. Thế nhưng, lấy thị lực kinh người của Diệp Chân, ngoại trừ nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đến không tưởng nổi kia, thì còn nhìn thấy trong đó là một đôi con ngươi màu xanh, thậm chí là quỷ dị quang hoa trong con ngươi. Ngay khi nhìn thấy, thần sắc Diệp Chân trở nên vô cùng giật mình. Sao nàng lại tới đây? Đầu hơi choáng, Diệp Chân giống như con thỏ con bị giật mình, rời đi ánh mắt không nói, lập tức đem một mực duy trì kiếm tâm thông minh thôi động đến cực hạn. Cùng một giây, theo nữ tử mặc áo xanh này chậm rãi quay người, trong hai con ngươi dị quang chớp lên, ánh mắt nhìn về võ giả tam đại thế lực trong tích tắc hàng ngàn, hàng vạn lần. Tất cả võ giả tam đại thế lực nhìn vào ánh mắt của nữ tử mặc áo xanh này, đồng thời ngẩn ngơ, toàn bộ tựa, như là cùng một lúc thần niệm triệt để buông ra khống chế đối với linh lực quanh người. Nhất là những võ giả hồn hải cảnh tu vi thấp. Phải biết, những người này thấp nhất đều là ở mấy trăm mét trên không trung, càng có người trên ngàn mét, vừa mất đi linh lực khống chế. Những người này không cách nào ngự không phi hành, cả người tựa như một viên gạch, thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống. Những võ giả chú mạch cảnh còn tốt, lực lượng thần hồn có chút cường đại, ý chí cũng cứng cỏi, bị rơi xuống lúc mang theo gió lạnh thổi, lập tức thanh tỉnh lại, điên cuồng thôi động linh lực, cuối cùng dừng lại trước khi rơi xuống đất. Nhưng những võ giả hồn hải cảnh kia thì không may mắn như vậy, rất nhiều người ngay trong trạng thái ngơ ngác này, trực tiếp từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống. Óc bắn ra, thi cốt thành bùn. Cẩn thận, nhắm mắt. Nhanh, nhanh nhắm mắt lại. Mắt của yêu nữ khác thường. Trước hết nhất phát giác không thích hợp, Vu Mộng Sơn giống như Diệp Chân, ánh mắt hơi nhìn qua lập tức phát giác dị thường, lên tiếng giống giận. Nhưng chờ hắn gầm thét lên thì đã chậm. Vù vù, một đao một kiếm, mang theo linh cương kinh người, bổ ra hư không từ sau lưng của hắn bổ tới. Tập kích Vu Mộng Sơn, lại là hai vương giả khai phủ cảnh phân biệt đến từ Thiên La Môn và Thanh Vân Bảo. Các ngươi, Vu Mộng Sơn ngẩn ngơ. Lập tức kịp phản ứng, nhưng thần sắc lại trở nên vô cùng khó coi. Khốn kiếp, yêu nữ muốn chết. Cùng một giây, Âm Trường Sinh kịp phản ứng lên tiếng giống giận, nhưng hắn cũng không gầm thét, đi công kích nữ tử mặc áo xanh này. Bỗng nhiên cuồng hít một hơi, lập tức bụng to lên như trống, sau đó, bàng bạc thần hồn ba động dâng lên, Âm Trường Sinh nhếch môi phát ra từng tiếng âm bọ thanh. Oanh long long long. Tiếng nổ đùng đoàng như cổn lôi, nhưng lại mang theo thần hồn ba động kỳ dị. Đột ngột vang vọng toàn bộ bầu trời. Phá ma lôi âm. Trong lôi âm, từng vương giả khai phủ cảnh tâm thần chịu ảnh hưởng khống chế mà công kích người mình bỗng nhiên, thanh tỉnh lại. Nhưng lúc này, trên bầu trời võ giả hồn hải, cảnh và cường giả chú mạch cảnh thuộc về tam đại thế lực đã giống như sủi cào từ trên bầu trời đen nghịt rơi xuống dưới một mảng lớn. Tràng diện trong lúc nhất thời cực kỳ hùng vĩ. Ông trời của ta ơi, một mắt chi uy, quả là khủng bố. Võ giả hồn hải cảnh ngã chết nói ít cũng có 2-3 ngàn. Giản Thiên Hùng kinh hô. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.